xe kéo. Máu tươi bắn khởi, dịu đá rơi xuống, Thẩm Thanh Nhất phía sau lưng, huyết nhục tung bay. Mà liền tại đây một khắc, Thẩm Thanh Nhất đột nhiên xoay người, trong tay Chu Thánh ra sức đi phía trước một phách. Ngưng tụ thủy chi ý toàn lực một kích, ở rừng ở Giang Thanh trên người kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất tay phải treo không, nhanh chóng múa may. Giang Thanh lùi lại thân ảnh ở giảm bất lực kia một khắc, liền nên đón Thẩm Thanh Nhất đạo thứ hai công kích. Thật lớn phủ văn nổ tung, năng lượng tung bay, Giang Thanh bị đánh xuống lôi đài, Thẩm Thanh Nhất thân thể cũng không khỏi lui về phía sau vài bước, phun ra một ngụm máu tươi. Thẩm Thanh Nhất sắc mặt đã tái nhợt như tờ giấy. Thẩm Thanh Nhất lắc lắc đầu, làm chính mình có chút mơ hồ ý thức dần dần thanh tỉnh. Chữa vật không gian nội đan dược, không cần tiền dường như hướng trong miệng tắc. Trên lôi đài Thẩm Thanh Nhất rốt cuộc thắng hạ trận đầu. Trên đài cao, Sa Tử Giang nhìn đầy người bị máu tươi nhiễm hồng, đặc biệt là kia vài đạo huyết nhục tung bay, thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương khi, vẫn là không khỏi nhíu mày. Tu tiên giới so này càng trọng thương, hắn cũng gặp qua, nhưng là đương nhìn đến nhà mình đệ tử trên người miệng vết thương cùng đầy người chật vật bộ dáng khi, hắn vẫn là trong lòng không đành lòng. Thẩm Thanh Nhất quanh thân linh lực cuồn cuộn, phù cận linh lực cơ hồ đều hướng về Thẩm Thanh Nhất bên này hội tụ, như vậy hành động, làm một ít quan khán tu sĩ không khỏi lại lần nữa táp lưới. Mặt khác lôi đài còn có ở chiến đấu, Thẩm Thanh Nhất bên này kết thúc, có chút tu sĩ liền lại đi hướng mặt khác lôi đài quan khán tỉ thí. Mà giờ phút này, tu tiên giới tin tức các đã sôi trào lên. Linh đạo tông năm nay thiên tài, so với quá vãng, phải cường hãn quá nhiều. Đặc biệt là trong đó sát ra tới mấy con hắc mã. Cái này làm cho mọi người đều không khỏi vì năm đại tiên tông đại bỉ chờ mong lên. Thấu chương xong. Chương 178 tiếng sấm. Chương 178 tiếng sấm. Rốt cuộc năm đại tiên tông quy mô cùng xuất sắc trình độ, mỗi năm đều là đủ để hành động toàn bộ Vân Trạch đại lục. Ngồi xếp bằng với mà Thẩm Thanh Nhất thu hồi vận khí, mở to mắt. Khoảng cách khai cục chỉ còn lại có nửa khắc chung, trên người nàng thương, ở nàng toàn tâm toàn lực dưới, khôi phục thất thất bát bát. Muốn khỏi hẳn, phải yêu cầu càng thêm sung túc thời gian. Thủ lôi tái trận đầu đã kết thúc, kế tiếp một vòng lại lần nữa bắt đầu. Không trung ám trầm xuống dưới, mây đen áp thành. Thẩm Thanh Nhất một đường quá quan chẳng tướng. Ở thăng cấp đến đệ tam tràng thời điểm, nàng thủ lôi tái nên đón nghỉ ngơi đoạn. Thẩm Thanh Nhất rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống, một chút quỳ rạp xuống lôi đài phía trên, toàn thân trên dưới, cơ hồ không có một chỗ là không có bị thương. Nắm Chu Thánh tay, gian nan hoạt động. Cố Minh Tuyết muốn đỡ Thẩm Thanh Nhất, chính là lại không biết như thế nào đỡ. Thẩm Thanh Nhất trên người thường, quá dọa người, mặc kệ từ kia một chỗ xuống tay, đều sẽ chạm vào Thẩm Thanh Nhất thương. Cố Minh Tuyết tay có chút run rẩy, nàng cảm giác nhà mình tiểu sư muội thật là quá liều mạng. Tiểu sư muội, ngươi này cũng quá liều mạng. Ngươi nhìn xem ngươi, trên người của ngươi đều là thương. Mặt sau còn có chiến đấu, mà kia chiến đấu, so với vừa mới mấy chàng, tuyệt đối chỉ biết càng thêm tàn nhẫn. Nàng tiểu sư muội đối mặt không chỉ là thiên chi kiêu tử nhóm, còn có một ít kinh nghiệm lao đạo tu sĩ. Nàng mới nhiều ít tuổi. Nhìn nàng ở trên đài bởi vì kinh nghiệm không đủ, bị người khi dễ. Nhìn nàng dùng chính mình bị thương, dùng chính mình máu tươi đổi lấy một chút kinh nghiệm thời điểm, Cố Minh Tuyết liền ngăn không được đau lòng. Như vậy trưởng thành, tốc độ tuy rằng nhanh chóng, chính là thống khổ lại cũng là tăng trưởng gấp bội. Nàng đột nhiên liền không nghĩ nhà mình tiểu sư muội như vậy trưởng thành nhanh. Chính là giờ phút này, nàng lại không thể khuyên bảo, bởi vì bọn họ thân phận, bởi vì đây cũng là tiểu sư muội chính mình tín ngưỡng cùng kiên trì. Tới, ngoan, đây là ngươi sư huynh luyện chế cải tiến chữa thương đang ăn dược, ngoan, ăn nó. Liền không đau. Cố Minh Tuyết làm chính mình thanh âm cũng đủ ôn nhu. Phảng phất như vậy, Thẩm Thanh Nhất đau đớn trên người liền sẽ giảm bớt vài phần. Thẩm Thanh Nhất nghe lời ăn xong đan dược, nuốt vào đan dược thời khắc đó, Thẩm Thanh Nhất vẫn là nhịn không được kịch liệt ho khăn lên. Máu tươi dọc theo mũi khẩu lan tràn, làm Cố Minh Tuyết càng thêm hoảng thần. Một bên Sở Ngọc Lương vội vàng lấy ra một lọ linh dược dịch, làm Thẩm Thanh Nhất ăn vào. "Tiểu sư muội, ngươi hiện tại thương thế quá nặng, cần thiết lập tức chữa thương." Thẩm Thanh Nhất gật đầu, từ chính mình sư huynh sư tỷ mang theo về tới chính mình phòng. Tiến vào thủ lôi tái lúc sau, dự thi đệ tử nhất định phải lưu tại cố định khu vực, nàng động phủ là trở về không được. Bởi vậy nàng chỉ có thể lưu tại tông môn cấp phòng nội chữa thương. Khoảng cách tiếp theo chàng đại bỉ, chỉ có một ngày thời gian. Thẩm Thanh Nhất không có lãng phí một chút thời gian. Phòng nội đã bị nàng bố trí thượng vài cái tụ linh trận. Trong cơ thể thủy linh lực cũng ở thôi hóa linh dược dược lực, làm thân thể càng thêm nhanh chóng hấp thu dược lực. Chu Thánh phảng phất cũng cảm giác đến Thẩm Thanh Nhất đối với hấp thu dược lực khôi phục thân thể bức thiết. Chu Thánh tản ra một trận thanh sắc quang mang. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên cảm giác được thân thể bị một trận ấm áp bao vây. Cái loại này ấm áp, tựa hồ đã từng cảm thụ quá, phảng phất xuất phát từ cùng nguyên cảm giác. Thẩm Thanh Nhất nhíu chặt mày, không khỏi dần dần bằng phẳng rộng rãi mở ra. Ầm vang, phía chân trời một tiếng sấm, quan khán thi đấu đệ tử không khỏi ngẩng đầu. Này như thế nào lại xét đánh? Lại là Hạ Tuyết, lại là xét đánh, thật là phiền nhân. Mặc Cửu Tiêu nhắm đôi mắt không khỏi mở. Thấu chương xong. Chương 179 nữ chủ. Chương 179 nữ chủ. Liên ở vừa mới, hắn cảm nhận được chính mình trong cơ thể lực lượng có một lát dao động. Ầm vang. Tiếng sấm còn ở nổ vang, ám trầm không trung, bị lôi quang chiếu sáng lên. Khốn Bác vực một trong rừng rậm, một con ngựa thất đột nhiên dừng lại. Làm sao vậy? Màn xe bị một con bàn tay trắng xốc lên. Tiểu thư, nhìn dáng vẻ, hình như là muốn trời mưa. Nơi này là Bắc Vọng rừng rậm bên ngoài, chúng ta khoảng cách Tiên Môn Trạch Địa Tông còn có một khoảng cách, ngắn nhất cũng muốn 2 ngày thời gian mới đến. Trời mưa sau núi rừng, sương mù đại, còn vô cùng có khả năng gặp được hung thú, hoặc là yêu thú. Chúng ta hiện tại tốt nhất tìm một chỗ trước tránh mưa một chút, chờ thời tiết trong, chúng ta lại tiếp tục đi tới. Phù Ngọc Giao khe như mày, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Trận này vũ tới không hề dấu hiệu, nhưng là nơi này là tu tiên giới, nàng cũng hoàn toàn không kỳ quái. Tuy rằng đạt được Bắc Đế Quốc Quốc sư Phủ Thư đề cử, chính là chỉ có sớm ngày tới Trạch Địa Tông, tiến vào Trạch Địa Tông, nàng phảng phất mới có thể an tâm xuống dưới. Phù Ngọc Giao bưng mảnh. Ta đã biết, kia trước tìm một chỗ tránh một chút vũ đi. Là, chung quanh hộ tống thị vệ, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại Lục tiểu thư, cũng không phải là ai đều có thể trêu chọc. Chẳng những có quốc sư chống lưng, còn đạt được tiến vào tiên môn thư đề cử. Nếu là Lục tiểu thư có thể thuận lợi tiến vào tiên môn, như vậy chính là thăng chức rất nhanh. Tiên sư đều là lợi hại. Không nói rời non lớp biển, sát mấy cái phàm nhân vẫn là dư giả. Thẩm Thanh Nhất quanh thân hơi thở càng thêm trầm ổn, nhắm mắt lại nàng, không hề có đã chịu tiếng sấm ảnh hưởng. Trên người miệng vết thương chính một chút bị khép lại. Thanh sắc quang mang bao vây lấy Thẩm Thanh Nhất toàn thân. Ở giữa thượng lệnh bài lại lần nữa rung động thời điểm, Thẩm Thanh Nhất rốt cuộc mở mắt. Đẩy ra phòng cấm chế, nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất ra khỏi phòng, Cố Minh Tuyết rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Tiểu sư muội, người rốt cuộc ra tới. Còn có 15 phút, đại bỉ liền phải bắt đầu rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Ta thiếu chút nữa liền phải đi kêu sư phó. Sư tỷ ta không có việc gì." Cố Minh Tuyết trên dưới đánh giá một chút Thẩm Thanh Nhất. "Trên người của ngươi thương thế như thế nào?" Thẩm Thanh Nhất giật giật cánh tay, nàng đã không cảm giác được đau đớn trên người. Kết quả này, liền nàng chính mình cũng có chút kinh ngạc. Nàng suy đoán, hẳn là Chu Thánh trên người kia cổ thanh sắc quang mang tác dụng. Hơn nữa, nàng cảm giác, thân thể của mình tựa hồ có một chút không giống nhau. Lúc trước ở kia Băng Long truyền thừa địa cũng từng có cảm giác, chỉ là hiện giờ muốn càng thêm mãnh liệt một chút. Cố Minh Tuyết cẩn thận đánh giá một chút Thẩm Thanh Nhất. Thấy Thẩm Thanh Nhất sắc mặt là thật sự so với này thiên hạ lôi đài tốt hơn quá nhiều, thậm chí có thể nói thượng hồng nhuận thời điểm, Cố Minh Tuyết mới buông tâm. Lôi kéo Thẩm Thanh Nhất chạy tới lôi đài, chỉ là dọc theo đường đi lại nhịn không được lo lắng mở miệng. "Tiểu sư muội, kế tiếp tỉ thí, chỉ biết càng thêm kịch liệt, ngươi hiện giờ làm đã đủ hảo, ngươi tận lực liền hảo, nếu là thật sự không được, sao nhóm liền từ bỏ?" Tựa hồ sợ hãi Thẩm Thanh Nhất không muốn từ bỏ, Cố Minh Tuyết lại vội vàng bổ sung. "Tiểu sư muội, nhận thua cũng không mất mặt. Ngươi đã làm thực hảo. Không có ai sẽ nói cái gì. Hơn nữa, nhất thời nhận thua, cũng không đáng sợ." Lúc trước bọn họ ai cũng không nghĩ tới, Thẩm Thanh Nhất có thể đi đến này một bước, ngay cả sư phó, cũng cảm thấy, tiểu sư muội nếu là có thể ở đại bỉ thời điểm đột phá đến luyện khí cao giai đã là tốt nhất. Mà hiện giờ Thẩm Thanh Nhất chẳng những đột phá tới rồi luyện khí cao giai, lại còn có vượt qua, trực tiếp đạt tới nửa bước trúc cơ. Thấu chương xong. Chương 180 tiếp tục. Chương 180 tiếp tục. Hiện giờ càng là dựa vào chính mình bản lĩnh, sát vào tông môn đại bỉ trước 100, tiến vào tông môn thủ lôi tái, còn liền chiến cho tới bây giờ. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Thủ lôi tái tiếp tục, Thẩm Thanh Nhất chạm thượng chính mình lôi đài. Kế tiếp, lại là tân một vòng khiêu chiến. Mà giờ phút này số 3 lôi đài dưới, đã không còn là ngay từ đầu như vậy, chúng tu đều nghĩ chọn mềm quả hồng nhất, mà hiện giờ Thẩm Thanh Nhất lại không phải mềm quả hồng. Cùng 3 người đối chiến, đặc biệt là Hòa Nguyệt đối chiến, làm mọi người lại lần nữa đổi mới đối nàng chiến lược cái nhìn. Mà phía dưới thương trường Song Bạc, đã đem Thẩm Thanh Nhất chiến lược bài tới rồi luyện khí kỳ tiền tam. Mà Song Bạc cũng nương lần này cơ hội, trực tiếp đem Thẩm Thanh Nhất bồi xuất định ra, làm vô số nguyên bản không xem trọng Thẩm Thanh Nhất tu sĩ hối hận không thôi. Mà Thẩm Thanh Nhất chiến lược là không thể nghi ngờ. Cuối cùng một vòng thủ lôi tái sau khi kết thúc, chính là trận thứ 2 thủ lôi tái, đến lúc đó, nguyên bản lôi chủ tướng sẽ lại lần nữa biến thiên. Mà nếu là còn muốn thủ lôi cũng có thể kiên trì. Thẩm Thanh Nhất trên người thương còn không có khỏi hẳn, nếu là tiếp tục cường căng đi xuống, khả năng liền phải kết cục, nàng đã liên tục thắng 6 luân, đã có thăng cấp tích phân, nàng không tính toán lại cậy mạnh. Trước điều chỉnh tốt chính mình, lại đi tranh thủ tích phân. Phía dưới quan chiến tu sĩ, nhìn đến Thẩm Thanh Nhất kết cục, một ít tu sĩ vẫn là nhịn không được mất mát. Nguyên bản nhìn Thẩm Thanh Nhất liền chiến 6 luân, đã thân bị trọng thương, nếu là Thẩm Thanh Nhất lại tiếp tục căng đi xuống, bọn họ đi lên, chỉ cần thắng Thẩm Thanh Nhất, như vậy Thẩm Thanh Nhất trên người tích phân chính là bọn họ. Đáng tiếc, Thẩm Thanh Nhất kết cục. Bất quá có thể tại đây tuổi như vậy tu vi hạ, lấy được như vậy thành tích, đã phi thường ghê gớm. Nguyên bản trận đầu lôi đài thủ lôi giả, đã có 4 người hạ tràng, chỉ còn lại có duy nhất một người Mạc Cửu Tiêu, còn ở kiên trì. Đối với Mạc Cửu Tiêu, Thẩm Thanh Nhất nguyên bản chỉ là ôm rời xa nam chủ nam phụ tâm tư, rốt cuộc hậu kỳ, vị này nam xứng cũng là vì nữ chủ vả mặt rất nhiều tu sĩ người. Mà hiện giờ, Thẩm Thanh Nhất lại không thể không khâm phục, chứ không nói chuyện hắn hậu kỳ, hiện giờ nam xứng chiến lực cùng tính cách, đều là đáng giá nàng khâm phục học tập. Chiến lực phi phàm, tác chiến sạch sẽ nhanh nhẹn, chút nào không ướt át bẩn thỉu, kiên cường. Đủ loại xuống dưới, Thẩm Thanh Nhất đối vị này thư trung nam xứng cũng trở nên thập phần thưởng thức. Hiện giờ lôi đài phía trên, Mạc Cửu Tiêu chịu thương cũng thập phần nghiêm trọng, nhưng là trong tay trọng kiếm lại trước nay không có dừng lại quá. Thẩm Thanh Nhất đứng ở lôi đài ở ngoài, một bên hấp thu trong cơ thể dược lực, một bên quan khán trên lôi đài chiến đấu. Mạc Cửu Tiêu mỗi nhất kiếm, phảng phất đều ở dùng chính mình sinh mệnh phát ra. Người như vậy, đã cùng hắn kiếm hòa hợp nhất thể, chỉ cần kiếm còn ở, người liền không ngã hạ. Thẩm Thanh Nhất không thể không cảm thán, không hổ là tương lai tu tiên giới tiếng tăm lừng lẫy đại kiếm sư a. Mạc Cửu Tiêu trọng kiếm cuối cùng một kích, trực tiếp làm đối thủ bay đi ra ngoài. Thân thể toàn bộ lực lượng đã bị rút cạn, phịch một tiếng, không khỏi nửa quỳ ở trên lôi đài. Mạc Cửu Tiêu cắn răng, trong tay thiên hình thẳng cắm mặt đất, lảo đảo lắc lư đứng lên, tiếp thu trọng tài cuối cùng thắng lợi tuyên ngôn. Nghỉ ngơi xong lúc sau, Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa tiếp tục chính mình khiêu chiến. Hiện giờ tiến vào sau luân thủ lôi tái tu sĩ, mặc kệ là thủ lôi giả, vẫn là người khiêu chiến, trên người đều là có được tích phân người. Nếu là khiêu chiến đã từng thủ lôi giả hoặc là hiện tại thủ lôi giả, chỉ cần thắng, trên người tích phân cơ hồ đều là phiên bội trưởng thành. Mà kế tiếp chiến đấu, Thẩm Thanh Nhất lục tục khiêu chiến vài người. Thấu chương xong. Chương 181 Vân Trà. Chương 181 Vân Trà. Cuối cùng trực tiếp bắt lấy tích phân nhiều lưu hoa. Trực tiếp thăng cấp tới rồi trận chung kết. Mà tiến vào trận chung kết luyện khí tu sĩ, trừ bỏ Thẩm Thanh Nhất, còn có Mạc Cửu Tiêu, Mạc Lâm, Lục Cảnh Kình, Vân Trà. Trong đó ba cái, Thẩm Thanh Nhất đều nhận thức, rốt cuộc đều là tông môn đệ tử, mà cuối cùng một cái nữ tu Vân Trà, Thẩm Thanh Nhất lại là không quen biết. Nhưng là gần nhất vị này, nữ tu tên tuổi cũng thập phân hỏa, tán tu liên minh đông minh minh chủ nữ nhi, kim hỏa song linh căn. Chiến lược thập phần cường hãn, càng là có một trương khuynh thành tuyệt sắc dung mạo. Là đông đảo nam tu ngưỡng mộ đối tượng. Nhìn thấy Vân Trà kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất đầu chỉ có hai chữ. Nữ xứng. Nguyên thư chung một vị khác nữ phối ra hiện. Tán tu đông minh minh chủ nữ nhi Vân Trà, từ nhỏ ái mộ nam chủ, vì cùng nam chủ ở bên nhau, không tiếc rời đi tán tu đông minh, tiến vào năm đại tiên tông linh đạo tông, hậu kỳ càng là vì cứu vớt nam chủ, thân vẫn ở một cái bí cảnh chung. Nữ xứng phụ thân biết chính mình nữ nhi là vì nam chủ thân vẫn, vì hoàn thành nữ nhi nguyện vọng, vì thế vĩ đại từ bỏ chính mình quyền lợi, trở thành nam chủ thủ hạ thế lực. Vì nam chủ khai cương quách thổ. Thẩm Thanh Nhất nghĩ đến cốt truyện, không khỏi bĩu môi. Mấy năm nay, sinh hoạt càng thêm bận rộn phong phú, nguyên thư chung rất nhiều cốt truyện cũng đã quên mất rất nhiều. Nhưng là nguyên thư chung những cái đó về tình yêu, đặc biệt là thê thảm, ngược luyến, nàng lại có chút ký ức khắc sâu. Đặc biệt là trung kỳ, nam nữ chủ đã xảy ra một ít hiểu lầm, dẫn tới tách ra, mà cái này hiểu lầm, đó là Vân Trà cái này nữ xứng. Bởi vậy Thẩm Thanh Nhất đối với người này ấn tượng cũng là thập phần khắc sâu. Vân Trà mục đích không chỉ là tiến vào Nam Đại Tiên Tông. Nếu không phải thượng một lần Thánh Kiếm Tông tuyển nhận đệ tử, nàng trộm đi ra tới bị chính mình phụ thân bắt lấy, bỏ lỡ Thánh Kiếm Tông tuyển nhận đệ tử đại hội, nàng cũng sẽ không tới Linh Đạo Tông. Bất quá, tuy rằng không phải Thánh Kiếm Tông, nhưng là tốt xấu là cùng Thánh Kiếm Tông kỳ danh Linh Đạo Tông. Vừa vặn lại gặp phải Linh Đạo Tông không biết vì sao trước tiên tuyển nhận đệ tử, nàng đương nhiên muốn tới thử một lần. Nàng đã không nghĩ lại tiếp tục chờ đi xuống. Nàng ngốc tại nhàm chán vô cùng tán tu đông minh, mỗi ngày chỉ có thể nghĩ Sở Cảnh ca ca, nhưng là nàng đã từ một ít tin tức chung biết được, một ít nữ tu ái mộ Sở Cảnh, trong đó càng là có một cái nữ tu cùng Sở Cảnh đi thập phần gần. Hơn nữa kia cái gì băng cơ cùng Sở Cảnh ca ca quan hệ cũng vẫn luôn bị người nghị luận sôi nổi. Mỗi lần nghe thấy thời điểm, nàng đều hận không thể xé lạn những người đó miệng, nàng chỉ hy vọng Sở Cảnh là nàng một người, bên người những cái đó đồn đại vớ vẩn, cũng đều là về nàng cùng Sở Cảnh. Lần này tiến vào Linh Đạo Tông, chính là vì hướng người trong thiên hạ chứng minh, nàng Vân Trà đồng dạng là thiên chi tiêu tử. Là có thể cùng Sở Cảnh ca ca kề vai chiến đấu ở bên nhau. Mà cũng chỉ có nàng, mới là cùng Sở Cảnh ca ca nhất xứng người. Bắt lấy Linh Đạo Tông đại bỉ đệ nhất danh. Mặc Cửu Tiêu chính là nàng địch nhân lớn nhất. Mặt khác mấy người. Vân Trà không khỏi quay đầu nhìn về phía cùng tồn tại lôi đài mặt khác bốn người. Thẩm Thanh Nhất cái thứ nhất bị nàng bài đi xuống. Năm người chung, Thẩm Thanh Nhất tích phân là thấp nhất. Nàng tự nhận là, cùng nàng đối thượng, chính mình sẽ thắng, mà kia Lục Cảnh Kình tuy rằng cũng có chút bản lĩnh, nhưng là lại cũng là không đủ tư cách. Đến nỗi Mạc Lâm, nhưng thật ra có chút tính khiêu chiến. Mà Mạc Cửu Tiêu, tuyệt đối là nàng lần này đoạt được quán quân lớn nhất lực cản. Mạc Cửu Tiêu cảm nhận được nữ tu sắc ý, quay đầu nhìn lại, liền đối thượng Vân Trà nhất định phải được ánh mắt, không khỏi khẽ như mày, quay đầu, không hề để ý tới. Thấu chương xong. Chương 182 đánh lén. Chương 182 đánh lén. Giờ phút này lôi đài dưới, là nhất náo nhiệt. Liền phía dưới thương thành rất nhiều tu sĩ đều đi lên quan khán, Linh Đạo Tông đại bỉ nhất xuất sắc trận chung kết. Vân Hải từ một bên lấy quá một thiêm. Đây là ta Linh Đạo Tông cuối cùng một hồi trận chung kết. Chúc mừng chư vị thiên kiêu tiến vào trận chung kết. Ta tuyên bố, trận chung kết đối chiến nhân viên, từ rút thăm quyết định. Luyện khí trúc cơ kim đan, mỗi chẳng không người, 4 căn mục tiêm, chịu đến tương đồng con số nhân vi một đội, chịu đến chỗ chống mục tiêm, luôn không. Hiện tại bản trưởng môn cũng không vô nghĩa nhiều lời, thi đấu chính thức bắt đầu. Thẩm Thanh Nhất đi lên lôi đài giữa không trung từ một cái mâm ngọc treo không nâng mấy cây mục tiêm, Thẩm Thanh Nhất cùng mặt khác 4 người đều ở mục tiêm bên. Vân Trà nhìn mấy người liếc mắt một cái, cao ngạo dựng thẳng cằm, nhanh chóng cầm 5 căn mục thiêm đệ nhất căn. Thẩm Thanh Nhất là cuối cùng một cái lấy. Đưa mở ra chính mình trong tay mục thiêm sau, Thẩm Thanh Nhất không khỏi sửng sốt, tả hữu phiên phiên. Không có bất luận cái gì con số. Vân Trà nhìn thấy bên này, không khỏi hơi hơi cười nhạo. Thật đúng là vận khí tốt. Bất quá, vận khí của ngươi cũng thực mau liền sẽ ở chỗ này dùng hết. Thẩm Thanh Nhất có chút không rõ nguyên do. Vị này nữ xứng tựa hồ đối nàng rất có ý kiến, nhưng là nàng lại không phải nữ chủ. Đối thượng Vân Trà khinh thường ánh mắt, Thẩm Thanh Nhất không khỏi mắt trợn trắng. Vân Trà thu được Thẩm Thanh Nhất xem thường, tức khắc đôi mắt một cổ, nghiến răng nghiến lợi. Người cho ta chờ, người tốt nhất cầu nguyện không cần gặp được ta, nếu không ta chắc chắn chọc lạn đôi mắt của ngươi. Bệnh tâm thần. Thẩm Thanh Nhất không hề phản ứng Vân Trà, ngồi xuống tông môn cấp luân không đệ tử an bài trên chỗ ngồi, an tâm xem diễn. Mà Vân Trà chịu chung đối thủ, rõ ràng là Mạc Lâm. Mạc Lâm chiến lực không thể nghi ngờ. Ở Thẩm Thanh Nhất trong lòng, vị này Mạc Lâm sư huynh, thậm chí có thể cùng Mạc Cửu Tiêu đứng ở cùng nhau. Chỉ là Mạc Lâm luôn luôn điệu thấp, thanh danh không có Mạc Cửu Tiêu như vậy đại. Cũng là vì gần nhất chiến đấu, mới làm vẫn luôn điệu thấp Mạc Lâm thanh danh nổi lên. Vân Trà vũ khí là một cái giải lụa giống nhau đồ vật, mỗi lần vũ động lên thời điểm, cũng là giống như tiên tử, chỉ tiếc Vân Trà kiêu ngạo ương ngạnh tính tình lại không thế nào thảo hỉ. Màu hồng nhạt giải lụa là Vân Trà mẫu thân tự mình vì này nữ nhi luyện chế pháp khí, nhìn như mềm mại, không hề lực sát thương, kỳ thật bằng không, kia giải lụa bên trong chẳng những có dấu độc ti, còn như ngạnh như lưới dao, mềm như tế thủy, giết người với vô hình. Hai người chiến đấu, một cái là nhẹ nhàng khởi vũ con bướm, một cái là mạnh mẽ xuất kích gấu nâu. Chúng tu sĩ nhìn hiểu điệu mỹ lệ nữ tu ở Mạc Lâm đại dưới kiếm xoay tròn nhảy lên, mấy lần cùng thân kiếm đi ngang qua nhau. Một ít tu sĩ đều không khỏi nói thầm Mạc Lâm quá không biết thương hương tiếc ngọc. Mạc Lâm lại là một kích ra, Vân Trà lùi lại thân ảnh, né tránh không kịp, bị đại kiếm đánh vùi vạn. Tức khắc liền bay đi ra ngoài, ngã xuống trên mặt đất thời điểm, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mạc Lâm, kia phò yếu kém phảng phất trong gió phiêu phiêu muốn ngã đóa hoa, làm người thương tiếc, chỉ tiếc nàng đối mặt chính là mặt vô biểu tình Mạc Lâm. Khu khu khu. Vân Trà thấy chính mình mỹ nhân kế vô dụng, tức khắc cũng không hề tiếp tục bò ngã xuống đất, trung thân nhảy, vô số điều giải lụa tự cổ tay háo chỗ bay ra. Thẩm Thanh Nhất ở nhìn đến bay ra giải lụa đồng thời, còn thấy được kia che giấu với giải lụa hạ hàn mang. Là ám khí. Mạc Lâm không hề có hoảng loạn, trong tay đại kiếm một chán, hoành trong người trước. Như vậy thủ đoạn hắn thấy được nhiều. Những cái đó ám khí tuy rằng nhìn cũng thực cẩn nấp, nhưng là so với răng cưa nhai những cái đó ẩn thân kiến vẫn là kém quá nhiều. Bởi vậy ở trong tối khí phóng ra kia một khắc, Mạc Lâm liền đã nhận ra. Ken ken ken. Ngân châm đập ở đại trên thân kiếm. Thấu chương xong. Chương 183 vận mệnh. Chương 183 vận mệnh. Phát ra thanh thúy thanh âm. Mạc Lâm vung tay lên, đẩy ra ngân châm. Đại kiếm nhanh chóng hướng về Vân Trà chém tới. Vân Trà nhìn hướng chính mình gào thét mà đến đại kiếm, sắc mặt không khỏi tái nhợt vài phần. Nàng thực sự không nghĩ tới, chính mình đã từng ám sát vô số người nhất chiêu, thế nhưng bị Mạc Lâm liếc mắt một cái liền xuyên qua. Trong lòng không khỏi nhóng lên. Không. Nàng không cam lòng. Nàng không nghĩ thua. Phanh. Giang giác giang giác. Mạc Lâm sắc mặt không khỏi một bạch, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Có chút khó có thể tin nhìn chính mình đại kiếm. Hắn lấy làm tự hào đại kiếm, sư phó một chút cho hắn rèn đại kiếm thế nhưng xuất hiện một tia vết dạng. Sao? Sao lại thế này? Trên đài cao quan khán Mạc Du chân nhân không khỏi đứng lên. Ở nhìn đến Mạc Lâm trong tay đại kiếm xuất hiện vết dạng, cùng với vân trà trong tay kia một cây cùng loại chủy hình đồ vật, sắc mặt không khỏi khó coi đến cực điểm. Lúc trước hắn cấp Mạc Lâm rèn kia đem đại kiếm thời điểm, dùng tới rồi rất nhiều chân quý tài liệu, trong đó quan trọng nhất giống nhau, chính là viêm hải bên trong mà viêm hỏa tinh. Cái loại này đồ vật cứng rắn vô cùng, vì rèn nó, hắn thậm chí cầu tới rồi lao tổ nơi đó. Cuối cùng mới có Mạc Lâm kia đem không gì chặn được đại kiếm. Chỉ tiếc, vạn sự vạn vật đều có tương sinh tương khắc đồ vật. Mà viêm hỏa tinh khó tìm, này khắc tinh, vương mà thạch tủy càng là vạn năm khó gặp một lần. Lúc trước vì phòng ngừa này một đòn chí mạng, hắn tìm kiếm vân trạch đại lục rất nhiều địa phương, đều không có tìm được vương mà thạch tủy, cuối cùng không thể không từ bỏ. Hiện giờ, kia hắn tìm khắp rất nhiều địa phương đều chưa từng gặp được quá đồ vật, thế nhưng liền tại đây nữ hoa hoa trong tay. Như vậy vẫn may. Vân trả còn có chút ngây người, chỉ là đương Mạc Lâm ấm áp máu tươi phun tung tóe ở trên mặt nàng thời điểm, mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Theo nhau mà đến chính là kinh hỉ. Không có chút nào lưu thủ, trong tay vương mà thạch tủy đột nhiên liền hướng về ngăn cản ở Mạc Lâm ngực trước đại kiếm đâm tới. Chậm! Trên đài cao Mạc Du không khỏi đứng lên, muốn ngăn cản, chỉ tiếc đã vì khi đã muộn. Cứng rắn không gì chặn được đại kiếm ở gặp được vương mà thạch tủy kia một khắc, liền phảng phất trứng gà chạm vào cục đá. Nguyên bản bất quá sợi tóc vết dạng, ở khoảnh khắc khuếch khai. Ách a! Đau nhức tự ngực lan tràn, bản mạng pháp bảo bị phá hủy, cái loại này xuyên tim đau đớn, phảng phất muốn xé nát thân hình hắn cùng linh hồn. Mạc Lâm quỳ rạp xuống đất. Trên đài đột nhiên phong cách đại biến cảnh tượng, làm Thẩm Thanh Nhất không khỏi đồng tử co rụt lại. Như thế nào hảo hảo? Liền thay đổi. Mạc Lâm trong tay kia thanh kiếm, như thế nào? Nói như thế nào đoạn liền đoạn a? Này, này cũng quá không kiên nhẫn dùng đi. Phía dưới tu sĩ không khỏi nhỏ giọng nghị luận. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía kia đã vỡ thành mảnh nhỏ đại kiếm. Nàng đã từng nghe nhà mình sư huynh nói qua, Mạc Lâm kia đem đại kiếm, là hắn sư phó Mạc Du chân nhân tự mình tìm kiếm tài liệu, tự mình luyện chế, còn tiêu phí rất nhiều đại giới. Không gì chặn được đại kiếm, đột nhiên chặt đứt. Thẩm Thanh Nhất trong đầu hiện lên cái gì, hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Tăng thêm mà viêm hỏa tinh đại kiếm, tựa hồ chỉ có gặp được nó khắc tinh mới có thể như thế đi. Chỉ là này đã từng mọi người cho rằng vô giải đáp án, lại đột nhiên có đáp án. Vẫn là tại đây trường hợp hạ. Thẩm Thanh Nhất hô hấp cứng lại, nàng nghĩ tới một việc. Ở nguyên thư chung, trừ bỏ nam nữ chủ, những cái đó nguyên thư ký tái quan trọng các vai phụ, đại bộ phận đều là có chính mình hảo vật khí, mặc kệ là kỳ ngộ, gia thế vẫn là thiên phú trở, nhưng là ở gặp được nam nữ chủ sau, giao hảo giả, đến cơ duyên. Chờ mặt giả, đưa cơ duyên, thậm chí toi mạng, mà là nguyên thư trung quan trọng nữ xứng vân trà, ở hậu kỳ càng là sẽ cho nam nữ chủ đưa vô số cơ duyên, thậm chí vì nam chủ chết mệnh. Thấu chương xong. Chương 184 phản kháng. Chương 184 phản kháng. Mà Mạc Lâm, lại là thư trung tâm sự ghi lại một người qua đường. Nếu không phải nàng đi vào cái này tu tiên giới, đã biết như vậy một người, thật sự sẽ không biết, nguyên lai linh đạo tông còn có như vậy một thiên tài. Thư trung ghi lại những cái đó thiên tài, đại bộ phận đều là cùng nữ chủ nam chủ có liên quan, kia những cái đó không có giao thoa đâu. Thẩm Thanh Nhất sắc mặt không khỏi trắng bệch. Mạc Lâm là bị tông môn đệ tử nâng hạ lôi đài, trải qua Thẩm Thanh Nhất thời điểm, Thẩm Thanh Nhất phảng phất thấy được Mạc Lâm trong mắt không cam lòng. Lôi đài phía trên, Vân Trà đứng lên, cao ngạo nhìn dưới đài chúng tu. Mặc dù cấp Mạc Lâm ăn vào đan dược lúc sau, sắc mặt có chút khó coi nhìn thoáng qua đài cao. Một bên một cái tán tu chân quân thấy vậy, cho rằng Mạc Du bất mãn kết cục như vậy, không khỏi mở miệng. Mạc đạo hữu, đại bỉ đã đánh cuộc thì phải chịu thua, chớ có mất trưởng bối tiết. Mạc Du ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía người nói chuyện. Bổn chân nhân tự nhiên biết, nguồn gốc làm còn không có như vậy thua không nổi. Hắn chỉ là có chút khó có thể tin, có người vận khí thật sự có thể như vậy hảo. Thẩm Thanh Nhất sắc mặt từ Mạc Lâm hạ lôi đài lúc sau, liền vẫn luôn rất khó xem. Lục Cảnh Kình cùng Mạc Cửu Tiêu so đấu. Thẩm Thanh Nhất càng là không dám buông tha trong đó một chút chi tiết. Chính là kết cục vẫn là Lục Cảnh Kình thua. Mạc Cửu Tiêu cùng Lục Cảnh Kình so đấu, Mạc Cửu Tiêu thực lực là được đến tán thành, bởi vậy cũng không có biểu hiện như Vân Trà như vậy. Lục Cảnh Kình thua so đấu, đi xuống lôi đài, nhìn đến lo lắng nhìn hắn Thẩm Thanh Nhất, cho rằng Thẩm Thanh Nhất lo lắng hắn thua thi đấu, trong lòng không dễ chịu. Đối với Thẩm Thanh Nhất khẽ gật đầu, tỏ vẻ chính mình không có sự tình. Thẩm Thanh Nhất nhẹ nhàng cắn môi dưới. Vòng thứ nhất tỷ thí kết thúc, người thắng là Mạc Cửu Tiêu cùng Vân Trà. Lục Cảnh Kình cùng Mạc Lâm chiến bại, hai người yêu cầu lại tiến hành một hồi so đấu, chỉ là ở cùng Vân Trà so đấu chung, Mạc Lâm chịu thương tổn quá lớn, đã vô pháp tác chiến. Sư phó của hắn Mạc Du chân nhân, liền thay thế hắn từ bỏ thi đấu. Chúng tu thổn thức. Nhưng thật ra đáng tiếc như vậy một thiên tài. Ai, kia Vân Trà rõ ràng mắt thấy liền phải bại hạ trận tới, không nghĩ tới, cuối cùng thế nhưng lấy ra như vậy một kiện chí mạng đồ vật. Thật là, thời vậy, mệnh vậy. Lục Cảnh Kình cùng Mạc Cửu Tiêu chiến đấu, cũng làm này bị không nhỏ thương. Năm người chiến đấu, biến thành bốn người, kia một chi luân không thiêm, ở bọn họ nơi này liền cũng trở thành phế thải. Vấn Hải nhìn bốn người, tuy rằng trong lòng có chút bất đắc dĩ Mạc Lâm trên đường bị thua, nhưng là làm trưởng môn, nên tiếp tục vẫn là muốn tiếp tục. Tiếp tục. Thẩm Thanh Nhất nhìn trên đài cao, thấy được chính mình sư tôn, còn có dưới đài các sư huynh sư tỷ. Hít sâu một hơi, vươn một bàn tay. Lúc này đây, nàng không có ở cuối cùng rút thăm. Chỉ là vươn tay nắm trụ trong đó một chi mục thiêm thời điểm, một cái tay khác cũng duỗi lại đây. Vân Trà nhíu mày. Buông tay. Thẩm Thanh Nhất cảm nhận được Vân Trà trên người sát khí, nắm mục thiêm tay, theo bản năng muốn buông tay, chỉ là ở cuối cùng một khắc, lại thứ gắt gao cầm mục thiêm. Thẩm Thanh Nhất phản kháng, Vân Trà nhìn đến rành mạch, không khỏi hít mắt. Thẩm Thanh Nhất đúng không? Thẩm Thanh Nhất ngẩng đầu lên, đối thượng Vân Trà âm trầm đôi mắt. Là, ta là Thẩm Thanh Nhất. Ở nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất một trương làm người kinh diễm dung nhan khi, Vân Trà không khỏi ánh mắt lại lần nữa lạnh vài phần. Dám đoạt ta đồ vật, ta sẽ làm ngươi biết cái gì gọi là biết vậy chẳng làm. Ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Buông tay. Thẩm Thanh Nhất cắn răng. Thấu chương xong. Chương 185 một thế giới khác. Chương 185 một thế giới khác. Như cũ không có buông tay. Hảo. Thực hảo. Thẩm Thanh Nhất. Ta Vân Trà tất yếu cùng ngươi một trận chiến. Trên lôi đài mùi thuốc súng, quan khán đệ tử xem rành mạch. Này hai người chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có thủ án? Phía trước cũng không có xem qua hai người có cái gì ân đoán a? Chẳng lẽ là thượng một hồi, Linh Đạo Tông Mạc Lâm thua, Linh Đạo Tông mặt mũi không nhịn được, cho nên tới như vậy một hồi. Chính là liền tính muốn báo thủ, không nên làm Mạc Cửu Tiêu ra tay sao? Kia Thẩm Thanh Nhất. Kia Thẩm Thanh Nhất chiến lực, là mấy người trung yếu nhất đi. Chưa chắc. Một bên một cái lao tu sĩ không khỏi xoa xoa trong râu, nhìn về phía trên đài cao Thẩm Thanh Nhất. Kia tiểu hoa nhi cũng có chút bản lĩnh, ít nhất này tiềm lực cùng sức bật. Là mấy người trung mạnh nhất một cái. Người đều sẽ có bị bức bách thời điểm, mà bị bức bách mạnh nhất thời điểm, tiềm lực là vô cùng. Cuối cùng trọng tài phán định, Thẩm Thanh Nhất trước cầm lấy một thiêm, bởi vậy kia chỉ một thiêm là Thẩm Thanh Nhất. Vân Trà cười nhạo. Quả nhiên, làm chủ nhà, cũng là có chỗ lợi đi. Bất quá. Mặc kệ các ngươi có bao nhiêu đắc ý, gặp được ta lúc sau các ngươi hảo vận cũng đến cùng. Nàng vận khí cũng không phải là thổi ra tới. Từ nhỏ đến lớn, nàng muốn đồ vật, có loại nào không phải được đến tay. Hiện giờ, tự nhiên cũng giống nhau. Cái này nữ tu Thẩm Thanh Nhất tự tôn. Thân gia, cùng với tánh mạng, đều sẽ là nàng Vân Trà. Thẩm Thanh Nhất mở ra trong tay một thiêm thượng phù văn chợt lóe mà qua, Thẩm Thanh Nhất giữa mày không khỏi nhảy dựng. Một bên Vân Trà không khỏi cười ha ha. Ta cũng là một đâu. Thẩm Thanh Nhất ánh mắt không khỏi ám ám. Một sao? Như thế nào? Hiện tại biết sợ. Đáng tiếc, đã chậm. Trêu chọc buồn tiểu thư, Thẩm Thanh Nhất, ngươi chính là tự tìm tử lộ. Gặp được ta, chính là ngươi mệnh. Mệnh. Đã từng, có lẽ nàng tin tưởng mệnh, thậm chí tôn trọng một ít vận mệnh chú định nhân quả. Nàng nỗ lực lâu như vậy. Liều mạng tu luyện, nên chỗ ẩn núp liền trốn. Vẫn luôn an an phận phận đi con đường của mình, chẳng lẽ hết thảy đều phải bởi vì một cái mệnh tự mà chết kết, mà bị phủ nhận. Một khi đã như vậy, nàng hiện giờ liền phải cùng này cái gọi là mệnh, bác một bác. Thẩm Thanh Nhất ngẩng đầu. Trong mắt sát ý lan tràn, quanh thân không khí không khỏi đột nhiên lạnh lùng. Ba người không khỏi cả người chấn động. Cảm nhận được Thẩm Thanh Nhất trên người mãnh liệt sát ý, Lục Cảnh Kình không khỏi ghé mắt. Sư muội. Thẩm Thanh Nhất một đôi thanh triệt thấy đáy đôi mắt. Giờ phút này phảng phất vượng nhiễm khai mực nước, sâu không thấy đáy. Bắt đầu đi. Thẩm Thanh Nhất không có lại xem những người khác, đi lên lôi đài. Lôi đài phía trên, Hạ Tinh Thần không khỏi ngồi thẳng thân thể. Kia nha đầu trạng thái không quá thích hợp. Thời Đồng Chu cũng không khỏi nhíu mày. Chí Ngu có chút lo lắng. Đừng không phải bị vừa mới kia chàng chiến đấu dọa tới rồi. Sa Tử Giang chú ý Thẩm Thanh Nhất, ở nhìn đến Thẩm Thanh Nhất cặp kia lạnh nhạt trong mắt khi, trong lòng không khỏi dâng lên một mạt bất an. Đông. Tiếng chuông tiếng vọng quảng trường, Thẩm Thanh Nhất cùng Vân Trà so đấu chính thức bắt đầu. Thẩm Thanh Nhất ở tiếng chuông vang lên khoảnh khắc, thân hình nháy mắt bạo khởi. Chu Thánh. Cánh tay lớn nhỏ Chu Thánh, nhanh chóng xoay tròn đột nhiên biến đại, xuất hiện ở Thẩm Thanh Nhất trong tay. Vân Trà trong mắt cũng tràn đầy sát ý. Đi tìm chết đi. Ngăn trở nàng tu sĩ. Mặc kệ là ai. Đều phải chết. Phanh. Hai người chạm vào nhau khoảnh khắc, năng lượng bạo động, nháy mắt chung quanh thạch thổ tung bay. Thẩm Thanh Nhất đâm vào Vân Trà cặp kia tràn đầy giết chóc trong ánh mắt. Nàng phảng phất thấy được một mảnh cháy đen thổ địa, tích thủy không có, vạn vật khô kiệt, thấy được thi hoành khắp nơi, nghe được kêu rên khóc kêu. Hết đợt này đến đợt khác, một tiếng cao hơn một tiếng. Thấu chương xong. Chương 186 băng linh lực. Chương 186 băng linh lực. A. Thẩm Thanh Nhất tụ tập toàn thân sức lực lại lần nữa hướng Vân Trà hung hăng nghiền đi. Hai người va chạm năng lượng lại lần nữa nổ tung. Vân Trà thân ảnh không khỏi lùi lại nửa bước. Nhìn con muốn đánh tới Thẩm Thanh Nhất, Vân Trà không khỏi cắn răng. Ta thật đúng là xem thường ngươi. Nguyên bản cho rằng cái này nữ tu, nhiều lắm là linh căn tư chất xuất chúng một ít, có một ít bùa chú thiên phú. Nhưng là tu tiên giới, thiên chi tiêu tử không chỉ có nàng một cái, đến nỗi nghịch thiên bùa chú thiên phú, à. Bất quá là phụ trợ đồ vật. Chỉ cần có thực lực có tu vi, nàng còn sợ không có tu tiên bốn nghệ cường giả truy ai sao. Liên tính bọn họ không muốn truy ai. Đến lúc đó, nàng có thực lực, ai không phục, nàng liền giết ai. Những cái đó tự cho là thanh cao tu tiên bốn nghệ cường giả, quy thuận giả, lưu, chống cự giả, hoặc là cầm tù, hoặc là ngã xuống. Thú vân ngàn dặm. Kim hỏa linh lực bạo khởi, nguyên bản như tơ lụa mềm mại tơ lụa, trong khoảnh khắc trở nên giống như lưới dao giống nhau cứng rắn. Vô số giải lụa dơ lên, phảng phất là vô số xúc tua, giờ phút này chính dương nanh múa vuốt hướng về Thẩm Thanh Nhất sát đi. Thẩm Thanh Nhất trong tay Chu Thánh không ngừng múa may, từng cây tơ lụa bị chặt đứt. Thủy linh lực hóa thành sóng lớn cuồn cuộn. Vô dụng. Thẩm Thanh Nhất, ngươi chẳng sợ có được thủy chi ý, nhưng kia có thể gọi là thủy chi ý sao? Ngươi bất quá là vận may lĩnh ngộ thủy chi ý một đinh điểm ra lông thôi. Không, có lẽ kia căn bản liền ra lông đều không tính. Mới đột phá nửa bước trúc cơ không lâu ngươi, lấy cái gì cùng ta đấu? Thẩm Thanh Nhất giơ lên Chu Thánh, ở nửa đường khi, đột nhiên bị một cái tơ lụa cuốn lấy. Lạnh leo tơ lụa tiếp xúc đến Thẩm Thanh Nhất làn da kia một khắc, giống như một cái rắn độc giống nhau. Thẩm Thanh Nhất cảm giác thủ đoạn chỗ truyền đến một trận đau đớn cảm. Cái loại này giống như vạn kiến gặm cắn cảm giác, đau nàng không khỏi cả người run lên. Vân Trà câu môi. Thẩm Thanh Nhất, đau sao? Đây chính là ta chuyên môn cho ngươi chuẩn bị vạn tâm địa độc ác. Đây là ngươi dám phản kháng ta hậu quả. Đây là ngươi ý đồ bắt ngươi không nên lấy đồ vật hậu quả. Thẩm Thanh Nhất cắn răng, đau, nàng là sợ hãi. Nàng chẳng những sợ đau, nàng còn sợ ngứa, sợ khổ, sợ nguy hiểm, sợ bị vứt bỏ, sợ cô độc, sợ tử vong. Nàng sợ đồ vật quá nhiều. Chính là, nàng cũng có không sợ thời điểm. Đặc biệt là loại này vô luận như thế nào nỗ lực, phảng phất đều lâm vào một mảnh lầy lội, vô pháp bứt ra thời điểm. Hắc ám thế giới, nhìn không tới quang, lại có cái gì sợ quá đâu. Trong tay Chu Thánh run nhẹ nhẹ, phảng phất cảm nhận được đến từ chủ nhân trên người chiến ý. Cái gì hậu quả? Không có hậu quả mới là đáng sợ nhất. Thẩm Thanh Nhất trong tay Chu Thánh đột nhiên đại lượng, nguyên bản xám xịt thân hình, dần dần xuất hiện từng hàng phù văn. Khoảnh khắc chi gian, muôn vàn phù văn hội tụ. Chu Thánh. Mọi người phảng phất thấy được trong hư không, có một chi thật lớn phù bút. Phù bút bị thanh sắc quang mang bao vây, huyền phù giữa không trung trung. Nắm nó người, mở choáng mắt. Ầm vang. Nguyên bản vạn dặm trời quang vòm trời lại lần nữa truyền đến một tiếng sấm. Mọi người phảng phất cảm nhận được một trận uy áp, không khỏi có chút hoảng sợ nhìn về phía vòng trời. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác. Màu đen thủy linh lực nháy mắt biến thành u lam sắc, lôi đài phía trên phiên khởi sóng lớn, đột nhiên rơi xuống, chụp đánh trên mặt đất, bắn khởi vô số bọt nước. Bọt nước ở bắn khởi khoảnh khắc, đột nhiên ngưng tụ thành từng viên băng tinh. Hàn khí lan tràn. Giang giác, giang giác. Toàn bộ lôi đài ở nhanh chóng kết băng. Như thế nào? Sao lại thế này? Băng. Băng linh lực. Băng linh lực. Nàng không phải thủy linh căn tu sĩ sao? Thấu chương xong. Chương 187 thức tỉnh. Chương 187 thức tỉnh. Toàn bộ lôi đài bất quá là mấy tức thời gian, liền bị băng xương bao trùm, tỏa ra hàn khí lôi đài, xa hoa lộng lẫy. Chính là lại làm người không khỏi đáy lòng phát lạnh. Vân Trà cảm nhận được nguy cơ, trong cơ thể kim hỏa linh lực nhanh chóng thôi phát. Chỉ là kia cổ lạnh lẽo, phảng phất có thể mặc nhập người linh hồn giống nhau, kim hỏa linh lực che ở trước người. lại vô nửa điểm tác dụng, Vân Trà vẫn là bị đông lạnh cả người phát run. Quanh thân đã toát ra rất nhiều băng lăng phiếm hàn quang, đối với nàng. Tinh ánh dịch thấu băng lăng trung ảnh ngược ra nàng giờ phút này hoảng sợ biểu tình. Vân Trà không khỏi cắn răng. Thẩm Thanh Nhất, người rốt cuộc ở chơi cái gì đa dạng? Nàng tuyệt đối không thể thua. Không thể thua. Sắc trời càng thêm âm trầm, u ám bao phủ, còn thường xuyên có tiếng sấm tia chớp xẹt qua. Một ít quan khán tu sĩ, đành phải nuốt một ngụm nước bọt. Ta như thế nào cảm giác, thời tiết này có chút khủng bố a. Này như thế nào, nhìn, có chút không giống bình thường a. Vây Bắc Địa, vừa mới tiến vào tiên thành Phù Ngọc Giao, không khỏi đột nhiên che lại ngực. Tiểu thư, Phù Ngọc Giao sắc mặt có chút khó coi, cái loại này phảng phất bị người nắm lấy trái tim cảm giác, làm nàng khó chịu. Ta không có. Không có chuyện. Phanh. Một hàng thị vệ nhìn đột nhiên ngã xuống đất Phù Ngọc Giao, không khỏi đồng thời cả kinh. Mau đỡ tiểu thư đi tìm đại phu. Mau. Thẩm Thanh Nhất trong cơ thể thủy linh lực một chút bị Chu Thánh hấp thu, nguyên bản linh căn dần dần thối lui màu đen, biến thành u lam sắc. Chu Thánh được đến bước đầu thức tỉnh, tự động hấp thu cùng hệ linh lực. Mà bị thủy hệ pháp bảo Chu Thánh áp chế hồi lâu linh căn, giờ phút này rốt cuộc được đến phóng thích. Trong phút chốc, quanh mình băng linh lực hợp với thủy linh lực nhanh chóng bị Thẩm Thanh Nhất hấp thu hầu như không còn. Thẩm Thanh Nhất màu nâu trong mắt hơi hơi nổi lên màu lam quan mang. Đi. Linh lực lốc xoáy xuất hiện, cuốn lên chung quanh hội tụ năng lượng, bạo loạn năng lượng, xé rách nhân sinh đau. Trên lôi đài kết giới điên cuồng rung động, một tầng tầng sóng gợn lập lòe không ngừng. Thẩm Thanh Nhất tàn ảnh quá, Chu Thánh liền muốn chống lại Vân Trà cái chán. Vân Trà hoảng loạn chung, lùi lại một bước. Mà kia đã bị mây đen hoàn toàn bao phủ phía chân trời, phảng phất một con quần cuộn rít gào cự long, giờ phút này bởi vì Thẩm Thanh Nhất này một kích, rốt cuộc khắc chế không được chính mình, trưởng thành một trương miệng khổng lồ. Xé kéo. Vâng. Một đạo tia chớp từ phía chân trời xẹt qua, lôi kiếp xé mở tầng mây, đột nhiên tạp lạc hướng lôi đài. Trên lôi đài đoàn người đột nhiên cả kinh, mắt thấy lôi kiếp liền phải dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên người, Sa Tử Giang vừa định ra tay. Kia lôi kiếp lại đột nhiên quải một cái cong, hung hăng bổ vào một bên mặt đất. Lại là vài đạo lôi kiếp tạp lạc, chỉ là cuối cùng đều dừng ở một bên mặt đất. Xem kia mặt đất hô sâu, liền có thể tưởng tượng đến này nện xuống lực đạo cùng tàn nhẫn kính nhi. Chỉ là đều ở cuối cùng một khắc nhi quải một cái cong nhi. Như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Mọi người có chút hồi bất quá thần. Chẳng lẽ là có tu sĩ muốn bảo hộ Vân Trà, nhưng là lại sợ hãi xúc phạm linh đạo tông đại bỉ quy tắc, cho nên liền ra tay hù dọa. Nàng! Mọi người đều không rõ nguyên do. Ra tay Thẩm Thanh Nhất, tuy rằng không có bị lôi kiếp đánh trúng, nhưng là cũng bởi vì lôi kiếp đột nhiên xuất hiện, bị ngăn trở kia một kích. Nhìn đã bị dọa té ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh Vân Trà. Một bên lôi kiếp còn ở lập lòe, vòng trời phía trên lôi kiếp còn ở rung động, phảng phất ở hô ứng phía dưới lôi kiếp, cũng phảng phất ở uy hiếp Thẩm Thanh Nhất giống nhau. Không biết vì sao, rõ ràng lôi kiếp không có bổ chúng nàng, Thẩm Thanh Nhất lại từ này đó tạp rơi xuống đất mặt lôi kiếp trùng, cảm nhận được một cổ ác ý. Thấu chương xong. Chương 188 tan đi. Chương 188 tan đi. Một cổ đối nàng dày đặc các ý. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm còn ở tiếp tục, một tiếng càng so một thanh âm vang lên lượng. Vân Trà cũng dần dần lấy lại tinh thần, biểu tình từ nguyên bản hoảng sợ, dần dần chuyển biến vì kinh hỉ. Ha ha ha ha. Thẩm Thanh Nhất. Xem đi. Liền ông trời đều không quen nhìn ngươi. Ngươi. Chú định trở thành ta đá cây chân. A, không chỉ là ngươi. Ngăn trở nàng người, đều chú định không có kết cục tốt. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía vòng trời. Thiên uy mênh mông cuồn cuộn, ở thiên uy lôi kiếp dưới, nhân loại đều là nhỏ bé. Bản năng, cơ hồ là xuất phát từ bản năng sợ hãi thiên uy lôi kiếp. Chính là trong tay Chu Thánh lại không có tùng một phân. Ta muốn vì chính mình tranh thủ một cái lộ, ta, là Thẩm Thanh Nhất. Trong tay linh lực điên cuồng kích động, vô số băng tinh bắt đầu rung động. Thẩm Thanh Nhất trên người xiêm ý gì cũng dần dần bị băng xương bao trùm. Vân Trà, ta là Thẩm Thanh Nhất. Nàng không chỉ là tiên lữ đồng hành chung một người qua đường pháo hôi. Cũng không phải ai đá cây chân. Giang giác. Lôi đài kết giới đột nhiên run lên, trong suốt kết giới ở khoảnh khắc bị băng xương đông lại. Vâng. Băng xương bao trùm kết giới đột nổ tung, vô số băng tinh mảnh nhỏ tán hướng tứ phương. Trên bầu trời phương chấp pháp đệ tử cũng đồng thời ra tay, trong tay linh lực chặt lại, phòng ngừa mảnh nhỏ thương đến dưới lôi đài quan khán tu sĩ. Ầm vang. Lôi kiếp rơi xuống, lần này không có lại quay vào, thẳng tắp dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên người. Thanh Nhất. Sa Tử Giang khẩn trương, thân hình chật lóe, liền phải chạy về phía lôi đài. nguyên bản ám trầm phía chân trời, càng là gió nổi mây phun, nhiều đóa mây đen quay cuồng, phảng phất tận thế giống nhau, tiếng sấm nổ vang, tia chớp xẹt qua. Quảng trường an tĩnh tới rồi cực hạn, chỉ để lại phảng phất trời giận thanh âm. Ở bị lôi kiếp đánh trúng kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất Chu Thánh cũng dừng ở Vân Trà trên người. Vân Trà đột nhiên bị Thẩm Thanh Nhất hung hăng tạp rơi trên mặt đất. Bắn khởi vô số bụi đất, xương sườn cùng với xương tay thượng truyền đến trùy tâm đau đớn, làm nàng sắc mặt khó coi đến cực điểm. Trong miệng vẫn luôn ra bên ngoài mạo hào hạt máu tươi. Thẩm Thanh Nhất thân hình không ngừng run rẩy, lôi kiếp đánh trúng thân hình, toàn thân không có một chỗ là không đau. Ngay cả linh hồn phảng phất đều phải bị lôi điện xé rách hai. Trong óc cũng long long rung động, Thẩm Thanh Nhất ý thức có một lát chỗ trống. Theo nhau mà đến chính là không cam lòng cùng phẫn nộ. Kia cổ phẫn nộ, trừ bỏ nàng chính mình không cam lòng, phảng phất còn bí mật mang theo một cổ cực kỳ oán hận cảm xúc. Không nên là cái dạng này. Không thể là cái dạng này. Ong ong ong. Chu Thánh đột nhiên điên cuồng rung động, Thẩm Thanh Nhất có thể từ nó trên người cảm giác được một cổ mãnh liệt cảm xúc. Trên bầu trời lôi kiếp có một lát yên lặng. Chu Thánh đột nhiên đại lượng, mặc lam ánh sáng màu mang thổi quét toàn bộ lôi đài. Thẩm Thanh Nhất trái tim nóng lên, một cổ thanh sắc quang mang phá thể mà ra, cùng Chu Thánh mặc lam ánh sáng màu mang gặp nhau tập. Chu Thánh tức khắc biến đại, trên bầu trời tiếng sấm ở một lát cấm sau, trực tiếp diễn biến thành lôi hải. Âm vang lôi điện, đêm này phiến thế giới chiếu một mảnh trắng bệnh. Bị lôi kiếp bao phủ Thẩm Thanh Nhất, phạm vi vài trăm dặm, chung quanh tu sĩ mặc kệ là mắt thường vẫn là thần thức đều không thể nhìn trộm một chút. Ở lôi hải thế giới, Thẩm Thanh Nhất trong óc đột nhiên liền hiện lên vài tòa cao cao cung điện. Uy nghiêm chốt vót thánh điện. Chu Thánh thoát ly Thẩm Thanh Nhất tay, hướng về không trung liền bổ qua đi. Thanh màu lam quang mang đại thịnh. Mọi người không khỏi bị lôi điện cùng thanh màu lam quang mang lóe hoa mắt, không khỏi sôi nổi che chắn chính mình mắt xem. Lôi điện dừng ở Chu Thánh trên người, một trận bùm bùm qua đi, bị lôi điện bao phủ thế giới đột nhiên bị xé rách một lỗ hổng, khẩu tử càng lúc càng lớn. Thẳng đến chung quanh lôi điện sôi nổi lùi tán. Thấu chương xong. Chương 189 băng linh căn. Chương 189 băng linh căn. Thẩm Thanh Nhất toàn thân linh lực bị rút ra không còn, lôi kiếp lui tán kia một khắc, thân thể không khỏi vô lực mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Chu Thánh cũng rơi xuống đất, thẳng tắp cắm ở lôi đài trung ương. Thẩm Thanh Nhất hít sâu một hơi, chân cẳng nhũn ra, run run rẩy rẩy một chút đứng lên. Đãi lôi đài bụi mù tan đi, chúng tu liền nhìn đến Thẩm Thanh Nhất chính đi bước một đi hướng lôi đài trung ương. Mà giờ phút này Vân Trà sớm đã bất tỉnh nhân sự, té xỉu ở một bên. Lại bởi vì sau lại Chu Thánh xé mở lôi kiếp tứ tán lôi đài chung quanh, bị lan đến, làm cho càng thêm chật vật. Nắm trụ Chu Thánh kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất tâm phảng phất được đến yên ổn giống nhau, thân thể rốt cuộc chống đỡ không được, hướng về mặt đất ném tới. Sa Tử Giang phản ứng kịp thời, một cổ linh lực bám trụ Thẩm Thanh Nhất. Một viên chữa thương đan dược liền hướng về Thẩm Thanh Nhất trong miệng uy đi. Tán tu bên kia cũng phản ứng lại đây, vội vàng cấp Vân Trà cũng uy hạ đan dược. Sa Tử Giang ôm lấy Thẩm Thanh Nhất khi, đột nhiên chấn động. Hắn cảm nhận được nhà mình đệ tử trong cơ thể nguyên bản đã không có một chút ít linh lực, giờ phút này thân thể của nàng lại ở bắt đầu điên cuồng hấp thu linh lực. Đây là muốn trúc cơ. Sa Tử Giang bất chấp mặt khác, ôm Thẩm Thanh Nhất liền rời đi đại bỉ quảng trường. Trung quanh một ít tu sĩ còn nhất thời không có phản ứng lại đây, thân là vai chính hai người, đều lâm vào hôn mê, còn có một cái đã ly chẳng. Tán tu liên minh một hàng trưởng lão lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Trận này so đấu, có chút không thể tưởng tượng. Tu sĩ cấp thấp có lẽ cảm thụ không đến, nhưng là bọn họ này đó tu sĩ cấp cao lại là cảm nhận được. Vừa mới kia cổ lôi kiếp tuy rằng là nhằm vào trúc cơ kỳ lôi kiếp, nhưng là lại không giống như là nhân vi, bởi vì bọn họ ở bên trong cảm nhận được thiên kiếp lực lượng, tuy rằng chỉ là một chút, cực kỳ bé nhỏ. Mà có thể dẫn động thiên kiếp, hoặc là đạo hạnh thập phần cao thâm tu sĩ, hoặc là lôi nói tinh vi tu sĩ, hoặc là chính là thiên đạo can thiệp. Đến nỗi là nào một loại, đều tuyệt không đơn giản. Mà Vân Trà thân phận cũng không đơn giản, tán tu liên minh đông minh minh chủ nữ nhi, cơ hồ tương đương với tán tu liên minh tiểu công chúa. Hiện giờ tán tu liên minh tuy rằng suy tàn, nhưng là cũng là một cổ không nhỏ không dung bỏ qua thế lực, đặc biệt là mặc kệ là khi nào, tán tu, đều là trải rộng tu tiên giới. So với tông môn gia tộc, tán tu liên minh cũng có chính mình ưu thế. Linh đạo tông một hàng cao tầng, trong lòng đã ở tính toán tự hỏi. Thẩm Thanh Nhất bị Sa Tử Giang mang về động phủ sau. Đã bị phóng tới Lạc Hồng Điện nhất trung tâm một chỗ rơi xuống nước tuyển. Trung quanh nồng đậm đến mức tận cùng linh lực làm Thẩm Thanh Nhất thân thể cơ hồ là theo bản năng bắt đầu hấp thu. Sa Tử Giang đem Thẩm Thanh Nhất an trí ở nước suối trung gian, trung quanh từ linh lá sen kéo, lưng rửa hoa sen. Nhẹ nhàng liên hương, nồng đậm thủy mục linh lực. Sa Tử Giang đứng ở trên bờ, nhìn quanh mình thủy linh lực đang ở lấy một loại khủng bố tư thái hướng về Thẩm Thanh Nhất hội tụ. không khỏi khẽ nhíu mày. Liên ở vừa mới, hắn ôm Thẩm Thanh Nhất lại đây thời điểm, ở nàng trong cơ thể cảm nhận được nồng đậm băng linh lực. Hắn nghĩ tới Thẩm Thanh Nhất ở tiến vào tông môn sau một ít khác hẳn với thường nhân biểu hiện. Ở rét lạnh hoàn cảnh chung, chẳng sợ có thủy linh căn, thủy cùng băng cùng nguyên, nhưng là lại cũng là bất đồng. Chính là Thẩm Thanh Nhất chẳng sợ ở băng hàn động thời điểm, biểu hiện cũng so quá nhiều thủy linh căn tu sĩ chịu rét, thậm chí so một ít băng linh căn tu sĩ còn muốn chịu rét. Còn có đôi khi, nàng tu luyện thời điểm, trên người như có như không sẽ phát ra hàn ý. Hơn nữa lúc này đây, đủ loại xuống dưới, liền không chỉ là trùng hợp. Thấu chương xong. Chương 190 suy đoán. Chương 190 suy đoán. Hán đệ tử, vô cùng có khả năng là bởi vì cái gì nguyên nhân, bị che giấu nguyên bản linh căn. Sa tử Giang nghĩ đến kia căn không chớp mắt gậy gỗ. Giờ phút này nghĩ đến, nếu không phải kia căn gậy gỗ là thủy hệ pháp bảo, bằng không chính là băng hệ pháp bảo. Hơn nữa phẩm chất hẳn là còn không thấp. Bằng không sao có thể sẽ đem một người tự thân tư chất cấp bao trùm rớt. Mà hiện giờ biểu hiện ra ngoài phẩm giai, cũng chỉ có thể giải thích vì, đã từng lợi hại bảo bối, vì cái gì nguyên nhân bị hao tổn nghiêm trọng, phẩm giai hạ ngã. Cuối cùng lưu lạc thành hiện giờ dáng vẻ này. Này cũng liền giải thích thông một chút sự tình. Sa tử Giang không biết nhất thời nên hỉ hay nên buồn. Hỉ chính là, nhà mình đệ tử thiên phú lại nghịch thiên vài phần, ưu chính là, hiện giờ kia pháp bảo đã cùng Thẩm Thanh Nhất tương liên, thậm chí lẫn nhau sinh ra dung hợp, thế cho nên rõ ràng là băng linh căn Thẩm Thanh Nhất, lại còn không ngừng hấp thu quanh mình thủy linh lực. Bất quá ngay sau đó nghĩ đến cái gì, Sa tử Giang đôi mắt không khỏi tối sầm lại. Có lẽ như vậy chưa chắc không tốt. Đến lúc đó, hắn liền có thể đối ngoại xưng Thẩm Thanh Nhất kia gậy gỗ pháp bảo là hắn vì này ở bên trong bỏ thêm băng hệ tài chất bảo bối, làm này càng cụ lực công kích, mà Thẩm Thanh Nhất linh căn vẫn là thủy linh căn. Sa tử Giang không khỏi thở dài một hơi. Hiện giờ Thẩm Thanh Nhất bản lĩnh không đủ, đã cũng đủ chói mắt. Hắn minh bạch giấy không có khả năng vĩnh viễn bao ở hỏa, một ngày nào đó, Thẩm Thanh Nhất thiên phú cùng đủ loại sẽ hiện tại thế nhân trước mắt. Nhưng là ít nhất không phải hiện tại. Sa tử Giang nhìn thoáng qua thủy tuyển trung ương Thẩm Thanh Nhất, lại nghĩ đến so đấu khi trên bầu trời phương lôi kiếp. Kia lôi kiếp, không rất giống là nhân vi. Rốt cuộc là cái gì kích phát lôi kiếp? Là Vân Trà, vẫn là hắn đệ tử, Thẩm Thanh Nhất. Cũng hoặc là hai người đều có. Sa tử Giang không khỏi lại lần nữa thở dài. Nhìn càng thêm hấp thu nhanh chóng Thẩm Thanh Nhất, từ chính mình chữ vật không gian nội móc ra một cái cỡ trung tụ linh trận, ở bên trong nạm đầy thủy linh thạch cùng mấy viên hy hữu băng linh thạch. Dị linh căn tu sĩ khó được, khó tu, không chỉ có bởi vì này linh căn khó gặp, cũng bởi vì thế gian này nhằm vào này dị bảo so bình thường bảo bối thiếu quá nhiều, liền tỉ như này linh thạch. Bình thường linh thạch đại bộ phận đều là ngũ hành linh thạch, kim mộc thủy hỏa thổ, thuần tịnh linh thạch liền ẩn chứa trong đó một loại liền, tập một chút liền ẩn chứa nhiều loại. Tụ linh trận rơi xuống khoảnh khắc, Thẩm Thanh Nhất quanh thân linh lực lại lần nữa nồng đậm mấy cái độ. Thẩm Thanh Nhất thân ảnh dần dần bị linh lực hóa thành tơ lụa gắt gao bao vây. Sa tử Giang ở linh tuyển chung quanh mở ra trận pháp, đi ra linh tuyển. Làm chính mình chế tác bên người phù con rối trông coi, lại lần nữa mở ra mấy cái phòng ngự trận pháp, lấy bảo đảm Thẩm Thanh Nhất an toàn. Hắn có thể tưởng tượng giờ phút này bên ngoài khẳng định đã loạn làm một nồi. Vân Hải trưởng môn khẳng định có rất nhiều muốn xử lý sự tình, hắn cũng cần thiết thừa lúc này, đem một ít không cần thiết phiền toái cấp giải quyết rớt. Linh đạo tông đại bỉ trên quảng trường, chúng tu đã nghị luận sôi nổi. Đầu tiên là Mạc Lâm có chút kỳ quặc kết cục, sau lại là Thẩm Thanh Nhất cùng Vân Trà giữa hai bên chiến đấu. Hai người càng là dẫn phát rồi lôi kiếp. Đủ loại kỳ quái hiện tượng, làm quan khán các tu sĩ đều không khỏi phỏng đoán. Ai, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nếu là nói lần đầu tiên là ngoài ý muốn, như vậy lần thứ hai đâu? Lần thứ ba đâu? Sao có thể có nhiều như vậy ngoài ý muốn? Ta cũng cảm giác, này trong đó có chút kỳ quặc, hảo hảo, như thế nào kia Mạc Lâm nói ngã xuống liền ngã xuống? Kia Thẩm Thanh Nhất cùng Vân Trà tỉ thí như thế nào sẽ xuất hiện lôi kiếp? Ta vừa mới xem trên đài cao một ít tu sĩ cấp cao, sắc mặt cũng có chút không tốt, các ngươi nói, này trong đó có phải hay không? Có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết riêng tư bí mật? Có tu sĩ nhỏ giọng nói thầm. Thấu chương xong. Chương 191 đại bỉ kết quả. Chương 191 đại bỉ kết quả. Đừng nói, ta cũng như vậy cảm thấy. Hơn nữa các ngươi có hay không cảm thấy? Người nọ cong lưng, cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía, mới nhỏ giọng nói đến. Kia Thẩm Thanh Nhất thượng lôi đài khi biểu tình có chút không đúng, còn có nàng mặt sau biểu tình. Theo lý thuyết, một cái là tán tu đông minh tiểu công chúa, một cái là nhà nghèo sinh ra thiên tài, hai người lại chưa từng có phát sinh quá cái gì giao thoa, như thế nào sẽ ở gặp mặt thời điểm chiến đấu, giống như tử địch gặp mặt. Đua cái người chết ta sống. Vấn Hải một hàng tu sĩ cấp cao tuy rằng trong lòng đều kỳ quái, nhưng là giờ phút này lại không phải để ý tới này đó thời điểm. Chuyện này, nếu là xử lý không tốt, cực kỳ khả năng tạo thành không tốt ảnh hưởng. Lâm Triệu một hàng Lâm gia người gần nhất cũng vẫn luôn bị người truy vấn, do hỏi bọn họ Thẩm Thanh Nhất phía trước có phải hay không cùng tán tu minh người có xích mích. Bọn họ như thế nào biết? Nếu không phải sau lại biết Thẩm Thanh Nhất trở thành linh đạo tông thiên tài đệ tử, bọn họ Lâm gia căn bản liền mau quên còn có như vậy một nhân vật. Hơn nữa nếu là nói có liên quan, ở không có tiến vào linh đạo tông phía trước, bọn họ đều là không tin. Từ trước Thẩm Thanh Nhất, chỉ biết ngốc tại nàng chính mình kia một tấc vuông đất hoang, mỗi ngày quá mơ màng hồ đồ, lại giống như ngốc tử. Nhiều lắm là sau lại gặp phong lạc, bắt đầu từ kia núi hoang mảnh đất biến thành quay chung quanh núi hoang cùng phong lạc hai bên chuyển. Cùng tán tu minh có liên quan. Liên trạch điệu tông tạp dịch phong đều không có đi xuống quá, lại như thế nào có liên quan. Mà duy nhất bất đồng đại khái chính là sau lại, không biết vì cái gì, Thẩm Thanh Nhất rời đi trạch điệu tông núi hoang, đi tới rồi trạch điệu tông phương thức nội, còn tiến vào tới rồi thư viện nội. Nhưng là sự tình phía sau, bọn họ Lâm gia cũng có hỏi thăm. Chẳng sợ tiến vào đến thư viện chung sau, Thẩm Thanh Nhất cũng là không có đi nơi nào, lại biến thành vòng quanh cái kia phường thị chuyển. Mà bọn họ khốn bắc vực kia chút mà, nào có cái gì tán tu đông minh người. Chính là tán tu đông minh phân minh người đều hiếm khi có người đặt chân nơi đó đi, càng đừng nói đông minh tiểu công chúa. Nói là lúc ấy cùng tán tu đông minh người phát sinh ăn tết, chi bằng là tiến vào tông môn lúc sau đi. Chỉ là nghe nói Thẩm Thanh Nhất tiến vào tông môn sau, cũng vẫn luôn là du rú trong nhà, lần đầu tiên ra tông môn cũng là từ nhà mình sư huynh mang theo. Nghe nói sau lại duy nhất một lần chính mình ra tông môn, còn không có đi bao xa, liền lại bởi vì cứu mấy cái phàm nhân còn gặp nạn, bị mang về tông môn, còn bị phạt. Thẩm Thanh Nhất hành tung chính là lúc trước bán cho bọn họ tin tức các người nhìn đều không khỏi thổn thức. Mà Lâm Triệu đoàn người không biết chính là, Thẩm Thanh Nhất còn có một lần đơn độc bên ngoài, chính là băng hàn động lần đó. Chỉ tiếc lần đó, quan hệ tông môn sau núi bí mật, bị linh đạo tông phong tỏa tin tức, tông môn nội biết đến người đều là thiếu chi lại thiếu, càng đừng nói bên ngoài người. Mọi người đều chỉ cho là lần đó sau núi bạo động, sau lại linh đạo tông xuất khiếu đạo quân ra tay, hết thể nguy cơ liền đều được đến giải quyết. Bất quá, Thẩm Thanh Nhất thật đúng là cùng tán tu đông minh người không có gì giao thoa, cũng không có gì thù hận. Thậm chí ở cùng đại bỉ phía trước, Thẩm Thanh Nhất trước nay liền không có tiếp xúc quá tán tu đông minh bên trong người, càng là không có gặp qua Vân Trà. Vân Trà sau khi tỉnh lại, ở biết chính mình bị Thẩm Thanh Nhất đánh bại thua tỷ thí sau, chẳng sợ biết cuối cùng Thẩm Thanh Nhất cũng bị không nhỏ thương, nàng vẫn là phẫn hận không thôi. Chỉ là hiện giờ tán tu minh cao tầng người ở cùng linh đạo tông cao tầng đàm phán, tán tu cao tầng vì bảo hộ an toàn của nàng, không cho nàng đi ra ngoài. Ngốc tại trong phòng nào cũng đi không được, Vân Trà càng nghĩ càng giận phẫn, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng bị Mạc Cửu Tiêu cùng kia Lục Cảnh Kình cấp nhặt tiện nghi. Linh đạo tông luyện khí đại bỉ trận chung kết, Mạc Cửu Tiêu đệ nhất, Lục Cảnh Kình đệ nhị, Thẩm Thanh Nhất đệ tam, Vân Trà đệ tứ, Mạc Lâm thứ năm. Thấu chương xong. Chương 192 Mộ Thanh. Chương 192 Mộ Thanh. Người là ai? Thẩm Thanh Nhất nhìn cách đó không xa có chút mông lung thân ảnh, cảnh giác đến. Người nọ ăn mặc một bộ màu lam nhạt nho bảo, đưa lưng về phía Thẩm Thanh Nhất. Gây ốm bóng dáng. Trên người ăn mặc nho bảo thượng tổn hại dấu vết, còn có những cái đó đỏ sậm. Chính là chẳng sợ như thế, người nọ lại thẳng thắn eo lưng, chật vật lại không mất khí khái. Nghe được Thẩm Thanh Nhất thanh âm, người nọ như cũ không có quay đầu lại, chỉ là bối ở sau người tay không khỏi cầm. Không biết qua bao lâu, người nọ đột nhiên thở dài một hơi. Ta cho rằng, chúng ta thất bại, ta cho rằng, chúng ta đã kết thúc, ta cho rằng hết thảy đều nên kết thúc, nên mất đi đều mất đi, cũng cứ như vậy. Là một cái chứa đầy tang thương thanh âm, nhưng là lời hắn nói, Thẩm Thanh Nhất lại có chút không rõ nguyên do. Tiền bối. Người. Đưa lưng về phía Thẩm Thanh Nhất người nọ đột nhiên xoay người, Thẩm Thanh Nhất đang xem rõ ràng người nọ diện mạo sau, không khỏi đồng tử co rụt lại. Nàng gặp qua người này. Là kia phó trên bức họa người. Chỉ là hiện giờ trưởng giả nhìn càng thêm chật vật, càng thêm giàn ua, cũng càng thêm tuyệt vọng. Tiểu Hoa Nhi, ngươi nhận thức ta. Thẩm Thanh Nhất chấn động, lắc lắc đầu. Ta. Không quen biết tiền bối, nhưng ta đã thấy tiền bối bức họa. Bức họa? Đúng vậy. Đã từng ta ở một cái trong thư viện, gặp qua cung phụng một bộ bức họa, người nọ cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc. Mộ Thanh nghe ngôn, thân thể hơi hơi cứng đờ, ngay sau đó lại nhịn không được cười lên tiếng. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Tiểu Hoa Nhi, ngươi ta cũng coi như có duyên. Mộ Thanh nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất thủ đoạn, nơi đó có một cái rất nhỏ ấn ký, kia hắn lại quen thuộc bất quá. Thẩm Thanh Nhất nhận thấy được hắn ánh mắt, trong lòng không khỏi cảnh giác vài phần. Nàng không biết đây là địa phương nào, quanh mình cũng là trắng xóa một mảnh, mà thế giới này chung, phảng phất cũng chỉ tồn tại nàng cùng vị này lão giả. Tuy rằng nàng đã từng gặp qua vị này bức họa, còn cung phụng quá. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy tồn tại, khó tránh khỏi vẫn là có chút xuất phát từ tự mình bảo hộ cảnh giác. Mộ Thanh cảm giác được Thẩm Thanh Nhất cảnh giác, phóng mềm thanh âm. Ngươi không cần sợ hãi, lão hủ bất quá đã là một mạt tàn hồn, hơn nữa lại quá không lâu, đại khái liền phải tiêu tán với này phiến trong thiên địa, lần này là ngươi vô tình đánh thức ta, mà ở nơi này, ta là thương tổn không được ngươi. Thẩm Thanh Nhất cũng không có bởi vì Mộ Thanh nói, liền buông cảnh giác. Mấy năm nay, nàng ăn qua quá nhiều mệt. Thấy Thẩm Thanh Nhất này bộ dáng, Mộ Thanh không khỏi lại lần nữa sửng sốt. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Mộ Thanh nhìn Thẩm Thanh Nhất, trong mắt hiện lên một tia hoài niệm. Như vậy cũng hảo, tu tiên người, hẳn là muốn thời khắc bảo trì cảnh giác chi tâm. Không biết vì sao, Thẩm Thanh Nhất ở hắn những lời này xuôi thai ra một ít châm trọc. Nơi này là ngươi bản mạng pháp khí, Chu Thánh không gian nội. Thẩm Thanh Nhất cả kinh. Mà ta, Mộ Thanh, là hắn tiền chủ nhân. Mộ Thanh. Nguyên lai hắn kêu Mộ Thanh, Thanh Trí Thư Viện cung phụng một ít tiền bối, là có tên, nhưng là cũng có chút là không có tên, tỉ như trước mặt này một vị. Thẩm Thanh Nhất trước kia cũng tò mò quá, vì cái gì có chút tiền bối liền tên đều không có, cũng dò hỏi quá Triệu Ký, chỉ là Triệu Ký tựa hồ cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ là nói một câu, tu tiên giới mọi người đều cho rằng là thường thức nói. Này rất kỳ quái sao? Tu tiên giới rất nhiều địa phương đều sẽ cung phụng một ít tiền bối, có chút là đại năng, có chút là làm một ít địa phương cho rằng thực ghê gớm sự tình. Rất nhiều tán tu đại năng, hoặc là điệu thấp đại năng đều sẽ có rất nhiều trải qua, có lẽ là trong lúc lơ đãng, làm cái gì, bị địa phương người thấy được, cho rằng bọn họ rất cường đại, liền liền cung phụng đi lên bái. Lại hoặc là thời gian lâu lắm, đoàn người dần dần quên mất đi. Thấu chương xong. Chương 193 tam sự kiện. Chương 193 tam sự kiện. Mộ Thanh nhìn Thẩm Thanh Nhất, cười cười. Người thực ghê gớm. Thẩm Thanh Nhất trong lòng nghi hoặc. Làm hắn tiền chủ nhân, ta thực vô dụng, chẳng những không có bảo vệ tốt nó, còn làm nó phẩm giai giảm xuống lợi hại, mà ngươi. Ngươi không giống nhau. Nó thực thích ngươi, ngươi cùng nó ký kết không chỉ là bản mạng khế ước, cũng là linh hồn khế ước, nó nhận định ngươi. Thẩm Thanh Nhất hô hấp cứng lại. Ta thấy đến ngươi kia một khắc, ta đột nhiên cũng minh bạch, nó vì cái gì như vậy thích ngươi. Sạch sẽ, trong sáng, người mang nho nhã chính khí. Ta rất tò mò. Hiện giờ tu tiên giới là bộ dáng gì? Hiện giờ tu tiên giới? Đúng vậy, ta rất tò mò hiện giờ tu tiên giới rốt cuộc là bộ dáng gì? Bộ dáng gì tu tiên giới mới có thể đủ có ngươi như vậy hạt giống tốt? Thẩm Thanh Nhất đột nhiên cảm thấy chung quanh không khí có chút áp lực. Hiện giờ tu tiên giới? Ta còn không phải đặc biệt rõ ràng, bởi vì ta cũng không có đi qua rất nhiều địa phương. Nhưng là ta biết, hiện giờ tu tiên giới, các đại tông môn gia tộc săn sát, tu tiên hệ thống đông đảo. Trên đại lục này phương, còn có càng cao tu tiên đại lục. Mộ Thanh nghe ngôn, nhất thời có chút chố mắt. Kia, còn có chiến tranh sao? Chiến tranh? Đúng vậy. Thẩm Thanh Nhất cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. Ta không có nghe nói qua, gần nhất tu tiên giới nơi nào có phát sinh đại chiến. Đến nỗi tiểu chiến tranh, ở tu tiên giới là tránh không được, ở tu tiên giới muốn bay lên, tài nguyên tranh đoạt liền tránh không được. Mộ Thanh thần sắc phức tạp nhìn Thẩm Thanh Nhất. Có chút không giống nhau. Nhưng là lại là giống nhau. Thẩm Thanh Nhất trong lòng càng thêm nghi hoặc. Bất quá, ít nhất, là không có chiến tranh. Mộ Thanh ngẩng đầu nhìn bị xương trắng che lấp không trung. Tiểu Hoa Nhi, ngươi tên là gì? Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất ta, là cái tên hay. Có người nói là cái tên hay, nhưng cũng có người nói là cái không tốt tên. Nga. Vì sao? Thanh Nhất, thanh lãnh một người, là cô độc vô vướng bận. Thanh Nhất, thanh tịnh tuần nhất. Ha ha ha. Chúng sinh các tướng, chẳng qua là bất đồng người đối với sự vụ bất đồng cái nhìn thôi. Lão hủ nhưng thật ra cảm thấy, ngươi tên này lấy thực hảo. Thẩm Thanh Nhất nhìn thoáng qua Mộ Thanh. Cảm ơn tiền bối khen. Mộ Thanh trong mắt mang cười. Tiểu Hoa Nhi, gặp nhau tức là duyên phận, lão hủ nếu cùng ngươi tương ngộ, đó là trời cao chú định chúng ta chi gian duyên phận. Lão hủ ở chỗ này, nói cho ngươi tam chuyện. Việc đầu tiên, Chu Thánh tự thân bất phàm, tuyệt đối không phải đơn giản pháp khí đơn giản như vậy. Ở lão hủ khế ước hắn phía trước, nó từng có qua tam đại chủ nhân, chỉ là không có người biết, nó đời thứ nhất chủ nhân là ai, càng không có người biết, sáng tạo nó người là ai. Mà nó công năng không chỉ có riêng là vẽ bùa như vậy đơn giản, khế ước nó, liền đối xử tử tế nó đi. Chuyện thứ hai, ngươi vừa mới nói tu tiên giới, tông môn gia tộc săn sát, cao tầng đại lục săn sát, không có chiến tranh. Nếu là hiện giờ tu tiên giới, nho tu tồn tại, ngươi nhưng yên tâm, nếu là nho tu đã xuống dốc, hoặc là đã không ở, vậy ngươi cần ghi nhớ ta hiện giờ nói. Tiểu tâm cao giai đại lục một ít người, tiểu tâm bọn họ. Ngươi thực lực không có đạt tới phía trước, không cần bại lộ chính mình thân phận. Chuyện thứ ba tình. Mộ Thanh sắc mặt phức tạp. Nha đầu, nếu là muốn không ngừng trưởng thành, trở nên cường đại, một chút sự tình, liền phải học được từ bỏ. Thấu chương xong. Chương 194 ký ức. Chương 194 ký ức. Mộ Thanh nói, Thẩm Thanh Nhất một nửa nghe hiểu được, một nửa nghe không hiểu. Chỉ là không có nhận thấy được Mộ Thanh trong lời nói có cái gì ác ý, Thẩm Thanh Nhất trong lòng lại không khỏi yên tâm không ít. Tiểu nha đầu, ta thời gian không nhiều lắm, cũng nên đi. Cảm ơn ngươi đánh thức ta, ngươi nho nhã chính khí thực đặc biệt, nhưng có thể thiếu dùng liền ít đi dùng. Nếu là có thể, tìm kiếm đến có thể che lấp pháp bảo đi. Nhìn Mộ Thanh thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, Thẩm Thanh Nhất không khỏi mở miệng. Mộ Thanh tiền bối. Hảo hảo. Đơn giản. Sống sót. Mộ Thanh thân ảnh hoàn toàn biến mất. Thẩm Thanh Nhất không hề cảm nhận được thứ nhất điểm hơi thở, không khỏi nhìn bốn phía. Trung quanh vẫn là một mảnh trắng xóa. Đột nhiên, trước người sương mù giật giật, Thẩm Thanh Nhất lập tức lui về phía sau, cảnh giác nhìn sương mù. Chu Thánh hư ảnh xuất hiện ở phía trước, Thẩm Thanh Nhất cảm nhận được hai bên chi gian khế ước chi lực. Chu Thánh. Chu Thánh giật giật, quay chung quanh Thẩm Thanh Nhất xoay vài vòng. Chủ nhân. Non nớt giống như đứa bé thanh âm, làm Thẩm Thanh Nhất đột nhiên cả kinh. Là ngươi đang nói chuyện. Chu Thánh ngươi khai linh trí. Chủ nhân. Là ta. Thẩm Thanh Nhất có chút tắp lưỡi, không nghĩ tới. Như vậy uy vũ khí phách pháp khí, bên trong thế nhưng cư trú như vậy một cái. Tựa hồ cảm nhận được Thẩm Thanh Nhất cảm xúc, Chu Thánh có chút không xác định. Chủ nhân, đây là bởi vì ta bị hao tổn nghiêm trọng, tiêu hao quá nhiều năng lượng, trở lại linh thể hấu thể trạng thái. Vừa mới, cái kia thân ảnh, là ngươi tiền chủ nhân sao? Nói lên Mộ Thanh, Chu Thánh không khỏi quơ quơ. Hẳn là. Cái gì kêu hẳn là? Ta bản thể cùng thức thể bị hao tổn, quên mất rất nhiều sự tình. Nhưng là ta có chút mơ hồ trong trí nhớ, hình như là từng có như vậy một người. Hán. Kia hắn như thế nào xuất hiện ở ngươi không gian nội a? Ân. Hình như là bởi vì lúc trước một hồi đại chiến, hắn tự bạo, pháp khí hộ chủ đem hắn một mạt tàn thức cuốn tiến vào. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Kia vì cái gì lại là ta đánh thức hắn? Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta hai cái khế ước xa lánh hắn, cho nên hắn liền đã tỉnh? Chu Thánh Quế Quơ như là ở lắc đầu. Không phải, là bởi vì chủ nhân trên người hương vị rất dễ nghe. Đặc biệt hương. Thẩm Thanh Nhất không khỏi khỏe miệng chịu chịu, nâng lên chính mình cánh tay, không khỏi nghe nghe. Nàng chính mình không có ngửi được một tia khí vị. Chủ nhân, ngươi là người, ngươi nghe không đến. Nói như vậy, thân là người, vẫn là nàng sai rồi. Chủ nhân, lúc trước, ta chính là bởi vì ngươi trên người khí vị đặc biệt hương, mới tỉnh lại. Thẩm Thanh Nhất nghi hoặc. Nhưng là cảm giác được Chu Thánh không có ở lừa nàng. Ta đây nên như thế nào đi ra ngoài cái này không gian? Nơi này là ta thân kiếm ý thức không gian, tiến vào cũng chỉ là chủ nhân ngươi thần thức, chủ nhân thân thể của ngươi ở bên ngoài đột phá, ta cùng chủ nhân ký kết linh hồn khế ước, nếu là chủ nhân ngươi muốn đi ra ngoài, chỉ cần ngưng thần mặc niệm đi ra ngoài liền có thể. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Ta đây ở bên ngoài còn có thể đủ cùng ngươi nói chuyện sao? Đối với chính mình vũ khí mở miệng nói chuyện này, Thẩm Thanh Nhất nhất thời còn cảm thấy rất mới mẻ. Lúc trước, cũng chính là ở trong tiểu thuyết, nhìn đến nữ chủ có một cái gì có thể nói không gian khí linh. Hiện giờ, chính mình cũng có một cái có thể nói. Cán bút. Nghĩ đến Mộ Thanh đi phía trước nói, Thẩm Thanh Nhất lại không khỏi dò hỏi. Chu Thánh, vị kia tiền bối nói, ngươi không chỉ là một con phù bút. Vậy ngươi còn có thể làm gì? Chuyện này nàng khá tò mò lại chờ mong. Thấu chương xong. Chương 195 truyền thừa. Chương 195 truyền thừa. Chủ nhân, ngươi nếu là đi ra ngoài, là có thể cùng ta tiếp tục giao lưu, chẳng qua, ngươi cũng có thể không cần trực tiếp mở miệng, chúng ta có khế ước ở, là có thể ý thức giao lưu. Đến nỗi ta rốt cuộc còn có cái gì tác dụng? Ân, ta nhất thời cũng nghĩ không ra. Lúc trước ta bị hao tổn nghiêm trọng, quên mất quá nhiều sự tình. Muốn nhớ lại một chút sự tình, phải một chút khôi phục lại. Bất quá, ta hiện giờ khôi phục một ít, ta trước kia có thể bởi vì khế ước làm chủ nhân hấp thu thủy linh lực, ở trong cơ thể chuyển biến băng linh lực, ta hiện tại còn biết, ta trừ bỏ có thể giúp chủ nhân vẽ bùa ở ngoài, còn có thể chế tạo ảo cảnh. Chế tạo ảo cảnh. Bất quá, chủ nhân đến trước nhìn truyền thừa mới biết được. Truyền thừa. Thẩm Thanh Nhất càng thêm kinh ngạc. Một cây cán bút, pháp khí, cũng có thể có truyền thừa. Truyền thừa ở ta khôi phục kia một khắc, liền xuất hiện ở chủ nhân ngươi thức hải, ngươi nếu là muốn xem, tùy thời đều có thể xem. Chẳng qua. Chẳng qua, ta muốn cùng chủ nhân nói một việc. Sự tình gì? Chủ nhân, lần sau. Lần sau ngươi vẽ bùa chú thời điểm, có thể. Có thể không cần đem những cái đó cấp thấp giá rẻ yêu thú mao đặt ở ta trên người sao. Thẩm Thanh Nhất phụt một tiếng cười lên tiếng. Nàng liên nói, lúc trước không phải nàng ảo giác. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là chính mình vẽ bùa chú bản lĩnh không tinh thông, dẫn tới yêu thú mao thiêu đốt hủy diệt. Sau lại số lần nhiều, nàng liên ẩn ẩn nhận thấy được không thích hợp. Nguyên lai thật là chính mình này chỉ cán bút ghét bỏ những cái đó yêu thú mao. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Hảo. Ta đây về sau tìm càng tốt mao mao cho ngươi. Chu Thánh tức khắc cao hứng, quay chung quanh Thẩm Thanh Nhất không ngừng chuyển quyển quyển. Ân ân. Thẩm Thanh Nhất đi ra ngoài Chu Thánh ý thức không gian sau, liền cảm giác được thân thể của mình còn ở hấp thu ngoại giới linh lực, trong cơ thể đã tích góp rất nhiều linh lực. Thẩm Thanh Nhất vội vàng tĩnh hạ tâm thần, khơi thông những cái đó linh lực đổ đan điền. Mà giờ phút này linh đạo tông nội, các đại tu sĩ đã nghe nói Thẩm Thanh Nhất bùng nổ kia chuyện. Có chút tu sĩ nhìn gần nhất vẫn luôn hướng Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện hội tụ thủy linh lực liền càng thêm tin tưởng lời đồn vài phần. Đừng nói, kia lời đồn tám phần là thật sự, nếu là kia Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện Thẩm Thanh Nhất không phải Thiên Thủy Linh Căn, mấy ngày này, những cái đó thủy linh lực sao có thể quần quận không ngừng có tự hướng về Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện tụ tập. Những người khác gật đầu. Nghe nói, nàng kia đem pháp khí, là xa chân quân cấp hơn nữa băng hệ bảo bối, có băng linh lực công kích, lúc ấy ở trên lôi đài mới có thể bùng nổ băng hệ công kích. Như vậy cũng liền nói thông. Bằng không đâu. Ngươi sẽ không cho rằng, nhân gia tu luyện nhiều năm như vậy, kết quả là linh đạo tông lầm linh căn tư chết. Kia nàng là như thế nào tu luyện? Đúng vậy. Nếu là nàng không phải thủy linh căn tu sĩ, lại như thế nào sẽ tu luyện nhiều năm như vậy, tu vi còn đột phá đến nửa bước trúc cơ kỳ. Hiện giờ xem này tư thế, là muốn đột phá trúc cơ kỳ đi. Bất quá 15 trúc cơ tu sĩ. Đây là cái gì yêu nghiệt? Dựa theo này phát triển tốc độ, chính là so với thánh kiếm tông vị kia, cũng không kém mảy may đi. Ngươi này cái gì ánh mắt? Liên nàng tốc độ này, rõ ràng là vượt qua thánh kiếm tông vị kia thiên tài hảo đi. Chính là nàng không phải thủy linh căn tu sĩ sao? Thánh kiếm tông vị kia, chiến lược chính là cùng giai vô địch. Ai? Ta nói ngươi người này đầu óc có phải hay không có vấn đề a? Ngươi là không có trường đôi mắt sao? Lúc trước Thẩm Thanh Nhất ở trên lôi đài chiến đấu, ngươi nhìn sao? Ta xem. Nhìn a. Ngươi nói chuyện có chút nói lắp. Vậy ngươi có trường đôi mắt, nhìn đến nàng đánh bại như vậy nhiều người sao? Không nói cuối cùng Vân Trà, chính là phía trước những người đó, ngươi là không có nhìn đến sao? Nay liền đủ để chứng minh, thủy linh căn tu sĩ, cũng không giống tu tiên giới nghe đồn như vậy nhỏ yếu. Thấu chương xong. Chương 196 vướng bận. Chương 196 vướng bận. Thẩm Thanh Nhất cảm giác quanh thân linh lực xoay tròn càng lúc càng nhanh. 333. Trong cơ thể nào đó hạn chế tựa hồ tại đây một khắc bị mở ra. Vâng. Quanh thân thủy băng phong ba loại linh lực điên cuồng kích động, quay chung quanh Thẩm Thanh Nhất, chui vào Thẩm Thanh Nhất trong cơ thể. Linh tuyển phụ cận cơ hồ bị linh lực bao vây thấy không rõ bên trong cảnh tượng. Linh tuyển nội hoa sen trung nồng đậm thủy mục linh lực tại đây đoạn thời gian cũng vẫn luôn tẩm bổ Thẩm Thanh Nhất, chữa khỏi Thẩm Thanh Nhất trong cơ thể miệng vết thương. Giờ khắc này, Thẩm Thanh Nhất kéo nồng đậm thuần tịnh linh lực, ở đột phá thời điểm, cũng phụng dưỡng ngược lại cho chúng nó. Từng đóa hoa sen, nở rộ nhanh chóng héo tàn, một lần nữa nở rộ. Từng đóa nụ hoa từ từ nở rộ, toàn bộ linh tuyển trì nội, nồng đậm hoa sen nhẹ nhàng hương khí. Chẳng những không có làm người cảm giác buồn, ngược lại có một loại vui vẻ thoải mái, lòng yên tinh thần linh cảm giác. Sa Tử Giang ngồi ở cách đó không xa trong đại điện, tựa hồ cảm nhận được cái gì, nhẹ nhàng buông chính mình trong tay chén trà. Thời Đồng Chu cũng nhìn về phía linh tuyền bên kia. Đây là đột phá thành công. Sa Tử Giang gật đầu. Ngươi có thể yên tâm. Sa Tử Giang hơi hơi cúi đầu, nhìn trên bàn chén trà, trong chén trà còn có một ít nước trà mặt trên lá trà hơi hơi tới lui. Sư Minh, ngày đó lôi kiếp chính là có chút mặt mày. Thời Đồng Chu nhìn về phía Sa Tử Giang. Liền biết ngươi không bỏ xuống được chuyện này, ngày đó lôi kiếp, ta cùng lao tổ đến nhìn. Không phải nhân vi. Sa Tử Giang mày hơi hơi nhăn lại. Kia đây là thiên đạo can thiệp. Thời Đồng Chu đứng lên, trong tay linh lực vừa động, một cái trận bàn liền tung ra. Trung quanh nháy mắt bị một cái kết giới bao phủ, quanh thân hơi thở một chút biến mất. Ngươi cũng không biết thu liễm một chút, có chút đồ vật. Thu liễm hữu dụng sao? Sa Tử Giang cũng đi theo đứng lên, nhìn về phía nhà mình đệ tử đột phá địa phương. Tu tiên giới trước nay liền không có bình tĩnh quá, một ít người có lẽ không biết, nhưng là người ta đều biết, tại đây nhìn như an tĩnh mặt nước hạ, ra sao loại phong ba. Đến nỗi kia cái gọi là thiên đạo. Can thiệp, sư minh, người tin tưởng sao? Thời Đồng Chu loạn choạng trong tay chén rượu. Tin a? Như thế nào không tin? Sa Tử Giang nhìn thời đồng chu. Kia mấy năm nay, sư huynh vì sao mỗi đến trung ương vực mở ra truyền tống trận thời điểm, đều sẽ đi nơi nào tra xét một phen. Sư huynh mấy năm nay lại vì sao không có thu đệ tử. Thời đồng chu lay động chén rượu động tác dừng lại. À, ngươi ngày thường biểu hiện thờ ơ bộ dáng, không nghĩ tới, ngươi nhưng thật ra biết đến rất nhiều, nhưng có đôi khi à, không phải biết đến càng nhiều. Liền càng tốt. Thời đồng chu thở dài một hơi. Sư huynh, nhưng có đôi khi một muội vô tri lại là đáng sợ nhất. Thời đồng chu cười. Đúng vậy, chính là có đôi khi vô tri cũng là một loại bảo hộ thủ đoạn không phải sao. Nhưng nếu là chú định tránh không khỏi đâu. Thời đồng chu sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, nhìn về phía Sa Tử Giang. Sư đệ, sư phó đi phía trước, làm ta hảo hảo nhìn ngươi. Ta biết, sư phó nói, ta cuộc đời này có biến đổi số, hoặc vì đại kiếp nạn. Làm ta vạn sự tùy duyên, chớ có cưỡng cầu, làm ta quá hảo tự mình. Chính là a, người cả đời này, luôn là sẽ có chính mình tư dục, có chính mình muốn làm sự tình, có chính mình vướng bận người. Là ngươi kia tiểu ngũ. Sa Tử Giang không có phủ nhận. Thẩm Thanh Nhất mới tiến vào tông môn bao lâu, sư đệ, ngươi không phải một cái đa tình người. Ta đích xác không phải một cái đa tình người, có lẽ ngay từ đầu, ta thật là ôm thưởng thức hy mới thái độ, chính là hiện giờ. Lại là không giống nhau. Thấu chương xong. Chương 197 không tin. Chương 197 không tin. Lúc trước, ngươi nhận lấy Minh Tuyết nha đầu, cũng là như vậy. Minh Tuyết cùng Thanh Nhất không giống nhau. Cố sư huynh cùng. Liên sư tỷ tuổi trẻ khi từng có ân với ta, mà Thanh Nhất. Hắn ở nàng trên người, thấy được một cái bóng dáng, đó là hắn muốn bảo hộ bóng dáng. Nhìn đến Sa Tử Giang này phó biểu tình, thời đồng chu tựa hồ minh bạch cái gì. Đây cũng là Minh Tuyết nha đầu, như vậy thích kia nha đầu nguyên nhân đi. Sa Tử Giang cười cười. Đúng vậy, ta tưởng luôn luôn phản đối ta thu nữ đệ tử Minh Tuyết, ở nhìn thấy Thanh Nhất kia một khắc, như vậy thân cận nàng, đại khái cũng là vì. Thanh Nhất rất giống. Tuổi trẻ khi liên sư tỷ đi. Nói lên liên sư tỷ, thời đồng chu bất đắc dĩ thở dài. Chính là tu tiên giới dữ dội to lớn, ngươi. Hộ được nàng chu toàn sao. Tổng muốn nỗ lực thử một lần không phải sao. Tuổi trẻ thời điểm, ta tu vi nhược, hiện giờ. Bổn quân là nguyên anh chân quân, tương lai cũng sẽ càng cường đại hơn. Đến nỗi kia cái gọi là thiên đạo can thiệp. Ta trước nay liền không có tin quá. Đặc biệt là tần lão tổ sau khi biến mất. Linh đạo tông trên dưới liền không có bao nhiêu người tin tưởng, đó là cái ngoài ý muốn. Sau lại mấy cái lao tổ lục tục phi thăng, bọn họ cũng vẫn luôn không có từ bỏ tìm kiếm tần lao tổ. Nơi này là tu tiên giới, có lẽ thật sự có thiên đạo, nhưng ít ra. Không phải hiện giờ. Bộ dáng này. Thời đồng chu lắc đầu thở dài. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngày đó lôi kiếp. Ta cùng lao tổ đều tra không ra. Có người can thiệp dấu vết. Nhưng là cũng không bài trừ. Thời đồng chu ngón tay chỉ phía trên. Thế giới này dữ dội đại, Vân Trạch Đại Lục chẳng qua là đông đảo tu tiên đại lục chung một cái, ở Vân Trạch Đại Lục mặt trên còn có bàn không giới phía trên còn có mặt khác thế giới. Cho đến tiên giới, mà này trong đó đại năng, một ít thủ đoạn, cũng không phải hiện tại bọn họ có thể dò thám biết. Nhưng là, ta có thể xác định một chút là, kia lôi kiếp không phải cố ý nhằm vào Thanh Nhất kia nha đầu. Bằng không ngay từ đầu cũng sẽ không phách vai, đến nỗi sau lại. Đi tra một cha kia Vân Trà đi. Ta tưởng hiện tại, không chỉ là chúng ta người đối kia Vân Trà cảm thấy hứng thú. Chúng ta chỉ cần ở yêu cầu thời điểm, thêm một phen hỏa là đủ rồi. Thời đồng chu cười, vỗ vỗ Sa Tử Giang bả vai. Ngươi nhưng thật ra sẽ nghĩ cách, ngươi sẽ không sợ tán tu liên minh bên kia đi hỏa khí hướng ngươi nơi này giải. Sa Tử Giang châm chọc cười, trong mắt ám quang kích động. Mấy năm nay, tán tu liên minh nhìn ở phát triển không ngừng, nhưng là lại là ngày càng lụt bại, sẽ mở kia tầng hoa lệ xiêm y đi hề. Phía dưới có lẽ sớm đã hủ bại bất kham. Tán tu đông minh đám lao già đó, cũng chỉ dám khẩu thượng nói một câu thôi. Thời đồng chu tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, thở dài một hơi. Đúng vậy, hiện giờ tán tu liên minh, so với năm đó. So không được a. Chân chính tán tu minh chủ liên quan hắn tán tu minh cùng nhau ngã xuống, lưu lại. Bất quá là một ít dựa vào lão minh chủ lưu lại dâm mát trốn tránh người thôi. Cũng chính là một ít người còn niệm lão minh chủ mặt mũi, hiện tại không có động bọn họ. Nhưng nếu là lại quá chút thời gian, nhân tâm luôn là tham lam. Lần này đại bỉ, ta xem tán tu minh Tây Minh có mấy cái mầm vẫn là không tồi. Vấn Hải sư đệ tựa hồ có tuyển nhận ý tứ. Hắn cố ý hỏi chúng ta, có hay không thu đệ tử tính toán. Ta xem kia trong đó một cái Vân Dã vẫn là không tồi. Như thế nào? Sư huynh muốn thu đệ tử. Thời đồng chu vội vàng xua tay. Ta liền tính, nhưng thật ra muốn hỏi vừa hỏi ngươi, có hay không tuyển nhận đệ tử tính toán. ngươi này trăm năm, đều không có tính toán bế trưởng quan tính toán, thu một cái tiểu ngũ, giáo một cái cũng là giáo, giáo hai cái cũng là giáo, vừa lúc thu một cái lại đây, mấy cái tiểu nhân cũng có cái bạn. Thấu chương xong. Chương 198 Linh Tuyền Trì. Chương 198 Linh Tuyền Trì. Sa Tử Giang lắc đầu. Không có quyết định này. Thấy Sa Tử Giang như thế, Thời Đồng Chu cũng không hề nói thêm cái gì. Thời Đồng Chu nhìn về phía Linh Tuyền phương hướng. Người kia đệ tử nên là đột phá hảo, ta cũng không ở này lãng phí ngươi thời gian. Thời Đồng Chu về phía trước bán ra một bước, thân hình nháy mắt biến mất tại chỗ. Sa Tử Giang cũng nhìn về phía Linh Tuyền phương hướng, nơi đó linh lực đã dần dần bình ổn xuống dưới. Thẩm Thanh Nhất mở to mắt, đã bị trước mắt cảnh tượng kinh diễm tới rồi. Linh Tuyền nội, thanh triệt nước suối nhộn nhạo, từng đóa hoa sen ra nước bùn mà không nhiễm, nở rộ ở toàn bộ Linh Tuyền nội. Mà nàng còn lại là bị một đóa thật lớn hoa sen nâng. Thẩm Thanh Nhất chậm rãi đứng lên, hoa sen nhẹ nhàng lắc lư. Trung quanh hương khí làm Thẩm Thanh Nhất không khỏi hít sâu một hơi, Thẩm Thanh Nhất nhẹ nhàng cười ra tiếng. Dưới chân một chút, thân hình liền bay lên, mũi chân nhẹ nhàng điểm qua từng đóa hoa sen. Ống tay háo bay múa, thân hình linh động cố tình khởi vũ. Thế gian này, ai còn không có một cái muốn ở đầy trời biển hoa chung nhẹ nhàng khởi vũ, tùy ý bay lượn nguyện vọng. Ít nhất, Thẩm Thanh Nhất trước kia cùng hiện tại là thập phân tưởng. Sa Tử Giang liền đứng xa xa nhìn Linh Tuyền nước ao chung kia đạo thân ảnh, khóe miệng mang theo một nụ cười. Trong ao, nho nhỏ nhân nhi ở hoa sen chung giống như tinh linh. Hắn lúc này cảnh này, nhưng thật ra hy vọng hắn cái này đệ tử có thể cả đời như vậy vô ưu vô lự, như vậy có lẽ, cũng không phải không tốt. Đại Thẩm Thanh Nhất chơi mệt mỏi, Sa Tử Giang mới ra tiếng. Thanh Nhất. Nghe được nhà mình sư phó thanh âm, Thẩm Thanh Nhất quay đầu lại. Sư phó. Sa Tử Giang cười đối Thẩm Thanh Nhất vây tay. Thẩm Thanh Nhất mũi chân lại lần nữa vài giờ, thân hình hướng về Sa Tử Giang bay đi. Đại Thẩm Thanh Nhất dừng lại ở Sa Tử Giang trước mặt khi, Sa Tử Giang nhìn Thẩm Thanh Nhất sợi tóc thượng bị lây dính thượng bọt nước, không khỏi nhẹ nhàng phất một cái. Thẩm Thanh Nhất cười. Cảm ơn sư phó. Sa Tử Giang trên dưới đánh giá Thẩm Thanh Nhất. Ân, không tồi, thành công đột phá trúc cơ kỳ. Nghe được nhà mình sư phó khen, Thẩm Thanh Nhất càng vui vẻ. Sư tôn, ngươi này linh tuyền linh lực thật là nồng đậm, còn có những cái đó hoa sen, ngươi xem, bọn họ đều khai. Nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất chỉ hướng linh tuyền trì, Sa Tử Giang câu môi. Này cũng không phải là vi sư. A, đây là ngươi phong lão tổ linh tuyền, vi sư bất quá là mượn tới cho ngươi dùng, bất quá nhìn dáng vẻ. Ngươi phong lão tổ dưỡng những cái đó tĩnh tâm liên nhưng thật ra thập phần thích ngươi. Tĩnh tâm liên là tu tiên giới nổi danh danh liên, nếu là gặp được không thích người hoặc vật là thà rằng bất khai hoa, hoặc là hoa bại. Kia sư phó, ta lần sau còn có thể tới nơi này tu luyện sao? Sa Tử Giang nghe ngôn, ngón tay nhẹ nhàng chọc một chút Thẩm Thanh Nhất cái chán. Có thể mượn tới dùng một lần, ngươi liền trộm nhạc đi, chính là vi sư muốn hỏi ngươi phong lão tổ mượn một lần, cũng là 10 năm một lần. Này Linh Tuyền Trì. Không thể so mặt khác linh tuyển. Nó là ngươi phong lão tổ từ linh đạo tông thiên thủy phong địa tâm linh mạch chỗ lôi kéo lại đây, vì không thương tổn linh mạch cùng bảo hộ linh tuyển, là cấm thường xuyên sử dụng. Thẩm Thanh Nhất gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Sa Tử Giang sờ sờ Thẩm Thanh Nhất đầu. Ngươi hiện giờ mới đột phá trúc cơ, tu vi phương diện không thể quá mức nóng nảy, trước củng cố hảo tu vi, lại nói mặt khác. Chờ ngươi củng cố hảo trúc cơ sơ kỳ tu vi, đột phá trúc cơ trung kỳ khi, cũng coi như có cơ sở. Liền có thể lĩnh thuộc về chính mình công pháp cùng tâm pháp. Ân, đệ tử minh bạch. Đa tạ sư tôn dạy bảo. Sa Tử Giang gật đầu. Thẩm Thanh Nhất trở lại Lạc Hồng Điện khi, liền nhìn đến chờ ở chính mình động phủ ngoại sư huynh sư tỷ. Trừ bỏ nhà mình mấy cái ruột thịt sư huynh sư tỷ, còn có Triều Dương Phong Việt Tây Thành sư huynh, Lộ Vân Phong Nhan Ngọc sư tỷ, Ninh Úc Nam sư huynh, thậm chí còn có Triều Dương Phong Bách Chu sư huynh cùng Mạc Lâm, liền hóa địa phong Mạc Cửu Tiêu. Thấu chương xong. Chương 199 tụ hội. Chương 199 tụ hội. Đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy, Thẩm Thanh Nhất còn không có phản ứng lại đây, đã bị Cố Minh Tuyết một phen giữ chặt cánh tay. "Tiểu sư muội, người rốt cuộc đã trở lại." Thẩm Thanh Nhất lấy lại tinh thần, cùng mọi người thấy một cái lễ. Việt Tây Thành loạn choạng quạt lông, trên dưới đánh giá hạ Thẩm Thanh Nhất. "Không tồi. Không tồi. Tiểu Thanh Nhất không có ném ngươi Việt sư huynh mặt mũi a. Như vậy tiểu đã đột phá trúc cơ kỳ." Cũng không uổng công ngươi Việt sư huynh ngày thường dạy dỗ. Ân, không tồi. Trẻ nhỏ dễ dạy. Trẻ nhỏ dễ dạy. Cố Minh Tuyết trợn trắng mắt. Ngươi dạy dỗ. Người nào đó ra mặt thật là dày so tường thành. Không biết xấu hổ. Cố Minh Tuyết nói, làm Việt Tây Thành đột nhiên khép lại cây quạt. Đừng tưởng rằng ngươi là tiểu thanh nhất sư tỷ, ta cũng không dám đánh ngươi. Tới a. Tới a. Người tới a. Chung quanh người quan sát xem cười ha ha, bọn họ sớm đã thói quen Cố Minh Tuyết cùng Việt Tây Thành không đối phó. Thẩm Thanh Nhất bị hai người lôi kéo, cuối cùng bị Sở Ngọc Lương giải cứu ra tới. Nhìn con ở đấu võ mồm hai người, Sở Ngọc Lương bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đoàn người ở Thẩm Thanh Nhất trong viện, từng người lấy ra đệm hương bù, ngồi xuống. Thanh Nhất sư muội, ngươi thật đúng là ghê gớm a. Nhan Ngọc trong mắt lóe hâm mộ. Ngươi là không biết, hiện giờ ngươi tên tuổi chính là truyền khắp toàn bộ Linh Đạo Tông. Không chỉ có riêng là Linh Đạo Tông, hiện giờ tu tiên giới, nơi nơi đều là thảo luận Thanh Nhất sư muội. Đều nói Thanh Nhất sư muội ngươi cùng Thánh Kiếm Tông vị kia Sở Cảnh không hề thua kém. Ninh Úc Nam cười to. Việt Tây Thành cũng gia nhập thảo luận. Đúng vậy. Ta xem lần này bọn họ Thánh Kiếm Tông còn lấy cái gì khoe khoang. Chúng ta Thanh Nhất sư muội đột phá chính là so với bọn hắn vị kia cái gì đệ nhất thiên tài còn sớm. Chính là. Đoàn người đều không có nghĩ đến, tại đây một thế hệ chung, thế nhưng là Thẩm Thanh Nhất trước hết đột phá trúc cơ kỳ, chẳng những vượt qua cùng nàng đồng hành Mạc Cửu Tiêu cùng thế hệ. Thậm chí còn vượt qua nguyên bản Lục Cảnh Kình cùng Mạc Lâm một hàng sư huynh bối. Thẩm Thanh Nhất tiếp thu đoàn người chúc mừng, có chút ngượng ngùng. Một bên Bách Chu ở đưa lên chính mình lễ gặp mặt khi, nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Nhất. Ngươi ở Đại Bỉ Trung biểu hiện không tồi, nhưng là cũng có không đủ địa phương. Lần này tuy rằng đột phá trúc cơ kỳ, nhưng là cũng không thể vọng tự kiêu ngạo tự mãn. Ngươi phải biết rằng, tu tiên giới thiên tài vô số, có thể chiến đến cuối cùng mới là chân chính thiên tài. Bách Chu nói không có sai, một bên mấy người cũng gật đầu. Thẩm Thanh Nhất tiếp nhận Bách Chu chúc mừng lễ vật. Cảm ơn Bách Chu sư huynh đề điểm. Ân. Bách Chu gật đầu, vừa lòng Thẩm Thanh Nhất biểu hiện. Rốt cuộc vị này tiểu sư muội thường thường trà trộn với bọn họ Triều Dương Phong, cực đến nhà mình sư tôn thích. Hắn tuy rằng hàng năm ra ngoài du lịch, nhưng là làm sư huynh, nên đề điểm, cũng là muốn đề điểm. Lại lần nữa trầm mặc ngồi ở một bên Bách Chu, làm Cố Minh Tuyết không khỏi bĩu môi. Nhưng là mọi người đều biết ân Bách Chu tính tình đó là như thế. Lúc này đây, mấy người tới cấp Thẩm Thanh Nhất chúc mừng nàng đột phá trúc cơ kỳ. Đoàn người chúc mừng xong, liền bắt đầu nói lên mặt khác đề tài. Thức mau, đoàn người thân thiện thảo luận khởi gần nhất tu tiên giới một chút sự tình. Vào lúc chạng vạng, Lâm Tầm trước tiên kêu nhà ăn chuẩn bị đồ ăn liền có nhà ăn đệ tử bưng vào sân. Bách Chu mấy người tuy rằng đã tích cốc, nhưng là vì chúc mừng, cũng cùng ăn. Đoàn người cũng bởi vì lần này tụ hội, kéo gần lại không ít khoảng cách. Tụ hội đến nửa đêm mới tan tịch. Thẩm Thanh Nhất duỗi một cái lười eo. Châu này nàng ăn thập phần vừa lòng, thoải mái sờ sờ chính mình bụng. Thấu chương xong. Chương 200 gia tông môn. Chương 200 gia tông môn. Bất quá, lúc này đây, nàng thực sự không nghĩ tới, Bách Chu, Mạc Cửu Tiêu, Mạc Lâm bọn họ cũng tới. Một lần tụ hội qua đi, đoàn người lại lần nữa khôi phục từng người tu luyện sinh hoạt. Thẩm Thanh Nhất cũng tiêu phí 3 tháng thời gian, củng cố chính mình trúc cơ sơ kỳ tu vi. Thuận tiện còn học tập ngự kiếm phi hành. Ánh trăng hơi lạnh, Thẩm Thanh Nhất ở tàng thư lâu mượn đọc rất nhiều thư tịch. Nàng đã tính toán 3 ngày sau liền tiếp một cái tông môn nhiệm vụ, thuận tiện hồi một chuyến Khốn Bắc vực. Lúc này đây đột phá, gặp được Mộ Thanh, tuy rằng Mộ Thanh nói cho nàng tam chuyện, nhưng là nàng vẫn là có rất nhiều nghi hoặc địa phương. Nàng tổng cảm giác Mộ Thanh nói chung có chuyện, lần này trở về cũng nhìn một cái có thể hay không tìm ra cái gì manh mối. Nếu là tìm ra tự nhiên là tốt nhất, đương nhiên nếu là tìm không ra, nàng cũng không bắt buộc. Coi như là trở về nhìn một cái. Trở lại chính mình động phủ, hai ngày này, nàng đã ở thu thập. Trừ bỏ chính mình vẽ rất nhiều phòng thân bùa chú, còn ở tông môn mấy cái phường thị nội mua một ít đồ vật. Bất quá, này hết thể đều là ngầm làm. Từ Thẩm Thanh Nhất thanh danh truyền ra đi lúc sau, Sa Tử Giang cùng mấy cái sư thuốc sư bá liền báo cho nàng làm việc phải cẩn thận cẩn thận. Đặc biệt là có đôi khi ra ngoài thời điểm, tuy rằng rất nhiều tu sĩ đều sẽ kiêng kỵ Linh Đạo Tông. Nhưng là cũng có một ít giao dịch là giấu ở trong bóng đêm. Mấy năm nay, Thẩm Thanh Nhất cũng minh bạch, có quang địa phương, đều sẽ có bóng ma, tự nhiên minh bạch này trong đó đạo lý. Nàng mua rất nhiều dùng được đến đồ vật, tông môn đại bỉ cấp khen thưởng cũng đủ nhiều. Trừ bỏ nàng gom đủ tam bộ ngàn vũ lệnh ngoại, tông môn trả lại cho nàng đệ tam danh tam chương bảo mệnh bùa chú. 2 chương kim đan hậu kỳ, 1 chương nguyên anh sơ kỳ. Còn có linh thạch, cống hiến điểm. Đại bỉ cống hiến điểm có thể so làm nhiệm vụ được đến nhiều quá nhiều. Thẩm Thanh Nhất cầm cống hiến điểm ở trong tông môn tàng bảo các lại đổi lấy rất nhiều bảo mệnh đồ vật. Ở trước khi đi, Sa Tử Giang lại đem nàng gọi vào đại điện, cho nàng rất nhiều linh thạch, trận bàn, cùng với 2 chương nguyên anh kỳ bùa chú, 1 chương là chính mình luyện chế kiếm phủ, 1 chương là thời đồng chu luyện chế phòng ngự bùa chú. Còn cố ý từ trưởng môn sư thúc nơi đó thảo tới một bộ che giấu hơi thở cùng dung mạo pháp bảo. Thẩm Thanh Nhất cảm thấy chính mình lúc này đây chuẩn bị ước chừng. Sa Tử Giang nhìn Thẩm Thanh Nhất, lúc này đây hắn không có lại tính toán làm ám môn đệ tử lại đi theo nhà mình đệ tử. Nàng luôn là phải học được trưởng thành. Tuy rằng lo lắng, bất quá cũng may, mấy ngày này, nhà mình đệ tử biểu hiện cũng không tồi, cái này làm cho hắn vui mừng không ít. Lại từ chữ vật không gian nội móc ra một cái lệnh bài. Đây là từ ngươi ôn sư bá nơi đó được đến cự ly xa truyền âm lệnh bài, cầm. Thẩm Thanh Nhất tiếp nhận truyền âm lệnh bài. Nhớ kỹ, ra cửa sau, vạn sự cẩn thận, không cần cậy mạnh, có việc có thể hướng tông môn truyền âm, hướng sư phó truyền âm. Thẩm Thanh Nhất trịnh trọng gật đầu. Đệ tử chắc chắn ghi nhớ. Sa Tử Giang hơi hơi thở dài một hơi, cấp Thẩm Thanh Nhất sửa sửa quần áo. Ngươi lúc này đây tuy rằng mang theo rất nhiều bảo mệnh chi vật, nhưng là vạn sự cũng không thể đại ý, nếu là gặp được không thích hợp sự tình, đánh không lại liền chạy, ngươi phải biết rằng, tu tiên giới lợi hại người cùng thủ đoạn có rất nhiều, một ít ngã xuống bên ngoài thiên tài, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ trên người không có đủ linh thạch cùng bảo mệnh đồ vật sao? Tu tiên giới người thông minh, không ngừng ngươi một người, đã biết sao? Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Sa Tử Giang lại cẩn thận phân phó một chút sự tình, liền làm Thẩm Thanh Nhất rời đi. Thẩm Thanh Nhất rời đi tin tức, trừ bỏ mấy cái Thẩm Thanh Nhất đặc biệt thân cận người biết, mặt khác tu sĩ cũng không biết. Thấu chương xong. Chương 201 Vân Tán Thành. Chương 201 Vân Tán Thành. Bước lên hồi khốn bắc vực lộ, Thẩm Thanh Nhất ngồi ở một con thuyền bình thường linh thuyền thượng, nhìn phía dưới không ngừng xẹt qua phong cảnh, không cấm có chút cảm khái. Hiện giờ nàng đã 15 tuổi, khoảng cách vừa mới tiến vào linh đạo tông, đã qua đi 6 năm. Suốt 6 năm, đã xảy ra rất nhiều sự tình, đối với người tu tiên có lẽ là trong trước mắt, nhưng là đối thượng một ít phàm nhân mà nói, khả năng đã cảnh còn người mất. Thẩm Thanh Nhất bởi vì trên người che lấp hơi thở cùng dung mạo pháp bảo tồn tại, giờ phút này bộ dáng chính là một cái gầy ốm luyện khí đại viên mãn nữ tu. Trên người bên ngoài pháp bảo cũng thập phần bình thường, dung mạo bình thường, cả người chính là cái loại này phổ phổ thông thông, bỏ vào đám người cũng không nhất định có thể đủ tìm được cái loại này. Trên eo hệ một cái nho nhỏ túi chữ vật. Trên lỗ thai khuyên thai không gian đã bị nàng luyện hóa, ẩn tàng rồi lên. Đại bộ phận đồ vật đều đặt ở không gian nội, nhưng là một ít đồ vật cũng đặt ở trên người mặt khác che giấu địa phương, để ngừa ngoài ý muốn. Nàng trong miệng thậm chí còn tắc một cái nhà mình sư phó từ họa hiên sư bá nơi đó được đến đặc chế ngàn dặm truyền tống phụ lục tiểu cầu, nho nhỏ giống như gạo lớn nhỏ. Giấu ở trong miệng, chỉ đợi một cái không thích hợp, liền cắn tiểu cầu, đùa chú thôi phát. Chỉ tiếc kia đồ vật quá khó luyện chế, chính là họa hiên sư bán nơi đó cũng không có nhiều ít. Hiện giờ Thẩm Thanh Nhất trên người phối trí, chính là tu tiên giới đại bộ phận tán tu phối trí. Một đường hướng về khốn bắc vực phương hướng đi trước, chẳng qua, Thẩm Thanh Nhất vì phòng ngoài ý muốn, vẫn là không có đi thẳng tắp, mấy cái kinh chuyện. Ở tới gần khốn bắc vực biên cảnh thời điểm, không trung lại hạ tiểu tuyết. Thẩm Thanh Nhất duỗi tay tiếp được đông tuyết. Năm nay đông vực tuyết tựa hồ phá lệ nhiều. Mấy tháng xuống dưới, đã đi xuống thật nhiều tràng. Vân Tán Thành, là linh đạo tông quản hạt một cái tam lưu thế lực cùng khốn bắc vực giao giới mà. Thẩm Thanh Nhất đến tiên ngoài thành mặt, hạ linh thuyền, tính toán trước tiên ở bên trong tiên thành tu chỉnh một đêm, ngày mai lại xuất phát đi khốn bắc vực. Vân Tán Thành là cái tiểu tiên thành, nay phồn hoa trình độ thậm chí còn so ra kém linh đạo tông một ít tiểu phương thị. Bên trong cũng đại bộ phận đều là một ít luyện khí tu sĩ cùng phàm nhân. Thẩm Thanh Nhất vào tiên thành, chung quanh giao hàng thanh truyền vào lỗ thai. Ai? Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Tốt nhất yêu thú gia lông. Dưỡng linh đan. Dưỡng linh đan. Hỏa cầu phù. Đi qua một cái bán hàng rong chỗ, một tiểu tiểu thương thấy không rõ Thẩm Thanh Nhất tu vi, không khỏi nhiệt tình kêu to. Tiền bối. Muốn tới chút bùa chú đan dược sao? Tiểu nhân nơi này cái gì ngoạn ý đều có. Tiền bối có thể đến xem. Thẩm Thanh Nhất lắc lắc đầu. Nàng liên nhìn thoáng qua. Bên trong đại bộ phận đều là luyện khí cấp thấp cùng luyện khí trung giai tu sĩ dùng đồ vật. Nàng đều dùng không đến. Ở trong tiên thành mặt tùy ý đi dạo một vòng, vì không làm cho người chú ý, Thẩm Thanh Nhất cũng làm bộ mua một ít khôi phục linh lực đồ vật. Tới bên này giới tiên thành đại bộ phận đều là tán tu, trải qua nơi này, đại bộ phận cũng là vì tiếp viện tự thân vật tư. Tìm một gian khách điếm. Thẩm Thanh Nhất giao 5 khối hạ phẩm linh thạch, liền vào khách điếm. Khách điếm trình thiết không phải đặc biệt hảo, nhưng thắng ở sạch sẽ ngăn nắp. Bên ngoài dọn xong một cái bình thường phòng ngự trận pháp, bên trong lại thả trận pháp. Phòng nội trận pháp một trận lập lòe, trong suốt kết giới biến mất ẩn tàng rồi đi xuống. Mở ra phòng rửa cửa sổ một cái cửa sổ, nàng lựa chọn căn nhà này, xem như khách điếm tầm nhìn tương đối tốt. Thứ nơi này có thể nhìn đến đường phố cửa hàng. Hiện giờ nàng đã trúc cơ, nhưng là bởi vì rèn thể duyên cớ, Lâm Tầm đại sư huynh làm nàng trước không nên gấp gáp tích cốc. Thẩm Thanh Nhất cũng nghe lời nói. Từ đại nhà ăn nơi đó lộng rất nhiều ăn ngon lại thích hợp rèn thể tu sĩ ăn linh thực. Nếu có thể ăn, lại có linh thạch, tự nhiên không thể ủy khuất chính mình. Thấu chương xong. Chương 202 hoa đăng tiết. Chương 202 hoa đăng tiết. Gắp một ngụm đại nhà ăn lục sư phụ xào đông tuyết thịt thỏ, để vào trong miệng, Thẩm Thanh Nhất không khỏi hơi hơi híp mắt. Quả nhiên, này đông tuyết thịt thỏ, vẫn là lục sư phụ làm tốt nhất ăn. Lại ăn một lát. Một bên ăn đồ vật, một bên nhìn đường phố phong cảnh. Làm Thẩm Thanh Nhất cảm giác được thập phần thích ý. Thanh phong phất quá, tiên thành ban đêm lại so với ban ngày náo nhiệt rất nhiều. Một chản chản đèn lồng cao cao treo lên, người đi đường đi tới đi lui. Thẩm Thanh Nhất nhưng thật ra có chút tò mò, Vân Tán Thành đêm nay tựa hồ thập phần náo nhiệt. Lúc này, ngoài cửa truyền đến trong điện người hầu thanh âm. Khách quý, hôm nay buổi tối là Vân Tán Thành hoa đăng tiết, trong tiệm cho mỗi vị khách quý đều chuẩn bị một bó hoa tươi, khách quý nhưng yêu cầu. Hoa đăng tiết. Thẩm Thanh Nhất trong tay linh lực vừa động, cửa phòng mở ra, đưa hoa người hầu tôn kính tiến lên đưa cho Thẩm Thanh Nhất một bó hoa. Thẩm Thanh Nhất trên dưới đánh giá một chút hoa, là tu tiên giới tương đối bình thường xem xét bó hoa, tiếp nhận bó hoa. Cảm ơn. Người hầu vội vàng khom lưng hành lễ. Nếu là khách quý không có mặt khác phân phó, tiểu nhân liền trước đi xuống. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Người hầu rời đi sau, Thẩm Thanh Nhất nhìn trong tay bó hoa. Hoa đăng tiết, nàng thật không có đi xem qua, nếu tới cũng tới rồi. Thẩm Thanh Nhất cũng tính toán đi gặp. Trên đường phố người đi đường, mỗi người đều trong tay nắm một bó hoa, chỉ là không giống nhau thôi. Mà nữ tử tắc dùng khăn che mặt, nam tử mang theo mặt nạ. Thẩm Thanh Nhất không khỏi cười ra tiếng. Kỳ thật này đó khăn che mặt cùng mặt nạ trừ phi đặc thù tài chất cùng chế tác, ở tu sĩ trong mắt, đều là không có gì tác dụng. Bất quá, đại khái là một loại tập tục, Thẩm Thanh Nhất liền nhập ra tùy tục. Cho chính mình cũng mang lên khăn che mặt, thay một thân hưu nhàn pháp bảo. Đi vào Vân Tán Thành đường phố. Trung quanh đèn lồng đủ loại kiểu dáng. Tiện nghi một chút, mấy cái bạc vụn liền có thể mua được, quý một chút, liền yêu cầu tiêu phí linh thạch. Thẩm Thanh Nhất một đường xem đi xuống, không thể không nói, này đó hoa đăng đích sắc làm thật xinh đẹp, đủ loại màu sắc hình dạng, cũng mỗi người mỗi vẻ. Tránh ra. Tránh ra. Tống ra làm việc. Đều toàn bộ cho ta tránh ra. Ồn ào náo động đường phố, đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh. Thẩm Thanh Nhất thần thức hơi hơi tìm tòi. Liền biết phía trước có hai bên nhân mã đã xảy ra tranh đấu. Theo đám người, tránh ra. Thẩm Thanh Nhất cũng không tính toán xem náo nhiệt, muốn từ một bên rời đi này đường phố, chuyển nhập tiếp theo cái đường phố. Và anh, bạo phá tiếng vang lên, chung quanh tức khắc vang lên một mảnh tiếng kinh hô. Là có người sử dụng bạo phá bừa chú. Nơi này là tiên thành, giống nhau là cấm thuật pháp tranh đấu, đây là tu tiên giới bất thành văn quy tắc. Quả nhiên, bạo phá phủ vang lên sau, lập tức kinh tới trông giữ tiên thành thành vệ. Chẳng được bao lâu, kia chỗ nháo sự chỗ ngồi liền an tĩnh xuống dưới. Phiền toái giải quyết, Thẩm Thanh Nhất liền cũng không hề tính toán thay đổi tuyến đường. Vừa mới sao lại thế này? Một bên có người đã ở thảo luận vừa mới sự tình. Còn có thể sao lại thế này, mấy ngày nay, Tống gia cùng Long gia sự tình còn chưa đủ đại sao? Vì kia chỗ khoáng thạch, chính là vì kia đồ vật. Này đó đại gia tộc, mỗi ngày cái chính là vì vài thứ kia tranh tới tranh đi, này cũng không biết tổn thất nhiều ít cái gia tộc con cháu ở bên trong. Ngươi biết cái gì, không có vài thứ kia, gia tộc như thế nào dừng chân? Bọn họ như thế nào tu luyện? Bất quá, bọn họ lần này nháo đến lớn như vậy, còn ở trong thành vận dụng đùa chú, chỉ sợ kinh động thành chủ phủ đi. Hắc hắc! Xứng đáng! Bọn họ hai nhà ngày thường cũng làm hết thiếu đạo đức sự. Hiện giờ trộn lẫn vào thành chủ phủ mặt sau chính là Thượng Hoa Tông mặt trên chính là Linh Đạo Tông. Bọn họ hai nhà hiện tại là ai cũng đừng nghĩ độc chiếm. Thấu chương xong. Chương 203 cảnh cáo. Chương 203 cảnh cáo. Si. Ngươi nói nhỏ thôi. Ngươi không muốn sống nữa. Tiểu Tâm bị bọn họ hai nhà người nghe được. Ngươi nọ làm một cái cắt cổ động tác, một người khác liền tức thanh. Tống, Long hai nhà, có lẽ không làm gì được Thượng Hoa Tông, càng không làm gì được Linh Đạo Tông, nhưng là đối phó bọn họ này đó không có bối cảnh tiểu tu sĩ, vẫn là có rất nhiều biện pháp. Thẩm Thanh Nhất đối với hai người nói chuyện nghe xong cái rõ ràng, mới đứng dậy. Vừa mới chuẩn bị đi, trước người liền có một người chật vật nào tới. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên giơ tay, trong tay bội kiếm nâng lên kia mau chật vật phát mà người. Mày hơi hơi nhăn lại. Thân thể theo bản năng có chút phòng bị. Bị Thẩm Thanh Nhất bội kiếm nâng lên người, lảo đảo vài bước, khó khăn lắm ổn định bước chân. Ngươi này tiểu khất cái là chuyện gì xảy ra? Đi đường không có mắt đúng không? Làm dơ tiểu ra quần áo, ngươi bồi khởi sao? Thẩm Thanh Nhất trước người một nam tu mắng một câu đen đủi, liền không hề để ý tới bên này. Tiếp tục xem náo nhiệt đi. Mà bị Thẩm Thanh Nhất dùng bội kiếm nâng lên quần áo tả tơi tiểu khất cái, run rẩy đứng lên. Túi đầu túi người, đối với Thẩm Thanh Nhất túi đầu không lưng xin lỗi. Thẩm Thanh Nhất ánh mắt bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Tiểu Khất Cái. Tuy rằng người này giọng nói cô y áp thực nghẹn ngào, nhưng là vẫn là bị nàng nghe ra một ít sơ hở. Cái này Tiểu Khất Cái, là cái nữ nhân. Tống Miên vẫn luôn xin lỗi, lại không chiếm được đáp lại, không khỏi hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bị chính mình đụng vào Thẩm Thanh Nhất. Ở nhìn đến Thẩm Thanh Nhất kia một khắc, Tống Miên không khỏi hơi hơi sửng sốt. Khăn che mặt che đậy nữ tử nửa khuôn mặt, như ẩn như hiện khuôn mặt, nhìn ra được không phải cái kinh diễm mỹ nhân. Nhưng là gương mặt này thượng lại có một đôi đặc biệt xuất sắc đôi mắt, sạch sẽ trong sáng đôi mắt cùng này phó bình thường khuôn mặt một chút cũng không đáp. Nàng đã rất nhiều năm không có gặp qua như vậy đôi mắt, không. Đây là nàng lần đầu tiên ở tu tiên giới, nhìn thấy như vậy một đôi mắt, chỉ là này một đôi mắt, khiến cho nhân sinh không dậy nổi không mừng. Tiểu Khất Cái có chút trố mắt biểu tình, bị Thẩm Thanh Nhất nhìn đi. Không có nhận thấy được trước mắt người ác ý, Thẩm Thanh Nhất chỉ là khẽ gật đầu. Đối với trước mắt này, nữ tu vì sao giả dạng thành dáng vẻ này, lại vì sao rõ ràng có luyện khí 3 tầng tu vi, lại toàn thân trên dưới không có một tia linh lực, nàng đều không có đi điều tra. Nàng không có hứng thú đi thăm dò riêng tư của người khác. Tống Miên thấy Thẩm Thanh Nhất đối với nàng gật đầu, liền rời đi, không khỏi trố mắt một giây. Nghĩ tới cái gì, Tống Miên vẫn là nhịn không được mở miệng. Đại nhân, gần nhất, vẫn là không cần đi Thanh Phong Sơn Mạch cho thỏa đáng. Mới mở miệng, Tống Miên liền có chút hối hận chính mình xen vào việc người khác. Thẩm Thanh Nhất nghe được thiếu nữ nói, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tống Miên. Nhìn đến này có chút ảo não thân sắc. Đa tạ báo cho. Mặc kệ thật giả, Thẩm Thanh Nhất vẫn là nói một tiếng cảm ơn. Rốt cuộc lúc này đây hồi Trạch Địa Tông, Thanh Phong Sơn Mạch cũng là nàng lựa chọn phản hồi trong đó một cái lộ tuyến. Tống Miên cảnh cáo, mặc kệ thật giả, hay không thật sự có chuyện gì, ít nhất cho nàng để ra cái tỉnh, làm nàng để lại cái tâm nhãn. Ra cửa bên ngoài, cảnh giác tiểu tâm chút, luôn là không có sai. Nghe được Thẩm Thanh Nhất cảm tạ, Tống Miên có chút ảo não thần sắc tức khắc hơi hơi cứng đờ. Nhìn đến Thẩm Thanh Nhất đi xa sau, Tống Miên mới hoàn hồn, vội vàng rời đi nguyên bản mang theo địa phương. Gần nhất Vân Tán Thành lui tới tu sĩ so với quá vãng muốn nhiều thượng gấp 3 không ngừng. Nhiều ít là buôn Thanh Phong Sơn Mạch đi, Tống Miên không biết, nhưng là Tống Miên biết, kia địa phương không giống một ít tin tức theo như lời. Ít nhất, bên trong trộn lẫn một ít âm mưu. Thấu chương xong. Chương 204 thủy lộ. Chương 204 thủy lộ. Mà không có tiến vào trúc cơ kỳ tu sĩ nếu là cuốn vào đi vào, rất có thể liền phải trở thành người khác quân cờ. Bất quá, có thể nhắc nhở Thẩm Thanh Nhất. Đã là nàng lớn nhất thiện ý, đến nỗi nhiều nói cho nàng chuyện khác, tha thứ nàng làm không được. Nàng đều tự thân khó bảo toàn, càng không có tâm tư đi cứu một ít cùng nàng không gì tương quan người. Đã xảy ra kia sự kiện, Thẩm Thanh Nhất cũng đã không có cái gì đi dạo tâm tư, trở lại khách điếm sau, liền ngồi xếp bằng ở trên giường, đã tọa tu luyện, chờ đợi ngày hôm sau đã đến. Sáng sớm tinh mơ, Thẩm Thanh Nhất liền thu thập các thứ xong, tính toán xuất phát, thanh toán khách điếm linh thạch, Thẩm Thanh Nhất liền tiếp tục hướng về Khốn Bắc vực đi trước. Chẳng qua lúc này đây, vì phòng ngoài ý muốn, nàng lựa chọn một con đường khác. Không có đi Thanh Sơn Sơn Mạch con đường kia, nhưng là cũng không có vòng xa, mà là lựa chọn cùng Thanh Sơn Sơn Mạch tương lâm một cái thủy lộ. Con sông không tính quá lớn, nhưng cũng đủ có thể cất chứa hạ mấy con thuyền. Thẩm Thanh Nhất ngồi ở một con thuyền chung, thuyền phiêu lưu mà xuống. Con sông không tính chạy xiết. Một bên khi thì có một hai con thuyền thổi qua. Chung quanh người đi đường đại bộ phận đều là phàm nhân, bởi vì đối với tu sĩ mà nói, thủy lộ thực sự tương đối chậm. Một ít phàm nhân còn ở con sông chung bắt giữ cá tôm, ở con sông thượng cũng có mua bán thương gia. Thẩm Thanh Nhất ngồi này một con thuyền, cũng liền 8 người, hơn nữa chèo thuyền nhà đò, vừa vặn 10 cái người. Mà đoàn người chung, trừ bỏ Thẩm Thanh Nhất, hai cái nhà đò cùng hai cái luyện khí cấp thấp tu sĩ, mặt khác đều là phàm nhân. Nhà đò là một đôi phu thê, tu vi cũng đều là luyện khí cấp thấp, dựa vào chèo thuyền dưỡng ra sống tạm. Sắc trời dần dần ám trầm xuống dưới. Nam nhà đò nhìn thoáng qua không trung, lại nhìn con sông phía trước. Các vị khách nhân, phía trước cách đó không xa chính là Long Hồi Loan, con sông chảy xiết, không thích hợp đình thuyền. Bởi vậy, ở gần đây, nếu là khách nhân có muốn giải quyết sự tình, liền trước tiên ở này giải quyết đi. Thuyền trung có phàm nhân chưa thoát cốt, còn dùng ngăn ngũ cốc, hơn nữa luyện khí tu sĩ cũng không có tích cốc, cho dù có tích cốc đan, nhưng là cũng có người là yêu cầu phương tiện. Một đội phu thê đem thuyền ngừng ở ngạ. Đoàn người hạ thuyền. Thẩm Thanh Nhất cũng hạ thuyền. Nàng tự nhiên là không cần lại phương tiện, nhưng là tránh cho đáng chú ý, cũng đi theo xuống dưới. Rốt cuộc nàng hiện giờ thân phận là một cái luyện khí tu sĩ tán tu. Mặt khác mấy người nhìn không thấu Thẩm Thanh Nhất tu vi, tự nhiên biết Thẩm Thanh Nhất tu vi tương đối cao, đối với Thẩm Thanh Nhất cũng vẫn luôn duy trì tôn kính thái độ. Lâm Hàn Nguyệt nhịn không được nhìn lén một chút Thẩm Thanh Nhất, bị một bên Lâm Nhan xả một chút. lúc này mới đem đầu xoay qua đi. Hai người động tác nhỏ, tự nhiên không có tránh được Thẩm Thanh Nhất đôi mắt. Bất quá hai người tuổi tác đều không lớn, trong ánh mắt cũng đều là tò mò, cũng không có ác ý, bởi vậy Thẩm Thanh Nhất cũng không để ý đến. Lâm Hàn Nguyệt chỉ cảm thấy cách đó không xa cái kia tán tu tiền bối thật sự thực hiền hòa. Một đường xuống dưới, Thẩm Thanh Nhất tu vi là đoàn người chung tối cao, nhưng là đều không có tự cao tự đại. Nhà đỏ cùng nàng nói chuyện thời điểm, cũng sẽ ôn nhu đáp lời. Tiểu hài tử kêu nàng tỉ tỉ, cũng sẽ đáp ứng. Nàng cùng ca ca lần đầu tiên ra ngoài rèn luyện, lại bởi vì lộ còn không có đi bao xa, đã bị người thuận đi rồi linh thạch. Nếu không phải sau lại có ca ca mang theo một đường cẩn thận, tận lực điệu thấp chạy lấy người nhiều địa phương, hai người khả năng đều sống không đến hiện giờ. Lúc này đây thật vất vả, đánh thượng này con phản hồi khốn bắc vực thuyền, ca ca càng là làm nàng điệu thấp hành sự. Chỉ là gặp như vậy một vị tán tu tiền bối, dựa theo ca ca suy tính, vị tiền bối này ít nhất cũng là trung kỳ trở lên tu vi, thậm chí có thể là luyện khí cao giai. Thấu chương xong. Chương 205 hồi Long Loan. Chương 205 hồi Long Loan. Như vậy tu vi, ở bọn họ Lâm gia dòng bên nơi đó, đã coi như trưởng lao cấp bậc. Nếu là có thể bái nàng vi sư phó. Lâm Hàn Nguyệt nghĩ đến đây, đôi mắt liền không khỏi lóe sáng nhìn Thẩm Thanh Nhất. Bị như vậy một đôi cực nóng đôi mắt nhìn chằm chằm, Thẩm Thanh Nhất liền tính không nghĩ chú ý tới, đều bỏ qua không được. Lâm Hàn Nguyệt lại lần nữa bị nhà mình ca ca kéo một phen. Chạy nhanh phương tiện hảo, chờ lát nữa còn muốn lên đường. Chúng ta đã chỉnh Dương Thúc Thúc cùng Thẩm Thẩm tình, không cần lại cho bọn hắn thêm phiền toái. Dương Kỳ vợ chồng hai người cũng là đáng thương bọn họ hai cái, mới đáp ứng làm cho bọn họ miễn phí lên thuyền. Trên đời này hảo tâm người vốn là không nhiều lắm, thật vất vả gặp được một cái, Lâm Nhan không nghĩ lại cấp hai người thêm phiền toái. Bản thân bọn họ hai người tư chất ở Lâm gia cũng không tính đặc biệt tốt, nếu không phải trong lòng khí bất quá người khác trào phúng, nhất thời xúc động, muốn đi ra ngoài lang bạt một phen, hắn cùng Hàn Nguyệt hai người cũng sẽ không rơi vào như thế kết cục. Mỗi khi nghĩ đến đây, Lâm Nhan đều sẽ hối hận chính mình xúc động. Thẩm Thanh Nhất tìm một cái không ai địa phương, đợi trong chốc lát, liền cũng về tới trên thuyền. Các vị khách nhân nhưng ngồi ổn. Khai thuyền. Thuyền lại lần nữa đẩy ra, ban đêm gió lớn, chèo thuyền hai người, từ nguyên bản Dương Thẩm biến thành Dương Thúc. Con sông dần dần trở nên hẹp hòi, nước sông cũng trở nên chảy xiết lên. Thuyền trung trừ bỏ Dương Kỳ vợ chồng, Lâm gia huynh muội, Thẩm Thanh Nhất, mặt khác năm người, hai cái hàng năm phiêu bạc đại hán, dư lại ba người, là một đôi tuổi trẻ phu thê, cùng một cái ba tuổi tả hữu nữ hài. Hai cái đại hán, nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất ôn hòa sau, cũng dần dần buông cảnh giác. Thường xuyên còn sẽ cùng Thẩm Thanh Nhất đáp lời. Tiên bối, lại quá một đoạn đường, chính là hồi Long Loan, nơi đó nghe nói gần nhất không thái thái bình. Nói chuyện đại hán, tên gọi La Phong, hắn một bên huynh đệ kêu bao giã. Dương Kỳ nghe được La Phong nói, cũng đáp lời. Mỗi năm lúc này, này đại tháp Hà Thủy đều so ngày xưa chảy xiết, mà mỗi 30 năm, lúc này Long Loan đều sẽ không yên ổn một đoạn thời gian. Hai vợ chồng đi thủy lộ đi nhiều, phu cận thủy lộ, đều tương đối quen thuộc. Thời gian này lâu rồi, số lần nhiều, liền cũng có người nói lần đó Long Loan ở Hà Thần. Mỗi 30 năm, yêu cầu phụ cận người hiến tế một phen. Những cái đó phụ cận phàm nhân thôn trang, liền sẽ mỗi 30 năm tổ chức một lần hiến tế đại điển, giết heo giết dê, lấy cung phụng kia Hà Thần, cầu Hà Thần phù hộ bọn họ mưa thuận gió hỏa. Dương Kỳ kỳ thật là không tin, rốt cuộc hắn là tu sĩ, hắn kỳ thật càng thêm tin tưởng, này trong sông ở chính là cái gì lợi hại yêu thú, thậm chí là trong truyền thuyết đã khai linh trí yêu thú. Nhưng là không chịu nổi, nay phụ cận ở đại bộ phận đều là phàm nhân, lời đồn đãi có đôi khi nói nhiều, giả liền cũng thành thật sự. Thẩm Thanh Nhất nghe ngôn, không khỏi có chút nghi hoặc. Kia này mà quản hạt tông môn gia tộc liền không có phái người tra xét một phen. Lâm Hàn Nguyệt nghe ngôn, vội vàng xen mồm. Cái này ta biết. Nơi này là Thượng Hoa Tông cùng Long gia quản hạt địa. Ta nghe nói à, ban đầu, phát sinh chuyện này thời điểm, Thượng Hoa Tông cùng Long gia cũng phái người tới tra xét, nhưng là đều không có kết quả. Cũng không có phát hiện cái gì khả nghi chỗ, thậm chí ở trong đó còn thiệt hại mấy cái đệ tử, thời gian lâu rồi, tự nhiên liền không giải quyết được gì. Bọn họ vì sao không đăng báo cấp Thượng Tông? La Phong thở dài một hơi. Nơi này là tới gần khốn bắc vực một góc xó xỉnh tiểu huyện thành, lại không có gì chân quý tài nguyên, núi non ở phần lớn cũng đều là một ít bình thường phạm nhân cùng tu sĩ cấp thấp, còn không có phát sinh quá đặc biệt trọng đại sự kiện. Thấu chương xong. Chương 206 thần thức dọ tháng biết. Chương 206 thần thức dọ tháng biết. Tự nhiên là không có gì người lưu ý đến nơi đây, cũng không có gì người tới quản nơi này. La Phong nói có chút cảm khái. Bất quá, cũng may, phát sinh sự tình thủy lộ đại bộ phận đều là hồi Long Loan trung ương chỗ, chúng ta chỉ là trải qua bên cạnh bộ phận, không quan trọng. Khách nhân không cần lo lắng. Dương Kỳ ra sức một hoa, thuyền lại lần nữa trượt hảo xa. Đoàn người lại bắt đầu nói lên chuyện khác. Thẩm Thanh Nhất không biết vì sao, trong lòng lại có chút tâm thần không yên. Hồi Long Loan bên cạnh chính là Thanh Sơn Sơn Mạch. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, có kia xa lạ nữ tu nhắc nhở cùng hiện tại sự tình, làm nàng không khỏi liền đem hai người liên tưởng đến cùng nhau. Nửa đêm thời gian, mặt hồ phong lớn hơn nữa vài phần. Thẩm Thanh Nhất mở choàng mắt. Con sông phía trước, có một con thuyền trọng đại thuyền, giờ phút này thuyền thượng còn truyền đến một ít người vui cười thanh, cả trai lẫn gái. Nhưng chính là vừa rồi, Thẩm Thanh Nhất cảm giác được có một cổ thần thức đảo qua. Chiếu kia thần thức cường độ tới xem, người nọ ít nhất là luyện khí đại viên mãn. Thuyền thượng, lão giả mở to mắt, nhìn một chút phía sau một con thuyền không chớp mắt thuyền nhỏ. Đại nhân, một bên người hầu không khỏi dò hỏi. Làm thủ hạ người điệu thấp một ít, phía sau kia con thuyền có cái luyện khí cao dài tu sĩ. Là, Long Biên nhíu mày, mấy ngày nay, Thanh Sơn Sơn Mạch lui tới người rõ ràng muốn so ngày xưa nhiều rất nhiều. Xem ra tin tức vẫn là để lộ tiếng gió, mặc kệ phía sau kia luyện khí tu sĩ là cố ý vẫn là vô tình, bọn họ chuyến này đều cần thiết tiểu tâm lại cẩn thận, ít nhất ở bọn họ Long gia đại bộ đội tới phía trước, không thể rút dây động rừng. Không có lại nhận thấy được động tĩnh gì, Thẩm Thanh Nhất trong lòng cảnh giác, lại bất động thanh sắc nhắm mắt lại. Chỉ là mới nhắm mắt lại, thân mình liền không khỏi cương một chút. Lòng bàn tay hoa văn hơi hơi phát ra nhiệt lượng. Thẩm Thanh Nhất hít mắt, bán ra bước, đi lên bong tàu thượng. Thuyền nhỏ phía sau, không biết khi nào, nhiều một con thuyền chút nào không chớp mắt thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ nhìn bình thường, nhưng là Thẩm Thanh Nhất lại cảm nhận được một cổ cực kỳ không tầm thường hơi thở. Ánh mắt tùy ý nhìn thoáng qua, hơi hơi liễm hạ mặt mày. Kia chế tác thuyền tài chất, ẩn chứa một cổ lực lượng. Mà này bề ngoài chỗ mỏng manh linh lực dưới, lại là một khác cổ cực kỳ bá đạo lực lượng. Kia cổ lực lượng làm nàng cảm giác được hơi hơi không thoải mái. Thẩm Thanh Nhất hồi tưởng, cảm thấy phía sau kia thuyền thượng hơi thở, vô cùng có khả năng là ma khí linh tinh. Chính là nơi này rõ ràng là đông vực, vẫn là linh đạo tông quản hạt địa. Đột nhiên, một cổ cường đại hơi thở bao bọc lấy nàng, Thẩm Thanh Nhất cực lực áp chế chính mình, không cho chính mình biểu hiện có một tia khả nghi. Dựa vào thuyền lan can, làm bộ đang xem bên đường phong cảnh. Kia nói thần thức, ở Thẩm Thanh Nhất trên người nhìn quét ước chừng nửa khắc chung, mới rời đi. Chủ tử, phía trước thuyền nhỏ thượng có một luyện khí cao dài tán tu bốn cái luyện khí tu sĩ cấp thấp, trên thuyền lớn, có 12 cái luyện khí trung sau tu sĩ, một cái trúc cơ tu sĩ, còn lại tất cả đều là phàm nhân. Ôn Ánh Hàn nắm trong tay Mạc Ngọc, trong mắt ám quang lưu động. Nhưng có Kim Trạch cung người? Không có, bước đầu đánh giá, thuyền nhỏ thượng kia luyện khí cao dài là tán tu. Trên thuyền lớn người là địa phương gia tộc Long gia cùng mấy cái tán tu. Ôn Ánh Hàn buông trong tay Mạc Ngọc, ánh mắt lạnh nhạt. Xem ra, một ít tiểu ngư tiểu tôm cũng muốn phân một ly canh A. Thật là không biết tự lượng sức mình. Thủ hạ nghe không ra Ôn Ánh Hàn trong lời nói hỉ nộ. Chủ tử, nhưng yêu cầu thủ hạ diệt trừ này đó phiền toái. Ôn Ánh Hàn lười biếng nằm ở giữa ghế. Không cần, bất quá là một ít tiểu ngư tiểu tôm, còn không đủ để làm ta rút dây động rừng. Các ngươi thời khắc chú ý Kim Trạch cung bên kia người, kia lão đông tây chạy thoát trở về, chỉ sợ tin tức đã truyền tới. Lần này nếu là các ngươi còn làm việc bất lợi, a. Thấu chương xong. Chương 207 điều tra. Chương 207 điều tra. Thủ hạ nghe ra Ôn Ánh Hàn trong lời nói lạnh lẽo, vội vàng quỳ xuống đất. Thủ hạ lúc này đây chắc chắn hoàn thành chủ tử phân phó nhiệm vụ. Muôn lần chết không chối tử. Ôn Ánh Hàn nhắm mắt lại, không có mở mắt ra xem quỳ trên mặt đất người liếc mắt một cái. Ngươi tốt nhất nói được thì làm được, nếu không hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận, còn có, làm phía dưới đệ tử nhìn điểm, kẻ hèn một cái thượng hoa tông không đủ vì theo, nhưng là không cần kinh động linh đạo tông người, tất yếu là lúc. Nhổ cỏ tận gốc. Là. Thuyền thượng, Thẩm Thanh Nhất do dự luôn mãi, vẫn là cẩn thận thần thức hướng sư phó cấp truyền âm lệnh bài chung nói chuyện này. Nếu là một ít gia tộc thế lực tranh đoạt tài nguyên, kia còn hảo thuyết, nhưng nếu là việc này liên lụy đến Tây vực hồn tu Bắc vực ma tu, vậy khác đương một chuyện. Lạc Hồng điện nội, Sa Tử Giang nhắm đôi mắt mở. Bên hông rung động truyền âm bài, thần thức nội tham. Mày hơi hơi nhăn lại. Lãnh Lục. Hưu. Một đạo ám ảnh xuất hiện. Điện chủ. Lãnh Lục đối với Sa Tử Giang hành lễ, làm Thiên Thủy Phong Lạc Hồng điện ám vệ, từ ít dùng một đội, chính là Lạc Hồng điện ám môn người thủ vệ. Mà trừ bỏ Lạc Hồng điện, mặt khác tứ đại chủ phong các đại điện, cũng đều có từng người ám vệ. Nếu là nói, các đại điện bên ngoài thượng hộ vệ là các đại chấp sự. Như vậy chỗ tối chính là này đó ám vệ. Đi tra một tra, linh đạo tông quản hạt Bắc Bộ Thượng Hoa Tông Thanh Sơn Sơn Mạch vùng, nếu là có việc liền kịp thời phát tin tức cho ta, nếu có ngoài ý muốn, liền phát tông môn tín hiệu. Là. Thẩm Thanh Nhất cảm giác được ngực chỗ không chớp mắt truyền âm lệnh bài hơi hơi rung động, thần thức tham nhập. Thanh Nhất, vị sư đã làm đệ tử đi tra xét việc này, ngươi gần nhất tiểu tâm chút, nếu là có việc gấp hoặc là ngoài ý muốn, bảo hộ tự thân an nguy, hướng tông môn phát tín hiệu. Hảo. Trở về nhà mình sư tôn tin tức, được đến sư tôn đã làm người lại đây xem xét, Thẩm Thanh Nhất hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ám trầm không trung dần dần sáng sủa lên. Trên mặt sông sương mù lại càng thêm lớn lên. Phía trước thuyền lớn đã càng ngày càng xa, phía sau con thuyền cũng vượt qua Thẩm Thanh Nhất bọn họ này một con thuyền. Đại hai con thuyền cũng đủ xa sau, Thẩm Thanh Nhất ấn xuống còn muốn thay ca Dương Kỳ. Ta đến đây đi. Không được. Tiền bối không được. Này treo thuyền, ta. Chúng ta hai vợ chồng đã trải qua rất nhiều năm. Dương đạo hữu, ta chính là tò mò, mấy ngày này xem hai người các ngươi treo thuyền, cảm thấy có chút ý tứ. Dương Kỳ phu thê hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy rằng cảm thấy Thẩm Thanh Nhất cái này hành động có chút không ổn, nhưng là không chịu nổi Thẩm Thanh Nhất tu vi ở nơi đó, những người khác cũng không dám nói thêm cái gì. Thẩm Thanh Nhất tiếp nhận thuyền mái chèo. Thuyền mái chèo vào nước, Thẩm Thanh Nhất hơi hơi hít mắt. Nàng tự thân đối với thủy linh lực cảm giác vốn là cường, giờ phút này dưới nước có chút bạo loạn thủy linh lực lập tức khiến cho nàng lực chú ý. Thẩm Thanh Nhất giảm bớt tốc độ, Dương Kỳ vợ chồng khai thuyền nhiều năm, tự nhiên cảm giác tới rồi. Đãi con sông càng thêm chạy xiết thời điểm, con thuyền không khỏi hơi hơi lay động, này thật có chút dọa tới rồi trên thuyền kia đối phu thê cùng tiểu hài tử. Tiểu hài tử nhịn không được khóc thút thít. Dương Kỳ phu thê không khỏi mở miệng. Tiên bối, phía trước đó là hồi Long Loan. Con sông chạy xiết, liền làm ta phu thê hai người đến đây đi, ngài nghỉ tạm trong chốc lát. La Phong hai người đối với Thẩm Thanh Nhất hành vi cũng có chút bất mãn, cho rằng Thẩm Thanh Nhất có chút vô cớ gây rối, không đem đại gia tánh mạng để vào mắt. Nhưng là lại không dám mở miệng. Tiền bối. Dương Kỳ còn muốn nói cái gì đó. Đột nhiên phía trước thủy đột nhiên triển khai. Thẩm Thanh Nhất trong tay thuyền mái chèo đứng lên. Phanh. Thấu chương xong. Chương 208 quên lui. Chương 208 quên lui. Bọt nước đánh vào thuyền mái chèo thượng, tứ tán mở ra. Nắm chặt thuyền lan. Đoàn người nghe được Thẩm Thanh Nhất hét lớn, sôi nổi hoàn hồn, vội vàng bắt lấy thuyền lan. Thẩm Thanh Nhất chân phải xúc lực, đột nhiên một dậm. Thân thuyền chấn động, đáy sông nhấc lên sóng lớn, bị cổ lực lượng này một áp, lại lần nữa đẩy ra, mà thuyền cũng đột nhiên lui mấy mét xa. Rời xa năng lượng giữa sân, Thẩm Thanh Nhất lúc này mới nhìn phía chỗ xa hơn. Chỉ là này vừa thấy, đoàn người đều không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Nguyên bản nước sông đã bị cuốn trời cao không, hình thành một cái thật lớn dòng nước cuốn. Cao lớn dòng nước cuốn giờ phút này còn ở nhanh chóng xoay tròn, quanh thân một ít cắt đá cây cối sôi nổi bị lan đến. Nhìn ô áp áp không trung. Dương Kỳ đoàn người không khỏi ra đầu tê dại. Vừa mới nếu không phải Thẩm Thanh Nhất phát hiện kịp thời, đoàn người rất có khả năng đã bị cuốn vào kia dòng nước của chúng. Một khi bị cuốn vào, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Tiền. Tiền bối. Làm sao bây giờ? Bạo loạn linh lực làm Dương Kỳ vợ chồng không khỏi nhất thời hoảng sợ. Như vậy lực lượng rõ ràng đã không phải bọn họ phu thê hai người có thể ngăn trở thay đổi. Giờ phút này, bọn họ duy nhất có thể nghĩ đến chính là thực lực tối cao Thẩm Thanh Nhất. Đoàn người cũng không khỏi nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất sắc mặt ngưng trọng, lui vài mệ thuyền tuy rằng rời xa năng lượng lan đến phạm vi, nhưng là nhìn còn ở nhộn nhạo không ngừng mặt nước, Thẩm Thanh Nhất lại không an tâm tới. Dòng nước cuốn chung trầm trầm phù phù vụn gỗ vải vóc cùng đỏ sậm, không một không ở nhắc nhở mọi người, những cái đó bất hạnh bị cuốn vào dòng nước cuốn chung tu sĩ kết cục. Mấy người chung duy nhất tiểu hải tử đã bị dọa hoa hoa khóc lớn, Lâm Hàn Nguyệt cũng sợ hai tránh ở Lâm Nhan trong lòng ngực. Duy nhất còn có chút lý trí trấn định ở chính là La Phong hai người cùng thuyền thủ phu thê. Thân thuyền lại lần nữa rung chuyển vài cái, Thẩm Thanh Nhất trong tay linh lực ra, ổn định thân thuyền. Thối lui đến trên bờ. Giờ phút này, phía trước sông lớn hiển nhiên đã đi không thông, đại ở trong nước một cái không cẩn thận liền có khả năng bị lan đến gần, kia mới là nguy hiểm nhất. Mấy người nghe ngôn, đồng thời gật đầu. Dương Kỳ phu thê chạy nhanh đem dây thừng ném trên bờ. Đại thuyền lại gần bờ, mấy người sôi nổi rời thuyền. Mặt sau còn có đi trước thuyền cũng bị Dương Kỳ phu thê kêu đỉnh. Đồ ở ngạn khẩu người càng ngày càng nhiều. Mà hồi Long Loan kia dòng nước cuốn lại càng lúc càng lớn, không hề có muốn thu nhỏ tính toán. Nhìn bị phá hủy quanh thân cây cối, Thẩm Thanh Nhất cảm nhận được dưới nước càng thêm bạo ngược linh lực. Không hề do dự. Trong tay bùa chú ra. Hồi Long Loan, đại tháp Hà phụ cận thôn dân chạy nhanh rút lui. Con sông Nam Ngạn hướng Tây Nam chỗ triệt. Con sông Bắc Ngạn hướng Tây Bắc chỗ triệt. Thanh âm truyền khai. Ở khuyết đại âm thanh phù thêm vào hạ, đại tháp Hà phụ cận thôn trang cơ hồ đều nghe được thanh âm. Hơn nữa ám trầm không thấy thiên nhật mây đen, phụ cận thôn trang, cảm giác được sự tình không thích hợp lúc sau, sôi nổi hành động lên. Dương Kỳ thấy vậy, không khỏi dò hỏi Thẩm Thanh Nhất. Tiền. Tiền bối, chúng ta đây. Các ngươi chạy nhanh về phía sau rút lui. Tận lực rời xa Đại Tháp Hà cùng Thanh Sơn Sơn Mạch. Cùng lúc đó, Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa hướng tông môn báo cáo bên này tin tức. Chỉ là sự tình phát sinh đột nhiên, tình huống khẩn cấp, Thẩm Thanh Nhất sợ nước xa không cứu được lửa gần. Đối với cứu bọn họ tánh mạng Thẩm Thanh Nhất, Dương Kỳ đoàn người tự nhiên là thập phần tin tưởng. Bọn họ mấy cái có kinh nghiệm thậm chí hoài nghi, ngay từ đầu Thẩm Thanh Nhất yêu cầu mái trèo, thả chậm tốc độ, chính là phát hiện cái gì. Bằng không, nếu là dựa theo bọn họ nguyên bản tốc độ, vô cùng có khả năng ở thời tiết ám trầm thời điểm tiến vào hồi Long Loan. Ban đêm sương mù đùng, tầm nhìn cứ thấp, hơn nữa gió to làm che giấu, phát hiện không thích hợp khả năng tính bị đại đại suy yếu, tính nguy hiểm đại đại đề cao. Chỉ là bọn hắn mấy cái tin tưởng, có chút người lại là không tin. Này, hoàn toàn không cần phải đi. Có tu sĩ cho rằng Thẩm Thanh Nhất bị dọa choáng váng, ở chuyện bé xé ra to. Thấu chương xong. Chương 209 duyên pháp. Chương 209 duyên pháp. Đúng vậy, kia dòng nước cuốn tuy rằng biến đại không ít, nhưng là cũng không có hướng về sao nhóm cái này phương hướng lan tràn a. Nói không chừng. Không lâu sau, liền dần dần bình ổn đâu. Đúng vậy. Này một khi lui lại, chúng ta mãn thuyền hàng hóa, chẳng phải đến toàn bộ ném đá trên sông. Kia đến vứt bỏ nhiều ít linh thạch. Đúng vậy. Lấy ta hành tẩu thủy lộ nhiều năm kinh nghiệm tới xem, này dòng nước cuốn hẳn là liên tục không được bao lâu. Chúng ta nghe hoa huynh. Không lui lại. Các ngươi sợ chết. Các ngươi lui lại đi. Lao tử không sợ. Nó dòng nước cuốn tới, lại như thế nào? Hừ. Liền các ngươi này đó người nhát gan. Nó tới lao tử đều không mang theo trước mắt. Dương Kỳ nhìn bị kích động đám người, nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn biết rõ, một ít người liệu tính. May mắn, không nghĩ mất đi tiền tài. Quật cường, tự nhận dũng khí bất phàm. Cố chấp, cho rằng chính mình thông minh. Chỉ là, có đôi khi, vận mệnh cũng không có chiếu cố một ít người thường. Không nghĩ mất đi tiền tài, vậy dùng tánh mạng đi đổi. Quật cường cố chấp, thường thường còn sẽ liên lụy bên người bạn bè thân thích. Dương Kỳ nhìn chung quanh, còn có rất nhiều tay trói gà không chặt phàm nhân, trong lòng vẫn là có chút không đành lòng, tiến lên kính lượng khuyên bảo, có chút người bị khuyên lui. Nhưng là vẫn là có chút người hoàn toàn không nghe khuyên bảo, thậm chí xuất khẩu nhục mạ. Dương Tẩu giữ chặt Dương Kỳ, đối với Dương Kỳ lắc lắc đầu. Dương Kỳ cắn răng, không hề khuyên bảo. Hắn đã tận lực. Chư vị, Đại Tháp Hà Thủy còn ở cuồn cuộn, dưới nước linh lực cực kỳ bạo động, giữa sông dòng nước cuốn tuy rằng giờ phút này hướng về phương đông lan tràn, nhưng là một khi hội tụ đến hồi Long Loan cuối, gặp được khiêu hổ nhai, đến lúc đó, dòng nước cuốn còn không co tan đi, gặp được vách núi, sức gió quay lại, liền sẽ nhanh chóng hướng về thượng du mà đến. Giờ phút này nếu là không lùi, đại sức gió quay lại. Câm miệng đi ngươi. Ngươi người này chuyện gì xảy ra? Ngươi lẻ loi một mình, vô vướng bận, không có đồ vật nhưng mang, nhận việc không liên quan mình cào cao treo lên. Chúng ta những người này, dịu già rất trẻ, liền dựa vào mấy thứ này duy trì sinh hoạt. Ngươi làm chúng ta ném mấy thứ này. Ngươi biết này đó muốn nhiều ít linh thạch sao? Chính là, rõ ràng dòng nước cuốn hướng về phương đông lan tràn. Hiện giờ bất quá là hồi Long Loan đoan đầu, khoảng cách hồi Long Loan cuối, ít nhất còn có trăm dặm lộ. Nào có dòng nước cuốn lan tràn trăm dặm còn không có tiêu tán. Chính là, huống hồ, nếu là bên này động tĩnh quá lớn, kinh động tiên môn tu sĩ, bọn họ khẳng định sẽ không mặc kệ. Ngươi cái này ác độc tán tu, sợ chết. Mau cút đi ngươi. Trung quanh khó nghe nói vang lên, bị uy hiếp đến tự thân ích lợi tu sĩ, ở người đông thế mạnh dưới tình huống, sôi nổi mở miệng. Thẩm Thanh Nhất ngực phập phồng. Nhìn một ít người phẫn nộ biểu tình. Lại lần nữa khuyên bảo, vẫn là bị cự tuyệt sau, không khỏi có chút vô lực. Lúc này, Thẩm Thanh Nhất bị một người giữ chặt. Lao tu nhìn Thẩm Thanh Nhất, lại nhìn phẫn nộ một ít không muốn rút lui người. Hắn hành tẩu tu tiên giới nhiều năm, kiến thức là có, này dòng nước cuốn đặc thù, hắn nguy cơ cảm cũng làm hắn tin này nữ tu nói vài phần. Đông đảo tài vật, đã không có tánh mạng, với cá nhân mà nói, đều là vô dụng. Đạo hữu, mỗi người có mỗi người duyên pháp, ngươi đã tận lực. Đến nỗi kết quả, duyên tận tại đây, không cần cưỡng cầu. Thẩm Thanh Nhất nghe vậy, không khỏi sửng sốt, nhìn thoáng qua lao tu, lại nhìn thoáng qua phẫn nộ khinh thường một ít người. Dưới nước linh lực đã càng thêm bạo ngược. Nàng cũng không biết chính mình dự phán, có thể hay không là cuối cùng kết quả, nhưng là y đi theo dưới nước linh lực bạo động cùng kia dòng nước cuốn thế, trong khoảng thời gian ngắn trừ phi có kim đan tu sĩ ra tay, nếu không rất khó bình ổn. Thấu chương xong. Chương 213 phủ. Chương 213 phủ. Mà nàng đoán trước kết quả, ít nhất có 6-7 tầng trở lên khả năng tính. Nàng cho rằng này 6-7 tầng trở lên dự phán, ở cánh mạng nguy hiểm dưới tình huống, là đáng giá đi lựa chọn. Thẩm Thanh Nhất hít sâu một hơi. không muốn thối lui người chung, còn có mấy nhà có tiểu hài tử. Chư vị, tài vật đã không có, còn có thể lại kiếm, nhưng là này đại tháp Hà Thủy thập phần dị thường. Chư vị vẫn là Lan, Lan. Lao Tu không khỏi nhìn nhìn Thẩm Thanh Nhất, trung quy là đã mở miệng. Các vị, Lao Hủ hành tẩu nhiều năm. Lao Hủ kinh nghiệm phong phú, sông nước này dị thường tuyệt phi bình thường dòng nước cuốn. Nghe Lao Hủ một câu, chạy nhanh rút lui đi. Nếu là dòng nước cuốn không có lan đến bên này, đến lúc đó các vị lại quay lại tìm tìm chính mình tài vật cũng không muộn. Một ít người thấy Lao Tu tuổi cùng Tu Vi, tuy rằng Thẩm Thanh Nhất đã hóa thành thanh niên bộ dáng, nhưng là so Thẩm Thanh Nhất thoạt nhìn vẫn là muốn đáng tin cậy chút. Có chút người không khỏi do dự, cuối cùng quyết định rút lui, nhưng là vẫn là có người không muốn rời đi, sợ hai chính mình tài vật bị người khác lấy đi, thậm chí nghe được Lao Tu lời nói khi, trong lòng không khỏi vui vẻ. Đại nhân đều đi rồi, kia tài vật, không phải bọn họ tưởng lấy nhiều ít liền lấy nhiều ít. Như vậy nghĩ, liền càng không muốn rời đi. Nhìn còn dư lại một bộ phận người, Lao Tu thở dài một hơi. Đi thôi. Thẩm Thanh Nhất nắm chặt nắm tay, không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Dương Kỳ đoàn người rời đi. Ám trầm không trung, gào thét phong. Đoàn người nhanh chóng rút lui. Ngốc tại chỗ một ít người mở ra rút lui người, ngay từ đầu còn có người vui sướng khi người gặp họa. Lão đại, ta xem bọn họ chính là xuẩn về đến nhà, tu tiên người, nào có như vậy yếu đuối. Như vậy đi rồi, này đó bảo bối nhưng đều là sao nhóm muốn hay không động thủ. Lại chờ một chút, bọn người đi rồi, kia mấy con thuyền lớn nói không chừng có đại bảo bối. Đúng đúng đúng. Đến lúc đó, liền đều là sao nhóm. Chỉ là nhìn càng ngày càng nhiều người, thậm chí là một ít thôn trang người đều ở nhanh chóng rút lui, thẳng đến thưa thất người nhanh chóng rút lui. Trong đó có người vẫn là đành phải nuốt một ngụm nước bọt. Lão! Lão đại! Này những người này, đều rút lui, nói không chừng. Nói không chừng lão nhân kia cùng kia nữ tu nói là thật sự. Nếu không, chúng ta cũng chạy nhanh. Chạy nhanh rút lui đi. Trên bầu trời ánh mặt trời đã bị hoàn toàn che đậy. Bị gọi là lão đại người cũng không khỏi trong lòng bồn chồn. Đặc biệt là nhìn đến một ít yêu thú cũng đang lẩn trốn ly khi. Chẳng qua, cách đó không xa tán kim quang thuyền quá mức chói mắt, trong lòng lửa nóng. Lại chờ. Chờ một chút, cùng lắm thì chúng ta lấy xong những cái đó bảo bối, cũng chạy nhanh rời đi. Cách đó không xa một đội người nghe được, không khỏi cười nhạo. Hùng lão đại, hay là người sợ? Ha ha ha. Người cái nào loại? Người cũng không nhìn xem, này đều đi qua bao lâu. Nếu là kia lão đông tây cùng kia nữ tu nói chính là thật sự. Này dòng nước cuốn như thế nào cũng nên tới cái đại. Bất quá là một đám tham sống sợ chết người nhát gan. Ai sợ? Lao tử còn không mang theo sợ hãi. Không trung tí tách hạ vũ, từ buổi sáng vẫn luôn hạ tới rồi buổi tối. Thứ nguyên bản mưa phùn biến thành hiện giờ tầm tã mưa to. Vâng! Một đám người nghe được thật lớn động tĩnh, mặt đất đều không khỏi run rẩy. Mọi người đều không khỏi nghe tiếng nhìn lại, này vừa nhìn, có một số người, nhịn không được chân cẳng nhún ra, sắc mặt tái nhợt. Cả người run rẩy. Đoàn người đứng ở cao phong thượng, tự nhiên rõ ràng thấy được nơi xa cảnh tượng. Kia! Đó là hồi Long Loan Cảng đi. Giờ phút này hồi Long Loan Cảng đã bị lũ lụt hoàn toàn bao phủ, hơn nữa phụ cận vài tòa đỉnh núi đều bị bao phủ rớt. Thấu chương xong. Chương 211 hồi báo. Chương 211 hồi báo. Sóng gió động trời, thật lớn dòng nước cuốn, giống như tận thế cảnh tượng. Giờ phút này mọi người không khỏi vô cùng may mắn, bọn họ đã rời xa kia chỗ mà. Kia chỗ đã bị thủy hoàn toàn bao phủ địa phương. La Phong một hàng mấy người đứng ở một cái đỉnh núi thượng, nhìn bị sóng lớn phá hủy hồi Long Loan ven bờ. Lâm Hàn Nguyệt xúc ở Lâm Nhan trong lòng ngực. Trong lòng nghĩ mà sợ không thôi, chỉ là giờ phút này trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Kaka, vì cái gì đồ lão cùng Dương Thúc muốn cho tiền bối trước tiên rời đi a? Lâm Nhan cũng có chút khó hiểu lắc đầu. Nếu là tiền bối nàng còn ở nơi này, nhất định sẽ thực vui vẻ, bởi vì là nàng cứu đại gia. Những cái đó tu sĩ cùng ba tánh cũng sẽ cảm tạ tiền bối. Lao tu đó là hai người trong miệng đồ lão, nghe được hai huynh muội đối thoại, không khỏi cười cười. Trước rời đi là tốt. Mặt khác mấy người không khỏi nhìn về phía đồ lão. Ngươi à, ở tai nạn không có tiến đến phía trước, ngươi khuyên bảo, với bọn họ mà nói, đều là người liền rủa, ngươi chính là ôn thần, là mang đến bất hạnh tồn tại. Lâm Nhan tựa hồ nghe đã hiểu đồ lão ý tứ trong lời nói. Thật sự đã xảy ra, bọn họ tránh được một mạng. Có chút người có lẽ sẽ cảm tạ, mà có chút người rồi lại sẽ cảm thấy ngươi chính là mang đến bất hạnh đầu sỏ gây tội. Mà nếu là không có phát sinh, như vậy hết thể lại sẽ là ngươi mang đến. Lâm Hàn Nguyệt cắn răng. Sao lại có thể bộ dáng này? Đồ lao chỉ là cười cười không nói. Dương Kỳ cũng không khỏi thở dài một hơi, hắn sau lại cũng minh bạch Đồ Lao ở làm Thẩm Thanh Nhất rời đi sau, cũng mang theo bọn họ mấy cái rời đi đại bộ đội nguyên nhân. Rốt cuộc bọn họ ngay từ đầu là cùng Thẩm Thanh Nhất đứng chung một chỗ, một ít người cũng luôn là thích hợp với cái này từ. Mặt khác mấy người cũng dần dần minh bạch trong đó đạo lý, Đồ Lao thấy vậy, không khỏi câu môi. Lời nói là như thế không có sai, nhưng là này trong đó khẳng định còn sẽ có muốn cảm tạ các ngươi người, nếu là lúc trước các ngươi không có đi theo ta đi, nói không chừng liền sẽ thu được đáp lễ, đi theo ta đi rồi, không hối hận. Mấy người liếc nhau, sôi nổi lắc đầu. Lâm Hàn Nguyệt gãi gãi đầu. Lúc trước cứu người thời điểm, nơi nào nghĩ cái gì hồi báo a? Cứu chính là cứu bái. Không có hồi báo lại như thế nào? Dù sao bọn họ ngay từ đầu cứu người thời điểm cũng không phải buôn kia thủ lao đi. Ha ha ha. Tiểu nha đầu nhưng thật ra xem khai. Hắc hắc hắc. Lâm Hàn Nguyệt có chút ngượng ngùng ngây ngô cười. Bất quá, các ngươi ngày đó vẫn là có chút mạo hiểm. Có đôi khi à, này tu tiên giới nguy hiểm à, không chỉ là yêu thú một loại, còn có. Nhân tâm. Sau này ra cửa rèn luyện A, cũng đương đi một hồi mưu trí. La Phong hai người thu thập các thứ xong, nhìn nơi xa. Nhân sinh nói dài cũng không dài lắm, với phàm nhân mà nói, bất quá là vội vàng mấy chục tái. Chân chính nhớ rõ ân tình, nghiệm, không cần ngươi cố ý nhắc nhở, hắn cũng sẽ nhớ rõ. Không muốn, chẳng sợ ngươi mở miệng thẳng đề, hắn cũng sẽ sung nốc chẳng lăng, làm khó người khác, lại làm khó chính mình, hà tất đâu. Tiêu sai đi một chuyến, cũng không uổng công trên thế gian này tới một chuyến. Ha ha ha. La huynh đệ, trong lòng có nói. Thế gian này cao nhân, quả nhiên nhân gian khắp nơi tàng A. Thẩm Thanh Nhất trên người dán ẩn thân bùa chú, cẩn thận phi hành ở trên bầu trời. Phía dưới đã trở thành một mảnh đại dương mênh mông. Bất quá nơi này động tĩnh, cũng hấp dẫn càng ngày càng nhiều tu sĩ. Tới rồi cứu viện gia tộc con cháu cùng tông môn con cháu cũng sôi nổi siêu tầm may mắn còn tồn tại người. Mà dòng nước cuốn cũng bởi vì tới rồi kim đan tu sĩ ra tay hạ, dần dần bình ổn. Chỉ là chung quanh đã một mảnh hỗn độn. Trên bầu trời ngự kiếm phi hành tu sĩ nhiều lên, Thẩm Thanh Nhất liền cũng kéo xuống chính mình trên người ẩn thân bùa chú. Thẩm Thanh Nhất ngự kiếm phi hành, phía dưới dòng nước cuốn tuy rằng đã biến mất, nhưng là nước sông nhất thời còn chưa thối lui. Cứu mạng. Thấu chương xong. Chương 212 cứu Tống Miên. Chương 212 cứu Tống Miên. Mỏng manh thanh âm truyền vào, Thẩm Thanh Nhất đi tới kiếm dừng lại. Thanh âm này có chút quen thuộc, Thẩm Thanh Nhất đi xuống nhìn lại. Ở đại dương mênh mông một mảnh trung, mấy viên còn tính ngoan cường cổ thụ, lung lay sắp đổ. Mà vừa mới thanh âm phát ra địa phương, chính là một viên cổ thụ chạc cây thượng. Kia viên cổ thụ, cũng đã sắp kiên trì không đi xuống. Tống Miên có chút tuyệt vọng, khu vực này nguyên bản liền thuộc về bên ngoài, địa hình phức tạp, có huyền nhai vách núi tồn tại, ngày thường lui tới tu sĩ cùng phàm nhân liền ít đi. Dài quá hồng thủy lúc sau, càng là hung hiểm vạn phần. Bởi vậy, nơi này vừa không là lần này cứu trợ trọng điểm vị trí. Lại không có gì tu sĩ cấp thấp đi ngang qua. Trước vài lần nhưng thật ra có mấy cái trúc cơ tu sĩ đi ngang qua, nhưng là Tống Miên lại là hôn mê trạng thái, giờ phút này thật vất vả tỉnh lại, nàng đã kêu gần 3 cái canh giờ. Giờ phút này đại thụ cũng muốn ngã xuống, một khi ngã xuống, phía sau cách đó không xa chính là chạy xiết thác nước. Một khi bị hướng đi, bằng vào phụ cận địa thế phức tạp, tính nguy hiểm cùng với nàng tự thân điểm này tu vi, định là cửu tử nhất sinh. Tống Miên tầm mắt có chút mơ hồ, chỉ là cầu sinh ý chí, làm nàng theo bản năng cầu cứu. Gắt gao bắt lấy thân cây tay, cũng đã sớm bị ma huyết nhục mơ hồ, lại trải qua hồng thủy ngâm qua đi, trở nên càng thêm khủng bố. Hồng trở nên trắng, có chút miệng vết thương càng là có thể nhìn đến bên trong xương cốt. Toàn thân sức lực cũng càng ngày càng nhỏ, vài lần thiếu chút nữa bị hồng thủy cuốn đi. Mắt thấy liền phải kiên trì không được, đột nhiên thân mình một nhẹ. Tống Miên nguyên bản có chút hỗn độn ý thức đột nhiên một cái tinh thần. Theo bản năng muốn bắt lấy kia viên cứu mạng đại thụ, lại bắt cái không. Tống Miên không khỏi hoảng sợ kêu lên tiếng. Giây tiếp theo, bay lên không thân mình đột nhiên rơi xuống đất. Đem Tống Miên phóng tới chính mình tiểu tàu bay thượng, Thẩm Thanh Nhất từ trong túi chữ vật móc ra một viên chữa thương đan dược. Chữa thương dùng, ăn đi. Thẩm Thanh Nhất đã nhận ra trước mặt người này là ai. Chính là lúc trước ở Vân Tán Thành cảnh cáo nàng cái kia nữ tu. Nếu không phải nàng còn nhớ rõ nàng thanh âm, nghe được mỏng manh thanh âm khi dừng lại, có lẽ ở hào hào nước sông Trung, cũng sẽ không nghi hoặc tạm dừng như vậy trong chốc lát. Tống Miên đôi tay nắm chặt tay vịt, bên tai gào thét tiếng gió, cùng với Thẩm Thanh Nhất nói chuyện thanh, làm nàng dần dần hoàn hồn. Nhìn đến đưa tới chính mình trước mắt đan dược, Tống Miên cắn răng, bắt lấy đan dược, liền hướng chính mình trong miệng phóng. Nàng tu vi quá yếu, lại bất hạnh bị chiến đấu lan đến, sau lại bị hồng thủy cuốn đi, thật vất vả nhặt về một cái mệnh, chính là giờ phút này nàng cũng đã thân bị trọng thương. Trên người tiền tài cũng đã sớm ở hồng thủy chung không thấy tung tích. Mà liên tính nàng tiền tài ở, cũng nhiều lắm là thỉnh một cái thế gian đại phu. Đan dược nhập khẩu, tức khắc hóa thành một cổ linh lực dọc theo nàng kinh mạch, một chút xuống phía dưới. Đã lâu ấm áp, là nguyên bản bởi vì đau đớn mà nhăn mày đều không khỏi thư hoán rất nhiều. Tống Miên đã lâu lắm không có cảm giác được loại này linh lực tẩm bổ cảm giác, đại khái là nàng từ gia tộc kiêu ngạo biến thành mỗi người nhưng phỉ nhổ phế vật sau. Sau lại bị Tống gia đuổi đi, lưu lạc các nơi sau, liền càng là không có cảm giác được. Trước mặt cái này nữ tu, cứu nàng. Đối với Thẩm Thanh Nhất đôi mắt, Tống Miên ấn tượng thập phần khắc sâu. Cảm ơn tiền bối. Không cần khách khí, ngày đó cũng ít nhiều người nhắc nhở. Thẩm Thanh Nhất nói là như vậy, nhưng là Tống Miên lại biết, liền tính không có chính mình nhắc nhở. Trước mặt vị này tán tu tiền bối, cũng có rất lớn khả năng bảo toàn chính mình. Rốt cuộc có thể ngự kiếm phi hành, ngự bảo phi hành, cũng không phải là luyện khí tu sĩ. Thấu chương xong. Chương 213 nấu cháo. Chương 213 nấu cháo. Nhưng là nghĩ đến lần đó nhắc nhở, Tống Miên có đôi khi thật sự rất tưởng cười. Nàng trải qua đủ loại, vốn là đối nhân tính không hề báo lấy hy vọng. Thiên hạ như hỏa, nhân gian tựa lò luyện. Nàng gặp qua quá nhiều người, dối trá, trong ngoài không đồng nhất, ích kỷ. Đã từng xuất phát từ thiện tâm trả giá, ở lần lượt bị người lột ra lúc sau, cũng một chút mai một. Liên ở nàng chán ghét thế giới này, chán ghét mọi người thời điểm, rồi lại gặp trước mặt cái này nữ tu. Tống Miên thương thế ở một chút biến hảo. Thẩm Thanh Nhất nguyên bản tính toán ngự kiếm phi hành, nhưng là giờ phút này muốn mang theo Tống Miên, lại không thể không tử kiếm biến thành linh thuyền. Thầm thì. Một tiếng thầm thì thanh, làm hai người đều sửng sốt một chút. Tống Miên có chút xấu hổ sờ sờ bụng. Ở cánh mạng vô ưu lúc sau, thân thể tựa hồ cũng lấy lại tinh thần. Đã gần 3 ngày không có ăn cơm Tống Miên, rốt cuộc cảm giác được một cổ đói khát cảm đang ở nhanh chóng lan tràn. Chỉ là hiện giờ tánh mạng là người ta cứu, hai người cũng không có gì giao tình, thậm chí là chỉ thấy quá hai mặt người xa lạ, Tống Miên cũng không hy vọng xa với một cái trúc cơ nữ tu có thể bởi vì chính mình đói khát, liền mang nàng đi phường thị mua thức ăn. Thẩm Thanh Nhất đích sắc không tính toán mang Tống Miên đi phường thị mua đồ vật. Hiện giờ các nàng vị trí, ở vào núi non đoạn nhai phụ cận, khoảng cách mấy phường thị đều có chút khoảng cách, muốn đi gần nhất phường thị, phải lộn trở lại đi. Thẩm Thanh Nhất nghĩ, từ chính mình trong túi chữ vật móc ra nồi chén. Trong tay linh lực động, trong nồi bỏ thêm thủy cùng một ít linh gạo. Tiền bối. Thẩm Thanh Nhất động tác nhanh chóng làm hết thảy. Người giờ phút này trong cơ thể thương thế quá nặng, không nên ăn linh lực quá nặng đồ ăn cùng tích cốc đan, hẳn là ăn ôn hòa đồ ăn. Hơn nữa ở tiếp xúc đến Tống Miên kia một khắc, sờ đến Tống Miên thủ đoạn khi, Thẩm Thanh Nhất liền cảm giác được Tống Miên trong cơ thể mạch tượng hỗn loạn. Tuy rằng nàng không phải đàn tu cùng y dì tu, nhưng là cũng là có một ít cơ sở nếm thử. Tống Miên trạng huống rất giống là bị người phế đi tu vi, kinh mạch bị hao tổn. Hơn nữa lần này chịu thương, càng là làm này suy yếu đến cực điểm. Cho nàng ăn đan dược, đều là cái loại này nhất ôn hòa, hàm linh lực ít. Tống Miên nhìn Thẩm Thanh Nhất nước chảy mây trôi nấu cháo, nhất thời còn có chút hồi bất quá thần. Tiền bối, như thế nào? Như thế nào sẽ? Tùy thân mang theo. Nồi chén. Túi chữ vật giống nhau không đều là phóng một ít quan trọng đồ vật sao? Đi ra ngoài bên ngoài, cứu mạng đan dược, săn giết yêu thú, linh thảo. Còn có, trúc cơ tu sĩ, không đều vì tự thân tu vi, tích cốc sao. Trước kia luyện khí kỳ, thường xuyên bên ngoài du lịch, cũng không có linh thạch mua tích cốc đan, cho nên liền chính mình tùy thân mang theo nồi chén. Kỳ thật chính là nàng ở được đến tạm thời không cần tích cốc tin tức lúc sau, lại không chịu nổi nhà ăn vài vị sư phó làm gì đó thật sự là ăn ngon, lại nghĩ ra cửa bên ngoài vạn nhất lại muốn ăn một ít nóng hổi đồ vật, vì thế liền mang theo nồi chén. Chỉ là, Thẩm Thanh Nhất không có nói ra. Không chỉ là nàng như vậy hành vi ở một ít tu sĩ xem ra thực ngốc bức, hơn nữa hiện giờ thân phận của nàng là một cái tán tu. Tán tu giống nhau đều là khắp nơi bôn ba, liều mạng tranh đoạt tài nguyên tu luyện, có mấy cái tán tu là trọng ăn uống chi dục. Vì sinh tồn, vì tu luyện, có đôi khi ăn cái gì, đều là ăn ngấu nghiến, sinh cũng muốn ngạnh ướt. Tống Miên gật đầu, nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất ánh mắt cũng càng thêm thân cận vài phần. Xem ra vị này không có gì cái giá tiền bối. Trước kia sinh hoạt cũng không thế nào hảo. Trong nồi truyền đến mùi hương càng thêm nồng đậm, làm Tống Miên bụng kêu càng thêm lợi hại. Người chờ một chút, không có bao lâu thì tốt rồi. Tống Miên gật đầu, tuy rằng nàng hiện tại rất đói bụng, nhưng là nàng lý trí cũng vẫn là tồn tại. Thấu chương xong. Chương 214 ma môn đại năng. Chương 214 ma môn đại năng. Thịnh hảo một chén linh cháo, bưng cho Tống Miên. Tống Miên tiếp nhận linh cháo chế tác là làm cho nàng mặt. Hơn nữa, Thẩm Thanh Nhất nếu là muốn hại nàng, cần gì phải cứu nàng? Nếu là có cái gì mục đích? Tống Miên cũng không cảm thấy giờ phút này chính mình trên người còn có bao nhiêu đại giá trị, nếu là từ trước chính mình có lẽ còn có chút giá trị. Bất chấp linh cháo có chút năng miệng, Tống Miên nhanh chóng uống linh cháo. Buông xuống mi mắt, Tống Miên cảm thấy trong miệng linh cháo rõ ràng là nàng mấy năm nay ăn qua ăn ngon nhất, nhưng là trong lòng chính là sắp sáp, trong miệng cũng có chút đau khổ. Vài cái, trong chén canh linh cháo liền thấy đế, nhưng là Tống Miên lại vẫn là rất đói bụng, Thẩm Thanh Nhất tiếp nhận canh chén, lại cho nàng thịnh một chén. Như thế, ba chén xuống bụng, Tống Miên còn tưởng uống thời điểm, lại bị Thẩm Thanh Nhất cự tuyệt. Hiện giờ ngươi đói khát quá mức, ăn trước ba chén lấp bụng, không cần quá cấp, chờ một lát, nếu là còn đói, lại ăn cũng không muộn. Tống Miên minh bạch, gật gật đầu, cưỡng bách hai mắt của mình từ kia mạo nhiệt khí trong nồi rời đi. Ngươi muốn đi đâu? Thẩm Thanh Nhất vấn đề, làm Tống Miên nguyên bản có chút thả lỏng thân hình đột nhiên cứng đờ. Tiền bối. Tiền bối muốn đi đâu? Tiền bối nếu là có việc gấp, có thể tùy tiện tìm một chỗ, đem ta bông, là được, lần này ít nhiều tiền bối ân cứu mạng. Nữ tu thanh âm có chút cấp. Thẩm Thanh Nhất nhìn Tống Miên, nói thật, Tống Miên tuổi ở tu tiên giới, cũng không có bao lớn. 20-30 tuổi cốt linh, nhưng là cặp mắt kia lại tựa hồ có đặc biệt nhiều đồ vật. Ta này một chuyến tính toán đi Bắc Bộ rèn luyện, cũng không tính cái gì việc gấp, đợi khi tìm được một cái còn tính an toàn địa phương, ta thả ngươi đi xuống đi. Nhiều. Đa tạ tiền bối. Thẩm Thanh Nhất lắc đầu. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Ta. Tống Miên đến miệng giả danh, đột nhiên dừng lại. Ta kêu, Tống Miên. Tống Miên. Nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất khẽ như mày, Tống Miên không khỏi khẩn trương. Như thế nào? Làm sao vậy? Nếu nói Tống Miên thanh danh, từ trước có bao nhiêu hảo, ở trở thành phế vật lúc sau, liền có bao nhiêu kém. Từ trước thật tình, sau lại ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh. Từ trước trừng ác dương thiện, sau lại thị phi chẳng phân biệt. Nàng bị người ấn quá mức lô, chui qua đũng quần, ăn qua cơm thiêu, vẫn ghê quá xương cốt. Bị kêu lên ghê tẩm hạ lưu tên hiệu. Sau lại nàng đều không thèm để ý, hiện tại lại đột nhiên có chút sợ hãi Thẩm Thanh Nhất cũng biết, nàng những cái đó quá vãng. Thẩm Thanh Nhất lắc đầu. Không có gì, chính là ta cũng nhận thức một cái gọi là Tống Miên người. Tống Miên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiền bối như vậy lợi hại, nhận thức cái kia Tống Miên, cũng thực hảo, rất lợi hại đi. Lợi hại sao? Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Đúng vậy, nàng là cái rất lợi hại người. Tống Miên, là nàng ở nguyên thư trung ký ức tương đối khắc sâu một cái nữ xứng, cũng là tương đối thích một cái nữ xứng. Diện mạo diễm lệ, thậm chí có thể sánh vai nữ chủ, thân là ma tu. Thủ đoạn tuy rằng tàn nhẫn, nhưng là lại có chính mình một bộ nguyên tắc cùng điểm mấu chốt, giai đoạn trước ma môn cự tử, hậu kỳ ma môn đại lão. Ở phía sau tới đông đảo vai phụ chỉ số thông minh hạ tuyến thời điểm, lại là số lượng không nhiều lắm bảo trì lý trí, đua thực lực một cái quan trọng vai phụ. Cũng là số lượng không nhiều lắm, tu tiên giới không thích nam chủ, không dính nhiễm nam xứng một cái nữ vai phụ. Nàng tồn tại, càng có rất nhiều vì xông ra ma môn bên kia thiên tài có bao nhiêu khó làm hậu kỳ nữ chủ vả mặt ma môn khi. Càng thêm làm người nhiệt huyết sôi trào. Tống Miên nhìn đến Thẩm Thanh Nhất trong mắt thưởng thức. Kia, thật tốt. Tống Miên hơi có chút nghẹn ngào thanh âm, gọi hồi Thẩm Thanh Nhất thần trí. Thẩm Thanh Nhất cười cười, nàng lại nghĩ tới nguyên thư một ít tình tiết. Thấu chương xong. Chương 215 trở về thư viện. Chương 215 trở về thư viện. Ngươi cũng thực hảo, ngươi cũng rất lợi hại. Chính là ta là cái liền tu vi đều không có phế nhân. Tống Miên thanh âm có chút áp lực. Những lời này nàng nguyên bản là không nghĩ đối bất luận kẻ nào giảng. Thế gian này dữ dội đại, đông đảo sinh linh, vô số kể, chẳng lẽ phàm nhân, tu sĩ cấp thấp, bình thường yêu thú, bọn họ liền không có sống tư cách cùng giá trị sao? Mỗi người hắn đều có chính mình tồn tại giá trị cùng ý nghĩa. Tựa như nàng giờ phút này đã không nghĩ lại đi tin cái gì vai chính vai phụ phá hôi. Mỗi người, đều có thế giới của chính mình, mỗi người đều là vai chính. Nàng cũng muốn quá chính mình sinh hoạt. Làm chính mình vai chính. Thẩm Thanh Nhất một đôi thanh triệt trong ánh mắt, lóe quan mang. Làm Tống Miên không khỏi xem có chút ngây người. Nàng hiện giờ cũng có chính mình giá trị sao. Đem Tống Miên phóng tới một cái an toàn phường thị sau, Thẩm Thanh Nhất liền lại lần nữa ngự kiếm phi hành. Trước khi đi, Thẩm Thanh Nhất cho Tống Miên một ít bạc cùng mấy viên hạ phẩm linh thạch. Coi như là ta trước cho ngươi mượn hảo, chờ ngươi tương lai có linh thạch, trả lại cho ta đi. Nói đến cùng. Là Thẩm Thanh Nhất nghĩ tới nàng còn không có tiến vào linh đạo tông phía trước, đã từng cũng có người như vậy trợ giúp quá nàng. Cái kêu bán bữa sáng đại thẩm, tề lão, triệu ký, thậm chí là một ít người xa lạ. Như vậy nghĩ, Thẩm Thanh Nhất muốn hồi khốn bắc vực tâm, càng thêm ấm vài phần. Không chỉ có bởi vì nơi đó có mộ thanh lưu lại nghi hoặc, còn bởi vì nơi đó có muốn gặp người. Phi kiếm xuyên vân, xét qua một đạo thiền ngân. Nhìn Thẩm Thanh Nhất dần dần biến mất thân ảnh, Tống Miên hơi hơi nắm chặt trong tay túi. Nhiệt bánh bao. Hương hương nhiệt bánh bao. Hồ lâu ngào đường. Hồ lâu ngào đường. Tốt nhất truy thủ. Đã lâu thanh âm truyền vào lỗ thai, quen thuộc đường phố, buôn bán thương nhân, kêu to một tiếng càng so một tiếng cao. Trạch Điệu Tông phường thị, tựa hồ so quá khứ càng thêm náo nhiệt vài phần. Bởi vì mấy năm trước Linh Đạo Tông tuyển nhận đệ tử, Khốn Bắc vực liền ra mấy cái thiên tài, liên quan Khốn Bắc vực phát triển đều tốt hơn rất nhiều. Thẩm Thanh Nhất một đường xem qua đi, tùy tay mua rất nhiều lúc trước chính mình muốn mua, lại không có bạc cùng linh thạch. Tuy rằng có chút đồ vật đã dùng không đến, nhưng là cũng có thể coi như là kỷ niệm, cũng coi như viên chính mình đã từng nguyện vọng. Thanh Trí Thư Viện bốn cái chữ to ánh vào mi mắt. Thư viện bộ dáng vẫn là quen thuộc, lại so với mấy năm trước lớn không ngừng gấp ba. Đã từng có chút nghèo túng cổng lớn, giờ phút này còn đứng hai cái thủ vệ. Thẩm Thanh Nhất không tính toán quấy nhiêu đến bên trong người, chỉ là nhìn thoáng qua, liền trở lại chính mình khách điếm. Ở một phen hỏi thăm hạ, cũng biết, mấy năm nay, Thanh Trí Thư Viện bởi vì nàng cùng mấy cái bị Linh Đạo Tông tuyển nhận đệ tử nguyên nhân, thanh danh truyền xa. Rất nhiều phàm nhân đều nói thư viện có phúc khí, làm cho bọn họ hậu bối cũng đi vào dính một dính kia phúc khí. Trạch Điệu Tông cùng Khốn Bắc vực rất nhiều thế lực cung cấp Thanh Trí Thư Viện tài trợ. Thanh Trí Thư Viện hiện giờ không chỉ có ở cái này phường thị bên trong có, ở mặt khác một ít địa phương, thậm chí còn có phân viện. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Thẩm Thanh Nhất thực sự cũng chấn kinh rồi một chút. Ban đêm, ánh trăng bao phủ thư viện. Thẩm Thanh Nhất lặng yên không một tiếng động tiến vào thư viện. Đẩy ra đại điện môn, không có kinh động bất luận kẻ nào. Nhìn bộ dáng bất biến đại điện, đương nhìn đến thượng đầu treo quen thuộc bức họa khi, Thẩm Thanh Nhất đứng thẳng eo lưng. Hiện giờ trong đại điện bức họa, trừ bỏ Mộ Thanh, rất nhiều đã từng kêu không thượng tên, không biết là của ai, nàng hiện giờ cũng đã biết được. Có bảo vệ gia viên chết trận tiền bối, có luyện đan hành y cứu thế đan dược đại sư, có mở cửa lập phái cường giả đại năng. Thẩm Thanh Nhất từ một bên quay thượng, rút ra hương, bậc lửa hương, đối với bức họa cung kính lễ vài cái. Thấu chương xong. Chương 216 Lâu Phong Thành. Chương 216 Lâu Phong Thành. Đây là kia mấy năm, nàng vẫn luôn làm sự tình. Lóa mắt, mấy năm vội vàng liền quá. Hương khói lượn lờ, quấn quanh thượng bức họa cuộn tròn cùng Thẩm Thanh Nhất đầu ngón tay. Tiền bối, ta đã trở về. Trong đại điện bị nàng thả trận pháp, bên ngoài căn bản nhìn không tới bên trong. Cũng nghe không đến bên trong thanh âm. Thẩm Thanh Nhất đem trong tay giống, cắm vào lư hương. Ngẩng đầu nhìn về phía trong đại điện bức họa cuộn tròn, còn có một ít linh vị. Ngoài phòng gió to hô hô, tựa hồ lại có bông tuyết rơi xuống. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi mỉm cười. Từ chính mình trong túi trữ vật, móc ra một cái thùng nước, một khối vải bố. Trăng lên đầu cảnh, trong đại điện, Thẩm Thanh Nhất tỉ mỉ trà lau trong đại điện mỗi một chỗ. Ngươi này lại là hà tất đâu? Nhàn nhạt thanh âm ở đại điện vang lên, Thẩm Thanh Nhất động tác dừng lại. Nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương. Chờ nhìn đến là một khắc bức họa ở tản ra mỏng manh linh quang khi, trong lòng thực sự kinh ngạc. Nàng cho rằng người nói chuyện sẽ là Mộ Thanh. Chỉ là nhìn đến linh quang hội tụ mà thành hình người khi, Thẩm Thanh Nhất thấy rõ hắn cẩn thận bộ dáng khi, vẫn là nhịn không được trong lòng chấn động. Nàng đã từng ở Linh Đạo Tông tàng thư các cũng xem qua người này bức họa. Tán tu Liên Minh Tây Minh đã từng một vị đại năng tiền bối, chỉ là sau lại ngã xuống ở chiến trường. Lâu tiền bối. Lâu Phong Thành hơi hơi sửng sốt. Không nghĩ tới, hiện giờ còn có người nhớ rõ ta. Tiền bối, tu tiên giới có ngài bức họa. Lâu Phong Thành hơi hơi thở dài. Tu tiên giới sao? Hiện giờ tu tiên giới sao? Chỉ tiếc, ta không có nhìn đến. Thẩm Thanh Nhất khó hiểu, lại có chút kinh ngạc. Nếu là này đó tiền bối linh hồn hoặc là tàn thức là ký thác ở này đó linh vật bức họa cuộn tròn thượng, kia tu tiên giới mặt khác linh vật bức họa cuộn tròn cũng có, vì sao bọn họ nhìn không tới? Vẫn là nói bị ký thác bức họa cuộn tròn linh vật phải có cái gì đặc thù điểm? Tựa hồ nhìn ra Thẩm Thanh Nhất nghi hoặc, Lâu Phong Thành hơi hơi mỉm cười. Tiểu nha đầu không cần kinh ngạc, hiện giờ ta, chẳng qua là một mặt tàn thức, chân chính ta. Chỉ sợ ở đại chiến trung, cũng đã hồn phi phách tán. Ta có thể xuất hiện ở chỗ này. Cũng bất quá là bởi vì nơi này là ta táng thân địa phương, là ta hoán khí nhất nồng đậm địa phương. Thẩm Thanh Nhất trừng lớn đôi mắt. Tiền bối. Tiền bối không phải thân vẫn chiến trường sao. Này. Nơi này rõ ràng là đông vực vây bắc. Vực. Khốn Bắc vực sao. Nguyên lai nơi này bị gọi là Khốn Bắc vực sao. Nhưng thật ra lấy một cái. Không tồi tên. Thẩm Thanh Nhất cảm giác nơi này có chuyện xưa, Lâu Phong Thành cũng không có út út mở mở. Tiểu nha đầu, nơi này. Khốn Bắc vực, cũng là viễn cổ chiến trường. Ta nhớ rõ ta lần đầu tiên thức tỉnh, là ở một hồi đại tuyết ban đêm, ngày đó ta có chút ý thức mơ hồ, nhưng là ta thấy được tiểu nha đầu ngươi. Ta còn thấy được ngươi lòng bàn chân mang tiến vào nâu đen sắc bùn đất. Nói, Lâu Phong Thành lại lần nữa nhìn phía Thẩm Thanh Nhất dạy. Lúc này đây, đã không có. Tiền bối. Ta lần này là. Ngự không phi hành tiến vào. Ân, ta biết, tiểu nha đầu đã trúc cơ. Lúc trước nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên, ta cũng minh bạch ta vì cái gì sẽ tỉnh lại. Nho chi chính khí, là những cái đó ra hỏa hậu nhân, thật tốt. Lâu Tây Thành có chút cảm khái. Tiểu nha đầu, được đến kia chi phủ bút nhận chủ, ta tưởng, ngay từ đầu ngươi nhất định thực khó hiểu đi. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, theo tu vi tăng lên, nàng càng là cảm giác được Chu Thánh bất phàm. Nàng cũng không rõ, Chu Thánh vì cái gì sẽ ngay từ đầu liền lựa chọn nàng, chẳng lẽ là bởi vì trên người nàng cái gì nho chi chính khí. Chính là thứ này lại là từ đâu tới đây. Thấu chương xong. Chương 217 viễn cổ chiến trường. Chương 217 viễn cổ chiến trường. Tiểu nha đầu, không cần lo lắng, cũng không cần nghi hoặc, ngươi chỉ cần biết rằng, không phải ngươi lựa chọn Chu Thánh, là Chu Thánh lựa chọn nhận chủ ngươi. Bởi vì ngươi, cũng mới có hiện giờ Chu Thánh, nếu không, nó đem vĩnh viễn là một khối gì sắt loang lổ sắt vụn. Hắn là biết, Chu Thánh một ít chuyện xưa cùng lai lịch. Thẩm Thanh Nhất trong lòng có quá đa nghi hoặc. Tiền bối, ngại nhưng nhận thức Mộ Thanh tiền bối. Mộ Thanh, ngươi là nói kia phủ bút tiền chủ nhân, Mộ đạo nhân đi. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. A. Cũng coi như từng có vài lần chi duyên đi. Hắn người kia a, tuy rằng tu chính là nho đạo, nhưng là trong lòng lại càng ái linh đạo. Lòng có nói, đáng tiếc ngực cũng có mặt khác đồ vật. Ôn nhuận là ôn nhuận, nhưng cũng do dự không quyết đoán, chiến lực không tồi là không tồi, nhưng chính là quá nhu thiếu cương. Nhưng có thể trở thành kia phù bút tiền chủ nhân, ít nhất chứng minh một thân tư chất cùng tâm tính phương diện vẫn là không tồi. Nói, Lâu Phong Thành lại nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Nhưng là, hắn cùng ngươi không giống nhau. Hắn cùng kia phủ bút thiêm chính là bình đẳng khế ước, nhưng các ngươi chi gian thiêm chính là linh hồn khế ước. Lúc trước đại chiến, đông đảo, đạo hưu ngã xuống, Mộ đạo nhân cũng là một trong số đó, bọn họ ngã xuống ở ta phía trước, chúng ta từng đáp ứng quá tham chiến các vị huynh đệ, nếu là ai đi trước, mặt sau người, có điều kiện cơ hội liền đem bọn họ cho cốt mang về cố hương, nếu là không có cơ hội, liền đem bọn họ một nắm đất vàng chôn. Nếu là mọi người đều bất hạnh cùng đi rồi, liền tùy thiên, tùy chỗ. Theo gió, tùy vũ. Ta đi ở phía sau bọn họ, mang theo bọn họ cho cốt, một đường hướng đông, chỉ tiếc vẫn là không có sát ra chúng đây, ngã xuống. Lâu Phong Thành quay đầu, nhìn về phía đại điện. Ta không biết, sau lại là ai tiếp được chúng ta, nhưng là... Tiếc nuối chính là... Giống như chúng ta đều không có đi ra đại chiến. Bất quá, cũng may, giống như chúng ta cũng không có thua hoàn toàn, ít nhất ta ở không biết bao nhiêu năm sau, gặp được ngươi, ngươi tên là gì? Thẩm. Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất ta, tên hay. Ngươi nếu đi vào nơi này, ta cũng tưởng làm ơn ngươi một việc. Tiền bối, ngươi nói. Ngươi mang đi Chu Thánh, đó là các ngươi chi gian duyên phận. Chính là nơi này, còn có một ít không có phúc phận, gặp được bọn họ người có duyên. Chúng ta người đi rồi, nhưng bảo cũng là có linh, ta tưởng, làm ngươi cho bọn hắn tìm được. Bọn họ người có duyên. Đương nhiên, nếu là tìm không thấy, ta cũng không bắt buộc, chỉ là hy vọng, bọn họ không cần tiếp tục bị mai một. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên minh bạch, chẳng sợ Lâu Phong Thành ngã xuống sau, rất nhiều hậu nhân, đặc biệt là luyện khí đại sư, đối với này cực cao đánh giá. Không chỉ có bởi vì hắn tu vi, luyện khí lợi hại, nàng tưởng, cũng có này thâm ái đạo của hắn, hắn khí. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Thanh Nhất nguyện mang chúng nó đi ra ngoài, nếu là có duyên gặp được. Người có duyên. Lâu Phong Thành một đôi con ngươi nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất, ta cảm nhận được ngươi chân thành. Từ lúc bắt đầu gặp được ngươi ngày đó bắt đầu. Hiện giờ, cũng cảm nhận được. Ở đâu sợ có Chu Thánh ở phía trước, đã biết này đó bảo bối bất phàm sau, cũng như vậy chân thành. Ta rất tò mò, hiện giờ tu tiên giới. Có nàng như vậy đệ tử. Chính là, ta giống như lại minh bạch. Nàng lần đầu tiên đi vào đại điện, dưới lòng bàn chân mang nhập nâu đen sắc bùn đất, liền tỏ rõ, khốn bắc vực quá khứ, hiện giờ. Quá khứ khốn bắc vực là chiến trường, bị máu tươi bao phủ, hiện giờ khốn bắc vực. Hoán khí chưa tán. Tương lai khốn bắc vực như thế nào, hắn không biết. Nhưng nếu mỗi người. Thấu chương xong. Chương 218 triệu ký. Chương 218 triệu ký. Ầm vang. Không chung một tiếng sấm rền, chiếu sáng đại điện. Lâu Phong Thành đột nhiên sắc mặt khẽ biến. Tiểu nha đầu, có người y đổ dẫn động hoán khí. Trong đại điện cuồng phong gào thét, từ cửa sổ nhìn phía bên ngoài, không chung đã mây đen gắn đầy, tiếng sấm nổ vang. Ong ong ong. Nhưng vào lúc này, không trung đột nhiên một trận kim sắc quang mang nhanh chóng hiện lên, làm người căn bản không dành chú ý. Cuồng phong lại lần nữa bình ổn, Lâu Tây Thành cau mày. Tiểu nha đầu, xem ra, nơi này bí mật đã bị người chú ý. tiền bối. Nghĩ đến, cũng đúng rồi, có lẽ nguyên bản tử cục đã sớm bắt đầu chuyển động, nếu không chúng ta lại như thế nào sẽ tương ngộ. Tiểu nha đầu gần nhất khốn bắc vực, sợ là nếu không thái bình. Ngươi hẳn là phải cẩn thận chút, vạn sự. Chớ có thể hiện. Lâu Phong Thành trong tay linh quang lập lòe, đại điện bức họa đột nhiên di động. Tiếp theo, nguyên bản trống rông đại điện, đột nhiên xuất hiện ba cái tráp. Nguyên bản, nơi này bảo bối hẳn là có rất nhiều, đáng tiếc có bị gió cắt bao phủ, có tổn hại nghiêm trọng, có mất đi chủ nhân sau tự phế đi. Thời gian thấm thoát, hiện giờ cũng chỉ dư lại chúng nó. Lâu Phong Thành mở ra ba cái tráp. Cái thứ nhất tráp bên trong là một con cùng loại ngọc phi ngọc tiêu, cái thứ hai tráp là một cái cùng loại la bàn đồ vật, cuối cùng một cái tráp trang chính là một con luyện dược đỉnh. Chúng nó chủ nhân ở kia tràng đại chiến chung đều ngã xuống, chúng nó may mắn tồn tại cho tới bây giờ. Đem tam dạng tráp giao cho thẩm thanh nhất tiếp nhận. Lâu Phong Thành lại ở một cái lư hương hạ gõ vài cái, một quyển loang lổ quyển sách liền xuất hiện. Thứ này, là mạnh thư sinh bút ký, ngươi muốn một ít đáp án ta có lẽ không biết, nhưng là ở bên trong này có lẽ có. Khốn bác vực yên lặng lâu lắm, chúng ta chờ đợi cũng lâu lắm, bất quá cũng may, hết thảy đều còn có hy vọng. Thanh nhất, đi thôi. Tiền bối. Thế sự mạn tùy nước chảy. Thính ra một ngộng kiếp phủ du a. Ha ha ha. Thẩm thanh nhất nhìn Lâu Phong Thành tàn thức một chút hóa thành linh quang. Đãi cuối cùng một mạt linh quang tiêu tán sau, thẩm thanh nhất nhắm mắt, đối với thượng đầu bức họa không lưng. Tiền bối, hiện giờ tu tiên giới thực hảo, tương lai cũng sẽ càng thêm tốt. Thu thứ tốt. Thẩm thanh nhất rửa sạch hào hết thảy, liền xoay người rời đi. Trong đại điện bức họa như cũ, theo gió hơi hơi lắc lư, ở dưới ánh trăng cũng như là bị phủ thêm một tầng mông lung băng gạc. Thẩm thanh nhất lặng yên không một tiếng động, đương nhìn đến một gian phòng nội còn phiếm mỏng manh quang mang khi, lặng lẽ đi qua. Thân thức hóa thành một sợi, nàng thấy được ngồi ở bước lên tu luyện Triệu Ký. Triệu Ký cau mày. Hắn đã dừng lại ở luyện khí trung kỳ thật lâu, muốn đột phá cuối cùng kia một tầng, tiến vào đến luyện khí cao giai. Chính là vẫn luôn đều không thể lay động kia một tầng hàng rào mảy may. Mồ hôi trên trán từng giọt rơi xuống, sắc mặt cũng không khỏi có chút tái nhợt. Đột nhiên liền ở hắn cảm giác lại muốn thất bại thời điểm, một cổ linh lực chui vào hắn trong cơ thể. Thẩm thanh nhất trong tay linh lực hơi hơi kích động, dẫn động phụ cận linh lực, một chút hướng Triệu Ký nơi đó hội tụ. Nàng đối với linh lực lực tương tác, đủ để cho nàng trong thời gian ngắn thao tác phụ cận linh lực. 3. Theo thời gian trôi đi, cuối cùng một tiếng ba thanh. Phảng phất là âm thanh của tự nhiên. Cảm nhận được trong cơ thể nồng đậm vài lần linh lực, Triệu Ký trong lòng mừng như điên. Hắn nỗ lực lâu như vậy đều không thể đột phá tu vi, rốt cuộc đột phá. Mấy năm, Triệu Ký ánh mắt đột nhiên có chút ướt át, bất quá ngay sau đó lại vui vẻ nở nụ cười. Quả nhiên, nỗ lực không phải uổng phí. Trời đãi kẻ cần cù. Thấu chương xong. Chương 219 tương nộ. Chương 219 tương nộ. Thẩm thanh nhất chậm rãi thu hồi tay. Hơi hơi phun ra một hơi. Triệu Ký tu vi, đã đến luyện khí trung kỳ đỉnh, chỉ là cuối cùng một tầng hàng rào chịu giới hạn trong tư chất, hấp thu linh lực quá chậm, căn bản tích góp không được một cổ linh lực đi đánh sâu vào kia một tầng hàng rào. Ở thẩm thanh nhất dưới sự trợ giúp, rốt cuộc tìm được rồi một tia cơ hội. Nhìn Triệu Ký vui vẻ bộ dáng, thẩm thanh nhất cười cười. Nàng lần này trở về, cũng không tính toán cùng mấy người gặp mặt. Một là, nàng giờ phút này không tiện bại lộ chính mình thân phận, ở khốn bắc vực loạn hoảng. Nhị, cũng là vì nàng không nghĩ cho bọn hắn mang đến không cần thiết phiền toái. Như thế, biết bọn họ đều quá hảo, liền cũng đã đủ rồi. Thẩm thanh nhất xoay người. Thanh phong phất quá, Triệu Ký tựa hồ cảm nhận được cái gì, từ cửa sổ chỗ nhìn về phía ngoài cửa, lại cái gì đều không có nhìn đến. Kỳ quái, vừa mới, như thế nào nghe thấy được một cổ, nhàn nhạt hoa lê mùi hương. Thư viện hiện giờ rất lớn, chính là hoa lê như vậy bình thường lại không phải đại gia thích hoa, cũng liền mấy chỗ địa phương có. Nhìn trong viện bay xuống đông tuyết, Triệu Ký hơi hơi thở dài một hơi. Ngày hôm sau, không trung trong, gạch ngói thượng tích góp một tầng mỏng tuyết cũng bắt đầu hòa tan, giọt nước rơi xuống. Triệu Ký đi theo Tề Lao phía sau, cứ theo lẽ thường tiến vào đại điện, chỉ là đương Tề Lao cấp lư hương dâng hương thời điểm, động tác lại hơi hơi cứng đờ. Tề Lao khô gầy ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ lư hương hương cho, lòng bàn tay hơi hơi vuốt ve. Tề Lao, làm sao vậy? Tề Lao nhìn về phía đại điện, lại nhìn về phía đại điện thượng bức họa. Lại nhìn về phía lư hương, cùng với san bằng mặt bàn. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, khẽ thở dài một cái. Có cố nhân trở về quá. Cố nhân. Đúng vậy, cố nhân. Chẳng qua, Tề Lao cũng không nghĩ tới, vị kia hiện giờ vang vọng tu tiên giới nhân nhi, còn sẽ trở về. Nghĩ đến Lâm gia làm sự, cùng với một ít người nghị luận. Tề Lao khẽ lắc đầu. Như thế cũng hảo. Triệu Ký có chút sờ không rõ đầu óc, chỉ là làm chuẩn lão bộ dáng, cũng không tính toán tiếp tục cái này đề tài, hai người thượng xong hương, liền rời đi đại điện. Thẩm Thanh Nhất một đường dọc theo quen thuộc đường mòn, đương lại lần nữa nhìn đến kia gian nhà tranh khi, không khỏi hơi hơi sửng sốt. Nhà tranh vẫn là nguyên bản bộ dáng, chỉ là lại giống như có người duy tu quá. Thẩm Thanh Nhất chỉ dám rất xa quan khán, rốt cuộc nơi này rốt cuộc đã khoảng cách Trạch Điệu Tông thập phần gần. Trạch Điệu Tông nội còn có trúc cơ kim đan tu vi tu sĩ ở. Đã từng nhà tranh còn ở. Liên ở Thẩm Thanh Nhất tính toán rời đi khi, một đạo thanh âm vang lên. Đạo hữu, không phải ta Trạch Điệu Tông người. Có chút quen thuộc hơi thở, Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía xuất hiện trong người trước cách đó không xa người. Phong Lạc. Lâu nghe Trạch Điệu Tông đại danh, Tần Mộ du lịch tứ phương, tới đây cũng tính toán quan khán một phen liền rời đi. Nơi này không phải Trạch Điệu Tông tông môn địa giới, cũng không tính tự tiện xông vào quý tông đi. Xa lạ khuôn mặt, xa lạ thanh âm. Chính là cặp mắt kia, lại làm Phong Lạc nhất thời có chút xuất thần. Không tính. Tần Mộ xem cũng xem qua, Trạch Điệu Tông phong cảnh quả nhiên không tồi. Không phụ nổi danh. Đạo hữu, Tần Mộ liền cáo từ một. Hai người đi ngang qua nhau. Chậm. Tần. Đạo hữu, tới cũng tới rồi, ta Trạch Điệu Tông còn có rất nhiều phong cảnh, Khốn Bác vực cũng có rất nhiều hảo địa phương, Phong Lạc biết đến không ít, nếu là đạo hữu nguyện ý. Không được, tại hạ du lịch tứ phương, bốn biển là nhà, tuy rằng Khốn Bác vực Trạch Điệu Tông phong cảnh không tồi, nhưng là tu tiên giới còn có rất nhiều địa phương, Tần Mộ muốn đi gặp. Hôm nay, cũng xem qua Khốn Bác vực Trạch Điệu Tông, liền như vậy từ biệt. Như thế sao? Kia Phong Lạc liền chúc mừng đạo hữu, tiền đồ một phen phong thuận, tiên đạo hành thông. Đa tạ, cáo tử. Thấu chương xong. Chương 220 ghi lại. Chương 220 ghi lại. Nhìn Thẩm Thanh Nhất dần dần đi xa thân ảnh, Phong Lạc hơi hơi cúi đầu. Thẩm Thanh Nhất rời đi Trạch Điệu Tông sau, thở ra một hơi. Nàng cảm giác, chính mình trở về một chuyến, làm rất nhiều đã từng muốn làm sự tình. Làm xong này đó sau, trong lòng tựa hồ đều nhẹ nhàng không ít. Thẩm Thanh Nhất tâm tình rất tốt đi dạo ở trên đường cái. Lúc này đây Khốn Bắc vượt hành trình, nàng chẳng những thấy cố nhân. Làm chính mình đã từng muốn làm sự tình, còn được đến một ít đáp án. Đặc biệt là kia buồn nhật ký. Thẩm Thanh Nhất tìm được một cái không có gì người địa phương, thả ra chính mình linh thuyền, mở ra phòng ngự trận pháp, hướng linh thuyền bên trong lại bỏ thêm mấy viên linh thạch, làm linh thuyền phi hành lên. Này con linh thuyền là Việt Tây Thành đưa cho nàng. Nói đến, nàng cũng là sau lại mới biết được, Việt Tây Thành luyện khí thuật không tồi, bất quá nàng này con linh thuyền lại là này đến ân bách Chu sư huynh kia thảo tới. Tuy rằng là trúc cơ kỳ phi hành linh thuyền, nhưng là bởi vì Bách Chu sư huynh cải tiến, đã có bước đầu tự hành phi hành công năng. Bất quá, cái này cải tiến lại là cái bán thành phẩm, hơn nữa lại chịu giới hạn trong phẩm giai, chỉ có thể đủ ở cự ly ngắn nội dựa vào linh thạch thúc dục trận pháp tự hành phi hành một đoạn thời gian, qua một đoạn thời gian, vẫn là yêu cầu người điều chỉnh phương hướng, cùng trận pháp, làm linh thuyền lại tự hành phi hành. Bất quá, này đối với hiện giờ Thẩm Thanh Nhất tới nói, đã vậy là đủ rồi. Dựa vào linh thuyền vòng bảo hộ thượng, nhìn Lâu Phong Thành cho nàng kia bổn nhật ký. Nhật ký quyển sách tài chất tựa hồ là dùng cái gì đặc thù bằng da chế thành, thoạt nhìn cũng loang lộ thực. Mặt trên ghi lại cũng có chút địa phương mơ hồ không ít. Thẩm Thanh Nhất mở ra trang thứ nhất, quyển sách trang thứ nhất so thư sắc muốn tốt hơn rất nhiều, ít nhất bên trong ghi lại văn tự miễn cưỡng còn xem ra tới. Thẩm Thanh Nhất may mắn chính mình ở tông môn thời điểm, đến lớp học học quá một ít viễn cổ văn tự. Tuy rằng linh đạo tông cũng liền nửa tháng có tam đường khóa, nhưng là cũng làm nàng nhận thức rất nhiều quá vãng văn tự. Mà số ít không quen biết, Thẩm Thanh Nhất dựa vào chỉnh câu cùng khắp, liền đoán mang ngông. Viễn cổ sơ, thái cổ đại chiến mới vừa kết thúc, chúng tộc săn sát, trước có yêu tộc hành hành, ma tộc hung hăng ngang ngược, sau có hoàng tuyển hồn giả tứ tán khắp nơi, làm hại nhân gian, nhân tộc phân liệt, chúng sinh khó khăn. Vân Trạch đại lục cổ man tộc thống trị, các tộc vì nô, thiên hạ than khóc. Gần vạn năm áp lực, rốt cuộc nên đón thức tỉnh chiến hỏa. Các tộc liên thủ chống cự man tộc cư hiếp, nhân tộc kết thúc phân liệt, đoàn kết cùng nhau. Viễn cổ 36.125 năm, nhân tộc cùng khắp nơi liên thủ, man tộc suy tàn. Khắp nơi trải qua mấy vạn năm chiến đấu, tiêu hao thật lớn, các tộc cuối cùng đạt thành hiệp nghị, nghỉ ngơi lấy lại sức, không hề đại chiến. Vân Trạch đại lục, trải qua đại chiến, rất nhiều tộc đàn biến mất, khắp nơi dựa theo đại loại, đem còn từng ở chủng tộc, đại khái chia làm 4 cái chủng tộc, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, hồn tộc, cuối cùng nhân tộc phân bố phương đông. Yêu tộc phân bố phương Nam, ma tộc phân bố phương Tây, hồn trụ sáng lập Bắc Bộ không gian, thành lập Hoàng Tuyền Mà. Từ đây, các tộc không hề quấy nhiễu. Mà trận này hòa bình, lại ở viễn cổ trung kỳ 169.357 năm bị phá hư. Bàn không giới đại chiến, lan đến khắp nơi, chiến hỏa lan tràn, đốt tới Vân Trạch đại lục. Ma tộc thừa cơ bạo khởi, xâm lấn mấy phương, đại chiến lại lần nữa mở ra. Bàn không Long Huyền đại lục, Thất Mục tộc nương trợ giúp ma tộc vì tử, xâm lấn Vân Trạch đại lục. Thất Mục tộc thân là cao cấp đại lục sinh linh, tự thân thiên phú thần thông bất phàm, ta Vân Trạch đại lục sinh linh lọt vào tai họa ngập đầu. Ma tộc liên hợp ngoại địch, Vân Trạch đại lục sinh linh đồ thán. Thấu chương xong. Chương 221 thiếu hụt. Chương 221 thiếu hụt. Vân Trạch đại lục các tộc cầu cứu cao cấp đại lục tiền bối, lại bị thượng vực Thất Mục tộc cùng ma viên tộc chặn lại. Vân Trạch đại lục tuy là cấp thấp đại lục, lại có phong phú thủy linh khoáng thạch, mấy phương hợp lực khai thác Vân Trạch đại lục thủy linh khoáng thạch, dẫn tới ngũ hành linh lực thất hành, năng lượng bạo loạn, đại lục sinh cơ phá, Vân Trạch đại lục căn nguyên chi lực sói mòn. Sau, Thẩm Thanh Nhất phiên động, đột nhiên, nàng động tác hơi hơi cứng đờ. Nhíu mày, Thẩm Thanh Nhất lại sau này phiên vài cái, chính là liên tục vài tờ, văn bản thượng ghi lại đồ vật đều đã hồ rớt. Quyển sách tựa hồ bị cái gì nâu đen sắc chất lỏng lây dính. Thẩm Thanh Nhất lại sau này phiên, đột nhiên trên tay cảm nhận được gập ghềnh xúc cảm. Thẩm Thanh Nhất đem sách tử quán bình, đương nhìn đến kia khe hở chỗ bị xé rách rất dấu vết khi, không khỏi mày nhăn càng thêm thâm. Nàng không biết, nơi này bị xé xuống giao diện là ký lục nó chủ nhân xé xuống, vẫn là sau lại nhìn đến người xé xuống. Cũng không biết nơi này có hay không ký lục thứ gì. Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa hướng phía sau lật xem. Nâu đen sắc chất lỏng tựa hồ càng ngày càng ít, thẳng đến lại lần nữa xuất hiện chữ viết. Viêm tộc, Kình Thương tộc, Mộc đạo, Nho đạo ngã xuống, trời giáng huyết vũ, phong ấn khởi, ma tộc bị áp, ngoại tộc bị đuổi, các tộc suy vong, tổn thất thảm trọng. Viễn cổ mạc, ma tộc phong ấn vô duyên buông lỏng, thiên ma tộc phá phong ấn ra, khắp nơi tái chiến. Quyển sách ký lục đến nơi đây, liền kết thúc, bất luận Thẩm Thanh Nhất như thế nào sau này phiên, đều không có bất luận cái gì ghi lại. Thẩm Thanh Nhất nhất thời có chút nghi hoặc gãi gãi đầu. Nơi này ghi lại lời nói không phải đặc biệt nhiều, nhưng là tin tức lượng lại là không ít. Nhưng là càng nhiều lại là ký lục quá khứ lịch sử. Loang lổ sách tử, ghi lại loang lổ lịch sử. Bất quá cũng may, Thẩm Thanh Nhất kết hợp phía trước phía sau, đại khái cũng coi như đã biết cũng suy đoán một chút sự tình. Đệ nhất, nàng được đến kia chỉ phù bút, bản thân bất phàm, nhưng là hậu kỳ bởi vì đại chiến, hơn nữa hẳn là viễn cổ cùng ngoại tộc đối kháng kia chàng đại chiến chung, bị hao tổn nghiêm trọng, phẩm giai giảm xuống, sau theo một ít đồ vật, bị cùng tác chiến các tiền bối mang theo, thẳng đến cuối cùng vùi lấp ở Khốn Bắc vực. Đệ nhị, nàng phù bút, hẳn là nho ra đồ vật, nhận chủ nàng, đại khái cũng là vì trên người nàng có cái gì nho ra chính khí. Về điểm này, Thẩm Thanh Nhất cảm thấy, nếu không phải, nguyên bản thân thể này có cái gì đặc thù chỗ, nên là nàng từ hiện đại mang lại đây. Nhưng là Thẩm Thanh Nhất lại thực sự không nghĩ ra, nàng ở hiện đại, chính là một cái bình thường người, kia cái gì nho chi chính khí, lại như thế nào sẽ xuất hiện ở trên người nàng. Tuy rằng nàng thực thích văn học một loại đồ vật, nhưng là hiện đại hòa bình xã hội, cùng nàng giống nhau người có rất nhiều, thậm chí có nhiều hơn đại gia. Thẩm Thanh Nhất là càng tin tưởng là nguyên chủ trên người tồn tại nho chi chính khí. Đệ tam, căn cứ sau lại tông môn đại bỉ, Chu Thánh cùng sư phó lời nói, nàng nguyên bản linh căn hẳn là băng phong linh căn, chỉ là đã chịu Chu Thánh thủy linh lực ảnh hưởng, đối ngoại mới biểu hiện thành thủy linh căn. Đệ tứ, Mộ Thanh thật là Chu Thánh tiền chủ nhân, thậm chí Chu Thánh ở nhận chủ Mộ Thanh phía trước, còn từng có mấy nhậm chủ nhân. Mà Mộ Thanh cũng ở đại chiến trung ngã xuống, cuối cùng này xác chết cùng với vũ khí hẳn là cũng là bị người đưa tới Khốn Bắc vực. Thứ năm, thành lập Thanh Trí thư viện người, nếu không phải từ đại chiến thượng tồn tại xuống dưới người, biết rất nhiều sự tình, nếu không chính là sau lại đã biết một chút sự tình, thành lập thư viện tới thương tiếc tiền bối hậu nhân. Đối với điểm này, Thẩm Thanh Nhất càng có khuynh hướng người sau. Bởi vì hiện giờ Thanh Trí thư viện chưa từng có nhiều ghi lại chuyện quá khứ, nay đảo như là hậu nhân biết một chút sự tình sau, lại không hiểu biết trong đó chi tiết mà lưu lại. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 222 đáng tin cậy tính. Chương 222 đáng tin cậy tính. Mà này cũng giải thích, hắn lưu lại Chu Thánh này đó bảo bối nguyên nhân. Bởi vì gì xét loang lổ lại không có bất luận cái gì linh lực dao động chúng nó, làm không hiểu biết trong đó vốn có người rất khó tin tưởng đây là cái gì bảo bối. Rốt cuộc tu tiên giới khí vận nghịch thiên, tùy tay nhặt được bảo bối người, thiếu chi lại thiếu.